Dư Tiểu Uyển gật gật đầu, đi tìm quần áo cầm buồn, liền hướng tắm rửa phòng đi. Chương 31 một thêm canh hai. Hoàng Tuệ Lâm tắm xong Hứa Linh Tân Bạch Mai các nàng mấy cái cũng phải đi thực đường liền bồi nàng cùng đi tranh thực đường người rất nhiều, vừa thấy đến Hoàng Tuệ Lâm tới, mọi người đều đối với nàng khe khẽ nói nhỏ. Hoàng Tuệ Lâm như là bị kích thích không đi nữa, ngốc ngốc đứng ở nào, những cái đó thanh âm không lớn không nhỏ toàn truyền tới nàng lỗ thai. Nàng như thế nào còn có mặt mũi đợi trong đoàn? Chính là a, không nói nàng ba ba sự, nàng còn cầm đao thọc người, chẳng lẽ liền như vậy đi qua? Nghe nói nàng ba ba tự sát chính là vì làm nàng lưu tại trong đoàn. Kia thì thế nào, nàng thọc người cũng không xứng ở trong đoàn nha. Hoàng Tuệ Lâm che lại lỗ thai nước mắt cũng đi theo chạy xuống tới, ta không có, ta không có. Ta căn bản không thọc nàng. Nàng không ngừng giải thích, người chung quanh căn bản không tin nàng. Chúng ta đều thấy ngươi còn rào biện. Xem ra ngươi ba chết cũng không làm ngươi tỉnh ngộ. Chính là, tuyệt đối không thể làm nàng lại lưu tại trong đoàn. Hoàng Tuệ Lâm nghe được câu kia ngươi ba đã chết cũng chưa làm ngươi tỉnh ngộ, rốt cuộc không chịu nổi chạy đi ra ngoài. Những người đó thấy nàng đi rồi còn không buông tha như cũ còn đang nói, Hứa Linh xem bất quá tiến lên nói một tiếng, không sai biệt lắm được. Kia mấy người mắt trợn trắng, còn giúp Hoàng Tuệ Lâm nói chuyện, nàng phía trước như thế nào khi dễ ngươi ngươi không nhớ rõ. Ngươi trang cái gì trang, chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện ngươi không cao hứng. Hứa Linh xác thật không thích Hoàng Tuệ Lâm, nhưng cũng không đến mức vui sướng khi người gặp họa. Phía trước Hoàng Tuệ Lâm nhiều lắm châm chọc các nàng vài câu, bởi vì Quý Hiểu Giao duyên cớ chán ghét các nàng, nói đến cùng cũng không đối với các nàng làm ra cái gì tội ác tẩy trời sự. Huống hồ nàng hiện tại đã chịu trừng phạt, chính là đối đãi một người bình thường cũng không cần thiết ác ngôn tương hướng. Ta không có gì thật là cao hứng, nhưng thật ra các ngươi mấy cái sẽ không sợ trở thành cái thứ hai cái thứ ba Hoàng Tuệ Lâm sao. Nói Hoàng Tuệ Lâm mấy người kia đúng là Quý Hiểu Giao một cái ký túc xá. Hứa Linh nói chuyện những lời này không chờ các nàng trả lời liền đi ra ngoài tìm. Tân Bạch Mai mấy người cũng theo đi lên, ra tới thời điểm đã không thấy Hoàng Tuệ Lâm bóng dáng. Hứa Linh xoay người cùng mấy người nói, chúng ta phân công nhau đi tìm, nàng hiện tại cảm xúc không ổn định, ta sợ nàng xảy ra chuyện gì, 10 phút sau lại hồi nơi này tập hợp. Đại gia gật gật đầu, từng người tản ra đi tìm, Hứa Linh trở về ký túc xá tìm, trong ký túc xá an an tĩnh tĩnh không có một bóng người, nàng lại tìm mặt khác ký túc xá người hỏi. Đều nói không thấy được Hoàng Tuệ Lâm. Hứa Linh tìm một vòng không tìm được, trở về vừa mới địa phương, đại gia cũng lục tục đã trở lại, phòng luyện tập, tắm rửa phòng, ký túc xá, còn có bộ đội các nơi đều đi tìm, đều nói không thấy được Hoàng Tuệ Lâm người. Có thể tìm địa phương đều đi tìm, nàng có thể đi nào? Tân Bạch Mai nói âm vừa ra, cách đó không xa liền có người kinh hô một tiếng, thiên nột, phòng luyện tập trên lầu có người nhảy lầu. Mấy người chạy nhanh chạy tới xem, thật sự nhìn đến đứng ở mái nhà thượng Hoàng Tuệ Lâm. Hứa Linh các nàng mấy người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, không rảnh lo rất nhiều, vội vàng chạy vội đi phòng luyện tập kia đống lâu. Mấy người không mang theo nghỉ xả hơi trực tiếp chạy lên lầu đỉnh, tới rồi mái nhà thở hừng hực, Hoàng Tuệ Lâm một người đứng ở mái nhà bên cạnh, nghe được tiếng vang còn quay đầu tới nhìn các nàng liếc mắt một cái, trên mặt còn có nước mắt. Hứa Linh một bên thở dốc một bên nói, Hoàng Tuệ Lâm ngươi chạm kia làm gì, nhanh lên xuống dưới. Nói xong, nàng đi qua, mới vừa đi vài bước, Hoàng Tuệ Lâm cứ gọi lại nàng, ngươi đừng tới đây. Ngươi lại qua đây ta liền nhảy xuống đi. Hứa Linh vội vàng dừng lại bước chân, hảo hảo hảo, ta bất quá đi. Như vậy, ngươi trước ngồi xuống, chạm lâu như vậy khẳng định mệt mỏi. Hoàng Tuệ Lâm không trả lời nàng, như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế. Hứa Linh thấy nàng không phản ứng, tiếp tục mở miệng, ngươi ngẫm lại ngươi ba ba, ngươi nếu là nhảy xuống đi ngươi không làm thất vọng hắn sao. Hoàng Tuệ Lâm nghe thế câu nước mắt không ngừng rơi xuống, ta thực xin lỗi hắn, nhưng ta thật sự không có biện pháp đối mặt đại gia. Ngươi vì cái gì đối mặt không được đại gia, trừ bỏ ta cùng Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân ba người ngươi hẳn là ấy nấy ở ngoài, ngươi thực xin lỗi ai? Vì cái gì muốn đối mặt bọn họ? Hoàng Tuệ Lâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hứa Linh, các ngươi tin tưởng ta không có thương tổn Quý Hiểu Giao. Hứa Linh nghĩ nghĩ trả lời nàng, ta tin tưởng ngươi không có thương tổn Quý Hiểu Giao, bởi vì ta cảm thấy ngươi lúc ấy chỉ nghĩ cứu ngươi ba ba, không cần phải đả thương người, hơn nữa ngươi cũng biết ở bộ đội đả thương người sẽ tiếp thu bao lớn xử phạt. Ta cảm thấy ngươi hẳn là không dám làm ra như vậy sự tới. Hứa Linh sợ nàng không tin còn nói ý nghĩ của chính mình. Tân Bạch Mai sửng sốt một chút, cau mày suy nghĩ một hồi. Tiếp theo nàng biểu tình giãn ra, ta cũng tin tưởng ngươi. Chúng ta lần này đi Huệ Khu, Quý Hiểu Giao liền đã phát một lần điên. Nàng ba ba mang nàng đi thời điểm nói nàng cảm xúc kích động liền sẽ làm ra không bình thường sự tới. Có khả năng lần trước nàng chính là phát bệnh chính mình thương tổn chính mình, sau đó hãm hại cho ngươi. Hoàng Tuệ Lâm càng nghe sắc mặt càng khó xem. Nàng căn bản không có cái gì bệnh tâm thần, nàng là trang. Nàng vừa nói xuất khẩu mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Quan Thiên Ngưng chết thời điểm nàng liền nháo quá một lần, nàng cùng nàng ba ba nói chính mình tinh thần xuất hiện vấn đề, sau đó còn đem dược đưa cho nàng ba xem. Không nghĩ tới nàng lần này lại cho cũ trọng thi, nàng chính là vì che giấu chính mình không bình thường hành động. Hứa Linh thấy nàng cảm xúc không hề giống phía trước như vậy hạ xuống, thuận thế nói, lần này thực đường nói ngươi người đều là Quý Hiểu Giao một cái ký túc xá người, nói không chừng lần này chính là nàng an bài người kích thích ngươi. Hoàng Tuệ Lâm vừa nghe như là thanh tỉnh lại đây, đối, nhất định là như thế này, nàng chính là muốn cho ta chết, ta không thể làm nàng thực hiện được. Hứa Linh đi qua đối nàng giơ tay, Hoàng Tuệ Lâm nhìn trước mắt đắc thủ, trong lòng có chút khó chịu, có chút nghi hoặc hỏi nàng, ngươi không hận ta sao? Hứa Linh cũng không giấu giếm nàng, ta xác thật không thích ngươi, bởi vì ngươi phía trước nơi trốn nhằm vào ta, nhưng là làm ngươi chết đi cũng không đành lòng. Hoàng Tuệ Lâm nước mắt lại chảy xuống dưới, Hứa Linh, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta phía trước cô lập ngươi nhằm vào ngươi, ngươi không đáng không có lọt vào hạ thạch còn cứu ta một mạng. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi, ngươi trước xuống dưới đi. Hoàng Tuệ Lâm gật gật đầu, nắm Hứa Linh tay từ mái nhà bên cạnh xuống dưới. Tân Bạch Mai các nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiến lên vây quanh Hoàng Tuệ Lâm, sợ nàng lại luẩn quẩn trong lòng. Mấy người xuống lầu trên đường còn gặp được tới rồi Liêu Ước Mai, nàng nghe được có người cùng nàng nói Hoàng Tuệ Lâm nhảy lầu thời điểm hoảng sợ, hiện tại nhìn đến Hứa Linh các nàng mang theo Hoàng Tuệ Lâm xuống dưới lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng Tuệ Lâm ngươi muốn hủ chết ta nha, như thế nào? Ngươi muốn học ngươi ba bà tự sát? Ngươi nếu là đã chết, ngươi ba bà không phải Bạch đã chết sao? Liêu Ước Mai một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, ngươi nha ngươi, thật là muốn tức chết ta. Hoàng Tuệ Lâm cúi đầu, nhẹ giọng nói một tiếng, thực xin lỗi Liêu đoàn trưởng, ta sẽ không như vậy nữa. Liêu Ước Mai vô vô nàng bả vai, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền hảo, ngươi còn trẻ, không có gì không qua được hảm, được rồi, trở về đi. Hoàng Tuệ Lâm gật gật đầu, ân, ta sẽ hảo hảo. Đi xuống lầu Liêu Ước Mai làm Hứa Linh các nàng xem trọng Hoàng Tuệ Lâm. Liêu đoàn trưởng ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ nhìn nàng. Hứa Linh sợ Hoàng Tuệ Lâm đi thực đường lại chịu kích thích, làm Dư Tiểu Uyển cùng chính mình đem nàng đưa về ký túc xá. Những người khác tắc đi thực đường múc cơm đi. Ba người mới vừa hồi ký túc xá ngồi xuống, Quý Hiểu Giao ký túc xá người liền tới đây, đi đầu người là Hồng Tuyết Lam, nàng bên cạnh kia hai cái là Trương Tiểu Hoa cùng Phổ Thanh Phân. Hồng Tuyết Lam trực tiếp tiến vào liền hỏi Hoàng Tuệ Lâm, vừa mới nghe nói ngươi nhảy lầu, không có việc gì đi. Hoàng Tuệ Lâm trừng mắt nàng, ngươi xem ta hiện tại có việc sao? Ta bất quá là lên lầu đỉnh hóng gió mà thôi. Nguyên lai là như thế này à, ta còn là xem nhẹ ngươi ra mặt độ dày đâu, còn tưởng rằng ngươi là hổ thẹn khó làm chạy tới nhảy lầu đâu. Hứa Linh sợ nàng lại nói ra cái gì kích thích Hoàng Tuệ Lâm nói, chúng ta ký túc xá không chào đón các ngươi đi thôi. Hồng Tuyết Lam ba người không dao động, như thế nào? Hiện tại là đem Hứa Linh đường chỗ dựa. Hồng Tuyết Lam lại nhìn thoáng qua Hứa Linh, ngươi sẽ không sợ Hoàng Tuệ Lâm khuya khoắt lên đem ngươi thọc chết sao? Hứa Linh thấy nàng còn ở tiếp tục nói, liền hỏi một chút Hoàng Tuệ Lâm, các nàng ba cái cùng Quý Hiểu Giao quan hệ thực hảo sao? Hoàng Tuệ Lâm có chút không rõ nàng hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn là trả lời nàng, không có, các nàng phía trước chỉ là bình thường chiến hữu tình. Nga, vậy kỳ quái, kia các nàng ba người là vì cái gì như vậy nhằm vào ngươi, giống như bị thọc không phải Quý Hiểu Giao mà là các nàng đâu. Hồng Tuyết Lam cười lạnh một tiếng, ta chẳng qua là không quen nhìn trong đoàn có Hoàng Tuệ Lâm loại người này. Hứa Linh tiến lên một bước nhìn thẳng Hồng Tuyết Lam, chỉ là không quen nhìn Hoàng Tuệ Lâm liền đem người hướng chết bức. Hoặc là ngươi tâm địa ác độc hoặc là có người sai xử ngươi làm như vậy. Hồng Tuyết Lam nghe thế câu nói sắc mặt đổi, nhưng lại thực mau chấn định xuống dưới. Ta chính là sợ có một ngày bị Hoàng Tuệ Lâm người như vậy thọc đã chết cũng không biết, mới muốn đem nàng đuổi đi, ta lại không muốn nàng nhảy lầu. Hứa Linh cảm thấy nàng lý do không đứng được, nhưng là cũng lười đến lại cùng nàng đáp lời. Các ngươi lại không đi, ta đành phải làm Tiểu Huyền đi theo Liêu đoàn trưởng nói ngươi muốn kích thích Hoàng Tuệ Lâm, muốn cho nàng nhảy lầu. Hồng Tuyết Lam đề cao thanh âm. Nàng thích chết thì chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chúng ta đi, đừng đến lúc đó người đã chết lại trên đầu chúng ta. Cứ việc nàng đề cao thanh âm nhưng trong giọng nói vẫn là có chút hoảng loạn. Các nàng đi rồi, Hứa Linh ngồi xuống nhìn Hoàng Tuệ Lâm, các nàng như vậy bám giết không tha kích thích ngươi, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nàng vì cái gì muốn lại nhiều lần muốn cho ngươi chết, không đúng, nàng hẳn là không phải muốn ngươi chết, mà là làm ngươi đi. Kia Hồng Tuyết Lam vì cái gì một hai phải ngươi đi. Các ngươi phía trước từng có ăn Tết sao? Hoàng Tuệ Lâm lắc đầu, chúng ta chưa từng có Tết, hơn nữa Hồng Tuyết Lam phía trước cùng mọi người đều ở chung đến độ thực hảo, ta không biết nàng vì cái gì một hai phải đuổi ta đi. Hứa Linh nghĩ nghĩ lại hỏi, kia Quý Hiểu Giao có hay không cái gì nhược điểm ở ngươi trên tay? Hứa Linh lời này hỏi đến trực tiếp, Hoàng Tuệ Lâm trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời. Nếu ngươi không nghĩ nói liền tính, ta tưởng ngươi hẳn là cũng biết Hồng Tuyết Lam vì cái gì một hai phải nhằm vào ngươi. Hoàng Tuệ Lâm cắn cắn môi, Quý Hiểu Giao sắc thật có nhược điểm ở ta trên tay, Hồng Tuyết Lam cứ thế cấp kích thích ta hẳn là cùng chuyện này có quan hệ. Bất quá Hồng Tuyết Lam cùng Quý Hiểu Giao quan hệ giống nhau, nàng vì cái gì sẽ giúp Quý Hiểu Giao làm những việc này, chuyện này ta có điểm không nghĩ ra. Hứa Linh cũng cảm thấy kỳ quái, tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá Quý Hiểu Giao sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng thực mau liền sẽ trở lại. Hoàng Tuệ Lâm vừa nghe, có chút lo lắng kéo kéo chính mình góc áo, nàng đang muốn cùng Hứa Linh nói cái gì, liền nhìn đến Tân Bạch Mai mấy người đánh cơm đã trở lại, đến miệng nói lại nuốt trở vào. Tuy rằng Hồng Tuyết Lam như cũ thường thường lại đây khiêu khích Hoàng Tuệ Lâm, nhưng bởi vì có Hứa Linh các nàng đi theo cũng liền không thực hiện được. Hơn nữa hiện tại Hoàng Tuệ Lâm cũng nghĩ thông suốt, cũng biết Hồng Tuyết Lam là cố ý, liền tính lại nói như thế nào nàng đều thờ ơ. Hôm nay các nàng đang ở tập luyện, Quý Hiểu Giao đã trở lại, nàng đứng ở đại gia trước mặt thật sâu cúi mình vái chào. Thực xin lỗi đại gia, phía trước bởi vì ta phát bệnh nguyên nhân, nói rất nhiều không nên lời nói, thỉnh các ngươi tin tưởng ta những cái đó đều không phải ta thiệt tình lời nói. Ta thật sự khống chế không được chính mình phát bệnh, cũng khống chế không được chính mình hành vi, đối này cho đại gia mang đến thương tổn ta thật sự thực xin lỗi. Nàng nói chân thành, hiển nhiên mọi người đều không so đo, không biết ai nói một tiếng, không quan hệ, ngươi cũng không phải cố ý. Thực mau những người khác cũng đi theo ứng hòa, đúng vậy, ngươi là sinh bệnh mới có thể như vậy. Huống hồ có người thọc người đều không xin lỗi, ngươi chẳng qua nói vài câu không xuôi thai nói mà thôi. Có Hoàng Tuệ Lâm đối lập đại gia giống như đối Quý Hiểu Giao sự tình càng thêm khoan dung, Hoàng Tuệ Lâm tắc sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đại gia đừng nói như vậy Tuệ Lâm, nàng có thể là vì cứu nàng ba ba quá sốt ruột, hơn nữa ta thương đã sớm hảo, chỉ cần đại gia có thể hảo hảo ở chung, phía trước sự ta sẽ không so đo. Nàng này một phen lời nói lại soát một đợt hảo cảm, liền như vậy khinh phiêu phiêu hai câu lời nói mọi người đều đem phía trước sự quên không còn một mảnh. Ngươi chính là quá thiện lương, có chút người chính là da mặt dày, ta nếu là nàng cũng chưa mặt tại đây trong đoàn đãi đi xuống. Hoàng Tuệ Lâm không phải không nghĩ tới trường hợp như vậy, chính là nghe được Quý Hiểu Giao nói nàng vẫn là nhịn không được nội tâm lửa giận, nàng muốn chạy đến Quý Hiểu Giao trước mặt hung hăng đem nàng mặt nạ xé lạ. Ở một bên Hứa Linh cũng nhìn ra tới nàng tưởng lao ra đi, nàng duỗi tay giữ chặt Hoàng Tuệ Lâm tay. Ngươi nếu có nắm chắc có thể làm nàng gương mặt thật lộ ra tới ngươi liền đi ra ngoài, ngươi nếu không có nắm chắc, vậy ngươi liền chờ đợi thời cơ. Hoàng Tuệ Lâm không có nắm chắc, hiện tại mọi người đều đối nàng có ý kiến, vô luận nàng nói cái gì mọi người đều sẽ không tin, hơn nữa chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Nàng định hạ tâm tới, không hề hé răng, tùy ý đại gia châm chọc niệm ai, thẳng đến Liêu Ước Mai ra tiếng, được rồi, đường xảo. Phần 27. Gần nhất đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nói vậy đại gia cũng đều nghĩ trong đoàn có thể cho cái công đạo, như vậy ta hôm nay liền sấn mọi người đều ở, liền đem phát sinh vài món sự nói một chút. Đầu tiên nói một chút Hoàng Tuệ Lâm sự tình, nàng ba ba hại đại gia chúng độc cũng được đến ứng có trừng phạt, hắn hiện giờ cũng đã chết, chuyện này liền đến đây là ngăn. Hoàng Tuệ Lâm dùng đao lộng thương Quý Hiểu Giao, Quý Hiểu Giao tuy rằng nói không truy cứu nàng trách nhiệm, mà Hoàng Tuệ Lâm nói nàng không có lộng thương Quý Hiểu Giao. Chuyện này mọi người đều không thấy được ngay lúc đó tình cảnh, cũng không có chứng cứ, nhưng là Hoàng Tuệ Lâm hiểm nghi vẫn là lớn nhất. Cho nên chúng ta quyết định đối Hoàng Tuệ Lâm xử phạt là về sau không thể trở lên đài diễn xuất, sau này đạo cụ trang phục liền từ nàng tới quản, hơn nữa cảnh cáo xử phạt một lần, lần sau phạm sai lầm trực tiếp khai trừ. Đối với như vậy xử phạt Quý Hiểu Giao ngươi có hay không ý kiến? Quý Hiểu Giao lắc đầu, ta không có ý kiến. Liêu Ước Mai gật gật đầu, như vậy kế tiếp chính là Lục Thành nghiệp sự. Hắn bởi vì lần trước ở xe lửa thượng sự tình ghi hận Hứa Linh, lần này đi Huệ khu diễn xuất trên đường chảo xa dọa Hứa Linh dư tiểu huyện cùng Lê Hạ Vân ba người sự tình, chúng ta làm điều tra. Cái kia xả ta hỏi Chu đoàn trưởng cùng phỉ phóng viên, bọn họ đều nói nhớ lầm, nói là một cái thảo hoa xả, là không độc, Lục Thành Nghiệp lúc ấy chính là tưởng dọa dọa Hứa Linh các nàng ba người, cũng không phải cố ý hại các nàng. Tuy rằng là vô tâm cử chỉ nhưng là hành vi ác liệt, Hứa Linh các nàng ba người tuy nói không hề truy cứu, nhưng là trong đoàn cũng cho tương ứng xử phạt. Lục Thành Nghiệp sau này không thể trở lên đài diễn xuất, cùng Hoàng Tuệ Lâm giống nhau ống dẫn cụ trang phục, lại viết 5.000 tự xin lỗi tin cấp Hứa Linh ba người, sau này tái phạm sai trực tiếp khai trừ. Lục Thành Nghiệp cùng Hoàng Tuệ Lâm xử phạt đều không sai biệt lắm, bất quá hai người ác liệt trình độ cũng đều không sai biệt lắm, đương sự đều tỏ vẻ không ý kiến, trong đoàn những người khác tự nhiên cũng không ý kiến. Hy vọng đại gia lấy làm cảnh giới. Không cần lại có phạm nhân này đó hại người mà chẳng lích ta sai lầm, được rồi tập luyện đi. Hứa Linh dư tiểu huyện các ngươi ra tới một chút. Liêu Ước Mai kêu các nàng đi ra ngoài hẳn là Phỉ Nguyên Tư phía trước nói muốn đưa tin sự tình, nàng sợ chính mình đi rồi Hoàng Tuệ Lâm sẽ xúc động, trước khi đi công đạo nàng, gặp được bất luận cái gì sự đều không cần xúc động, có việc tìm Lê Hạ Vân thương lượng. Lê Hạ Vân là người bình tĩnh, đầu óc linh hoạt, có nàng ở Hoàng Tuệ Lâm hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì tới. Hoàng Tuệ Lâm gật gật đầu, ta sẽ bình tĩnh, ngươi đi đi. Yên tâm đi, ta sẽ nhìn nàng. Lê Hạ Vân nói. Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền đi ra ngoài, Liêu Ước Mai nói quả nhiên là đưa tin tiết mục sự. Các ngươi hiện tại trở về đổi quân trang, ta mang các ngươi đi Châu Thị Nhật Báo, bọn họ đã an bài hảo, các ngươi đến đó chính là phối hợp phỏng vấn là được. Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền trở về thay đổi quân trang, hai người liền đi theo Liêu Ước Mai cùng nhau ngồi xe đi Châu Thị Nhân Dân Nhật Báo. Đi Châu Thị Nhân Dân Nhật Báo lộ trình cũng không xa, đại khái hơn 10 phút xe trình liền đến. Châu Thị Nhân Dân Nhật Báo ở trung tâm thành phố ở một đống đại lâu, Phỉ Nguyên Tư đã ở dưới lầu chờ, cùng Liêu Ước Mai hàn huyên vài câu, liền mang theo các nàng đi lầu 2. Liêu đoàn trưởng, ngươi có thể đi trước phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa phỏng vấn xong, ta lại thông chi ngài. Liêu Ước Mai, không cần phải xen vào ta ở bên này còn có chút sự, các ngươi đi trước vội đi. Liêu Ước Mai đi rồi Phỉ Nguyên Tư mang theo Dư Tiểu Huyền cùng Hứa Linh đi một phòng, trong phòng đã có người ở chuẩn bị phỏng vấn công tác. Ngồi Phỉ Nguyên Tư làm cái mời thủ thế, hai người ngay ngắn ngắn ngồi ở trên ghế, Dư Tiểu Huyền là có chút khẩn trương, Hứa Linh cũng chưa từng có phỏng vấn kinh nghiệm tắc có chút câu nệ. Phỉ Nguyên Tư cũng nhìn ra các nàng khẩn trương, khẽ cười nói, hai người các ngươi thả lỏng một ít, ta cũng sẽ không đem các ngươi ăn. Hai người đối với Phỉ Nguyên Tư còn tính quen thuộc, cho nên một lát sau liền chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Phỉ Nguyên Tư bắt đầu vấn đề, hai vị giống như đều là vừa tiến đoàn không bao lâu tân nhân, nhưng là ở trên sân khấu thoạt nhìn cũng không có tân nhân ngây ngô cùng câu nệ, ngược lại đối với sân khấu cảm xúc thuần thục độ nắm chắc rất khá. Hứa Linh, có thể là chúng ta ở trường học khi liền có diễn xuất kinh nghiệm, còn có Liêu đoàn trưởng dạy dỗ. Dư Tiểu Huyền, đúng vậy, đồng đội chi gian phối hợp cũng thực ăn ý, cho nên chúng ta mới có thể đem tiết mục càng tốt hiện ra cho đại gia. Phỉ Nguyên Tư, về đưa than ngày tuyết cùng lý tưởng này hai cái tiết mục ta nghe Liêu đoàn trưởng nói là hai người các ngươi cải biên phải không? Dư Tiểu Huyền, đưa than ngày tuyết cùng lý tưởng này hai cái tác phẩm kỳ thật đều là Hứa Linh nàng chính mình cải biên, mà ta chỉ là phụ trách tập luyện đưa than ngày tuyết cái này tiết mục. Phỉ Nguyên Tư, Dư Tiểu Huyền đồng chí còn rất thành thật, hoàn toàn không tranh công. Hứa Linh, tuy rằng là ta cải biên, nhưng là Dư Tiểu Huyền đồng chí vì diễn hảo cái này tiểu phẩm, trả giá không ít nỗ lực. Nàng chính mình mỗi một câu lời kịch đều cẩn thận nghiền ngẫm ghi chú hảo. Mỗi người kịch bản gốc nàng đều có chú thích nên dùng cái gì ngữ khí, dùng cái gì cảm xúc, theo ý ta tới, nàng giống như là một cái đạo diễn, ta là một cái biên kịch. Mà một bộ tốt tác phẩm, tự nhiên không rời đi một cái tốt biên kịch hòa hảo đạo diễn, cho nên tại đây bộ tác phẩm dùng, ta cảm thấy hai chúng ta đồng dạng quan trọng. Phỉ Nguyên Tư, nói rất đúng, một bộ tốt tác phẩm cho dù là một cái không chớp mắt vai phụ cũng là tác phẩm một bộ phận. Như vậy Dư Tiểu Huyền đồng chí cũng là cái này tác phẩm quan trọng một bộ phận, cho nên vô luận là ai cải biên tác phẩm, đều không thể xem nhẹ bất luận kẻ nào trả giá, như vậy mới có thể sáng tác ra càng xuất sắc tác phẩm. Kế tiếp Phỉ Nguyên Tư lại đề ra rất nhiều về này hai cái tác phẩm vấn đề, Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền đều có thể trả lời rất khá, phỏng vấn thực thuận lợi, một tiếng rơi thời gian liền phỏng vấn xong rồi. Cảm tạ các ngươi phối hợp, quá mấy ngày hẳn là có thể in ấn ra tới, đến lúc đó ta tự mình đi đoàn văn công đưa báo chí. Hứa Linh khách khí đáp lại, không cần phiền toái Phỉ phóng viên, chúng ta mua một phần báo chí cũng có thể nhìn đến. Phỉ Nguyên Tư cười một chút, khách khí như vậy, còn rất không thói quen. Ba người ra tới sau, Liêu Ước Mai còn không có trở về, lại đến ăn cơm trưa thời gian, Phỉ Nguyên Tư làm các nàng hai lưu lại ăn cơm, xem ra Liêu đoàn trưởng còn không có xong xuôi sự, ta mang các ngươi đi trước thực đường ăn cơm. Hứa Linh nhìn thoáng qua, trong văn phòng người đều đi ăn cơm, các nàng hai cũng không tốt ở bậc này, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Ba người đi thực đường ăn cơm, không biết có phải hay không ở Phỉ Nguyên Tư công tác địa phương, nơi nơi đều là Phỉ Nguyên Tư đồng sự, hai người ngược lại có chút khách khí lên. Phỉ Nguyên Tư chủ động tìm đề tài, hai người các ngươi hiện tại ở trong đoàn có phải hay không đoàn sủng, diễn xuất như vậy xuất sắc trong đoàn người đều đối với các ngươi lau mắt mà nhìn đi. Dư Tiểu Huyền, cũng không có đi, phía trước vốn dĩ liền đối chúng ta có ý kiến, hiện tại chẳng qua là bình thường chiến hữu tình mà thôi. Phỉ Nguyên Tư không rõ ràng lắm các nàng chi gian sự có chút nghi hoặc hỏi, ta nhớ rõ chỉ có cái kia gọi là gì Lục Thành Nghiệp mới đối với các ngươi có ý kiến, những người khác cũng như vậy sao? Dư Tiểu Huyền đem ngọn nguồn cùng Phỉ Nguyên Tư nói một chút, kết quả Quý Hiểu Giao lại về rồi, ở đại gia trước mặt trang trang đáng thương, biểu hiện chính mình hào phóng, những người đó lại bắt đầu đồng tình nàng. Hoàng Tuệ Lâm phía trước cùng nàng như vậy hảo, kết quả nàng còn không phải tìm người muốn đem nàng bức tử, cố tình những người đó đều nhìn không ra tới nàng làm những cái đó ghê tởm sự. Phỉ Nguyên Tư nghe xong trầm mặc một hồi lại tiếp tục hỏi, này Hoàng Tuệ Lâm rốt cuộc làm cái gì làm Quý Hiểu Giao một hai phải đem nàng bức tử. Dư Tiểu Huyền nghĩ nghĩ, ta cũng không biết, nhưng là Hoàng Tuệ Lâm nói Quý Hiểu Giao có nhược điểm ở trên tay nàng, mặt khác chúng ta liền không rõ ràng lắm. Nói xong nàng hồi tưởng một chút ngày đó phát sinh sự, à, ta nhớ ra rồi, Hoàng Tuệ Lâm nói qua có cái gọi là gì quan cái gì tới. Quan Thiên Ngưng. Phỉ Nguyên Tư nói ra. Đúng đúng đúng, Hoàng Tuệ Lâm nói Quan Thiên Ngưng chết thời điểm Quý Hiểu Giao liền dùng quá trang tinh thần có vấn đề này nhất chiêu. Chương 32 canh 3. Cho nên Hoàng Tuệ Lâm nhược điểm nhất định là cùng Quan Thiên Ngưng chết có quan hệ. Dư Tiểu Huyền như là loát thuận cái gì, kích động nói ra. Hứa Linh vội vàng làm cái ra dấu im lặng, còn hảo những người khác đều không có nghe được các nàng nói chuyện. Phỉ Nguyên Tư sắc mặt có chút kém, trầm mặc không biết tưởng chút cái gì, toàn thân đều tản ra lạnh như băng áp suất thấp, Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền thực mau liền cảm nhận được. Hai người đều không có nhận thức, Hứa Linh đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, ngươi nhận thức Quan Thiên Ngưng. Phỉ Nguyên Tư thực mau khôi phục bình thường, nhận thức, nàng cũng là Đoàn Văn Công. Dư Tiểu Huyền nghĩ sao nói vậy, kia nàng là chết như thế nào? Hứa Linh trộm nhìn thoáng qua Phỉ Nguyên Tư, trên mặt hắn không có gì biểu tình, nhưng là nhìn ra được tới hắn không thế nào nguyện ý nói. Phỉ phóng viên khả năng cũng không biết. Hứa Linh vội vàng hòa giải. Tự sát chết. Phỉ Nguyên Tư nói những lời này thời điểm không có gì ngữ khí, hình như là đang nói một kiện thực bình thường sự. Ngày đó là ta đi đưa tin, nàng từ Đoàn Văn Công phòng luyện tập trên lầu nhảy xuống tới, huyết lưu đầy đất, ta vừa đến, người liền ngã chết ở ta trước mặt. Hắn nói chuyện thời điểm mặt vô biểu tình, không có một tia cảm xúc, chính là bởi vì quá mức bình tĩnh, Hứa Linh mới cảm thấy không bình thường, không có tiếc hận, không có xúc động, giống như là ở đọc bản thuyết minh. Mà một cái nhận thức người chết ở chính mình trước mặt, chẳng sợ đối người này không có cảm tình cũng không nên là cái dạng này nói, nàng nghĩ nghĩ, có lẽ hắn là ở che giấu chính mình cảm xúc. Quả nhiên Phỉ Nguyên Tư tay ở hơi hơi phát run, Hứa Linh rời đi đề tài, chuyện này chỉ là chúng ta suy đoán, chúng ta đừng động như vậy nhiều, ăn no liền đi thôi, nói không chừng Liêu đoàn trưởng ở văn phòng chờ chúng ta đâu. Dư Tiểu Huyền không có nhận thấy được cái gì dị thường, chúng ta đây đi nhanh đi. Ba người trở về văn phòng Liêu Ước Mai đã trở lại, xem ra Phỉ phóng viên đã mang các ngươi ăn cơm xong. Phỉ Nguyên Tư cười một chút, Liêu đoàn trưởng người liền còn cho ngươi, ta buổi chiều còn có việc liền không cùng các ngươi. Liêu Ước Mai sửng sốt một chút, này Phỉ Nguyên Tư như thế nào giống như cảm xúc không cao bộ dáng, nàng hỏi Hứa Linh, phỏng vấn còn thuận lợi sao? Hứa Linh gật gật đầu, thuận lợi. Suy nghĩ hạ tiếp tục nói, Phỉ phóng viên nhớ tới cố nhân, cảm xúc hạ xuống, nghe hắn nói vị kia cố nhân là chúng ta Đoàn Văn Công Quan Thiên Ngưng. Liêu Ước Mai nghe thấy cái này tên sắc mặt khẽ biến, một lát sau thở dài một hơi, đều qua đi đã lâu như vậy, hắn vẫn là không có quên, phỏng chừng là còn không có buông đi. Dư Tiểu Huyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phỉ Nguyên Tư bóng dáng, Hứa Linh nhân cơ hội hỏi, này Quan Thiên Ngưng là Phỉ phóng viên đối tượng. Liêu Ước Mai đơn giản nói ra, không phải, Phỉ phóng viên hẳn là thích Quan Thiên Ngưng, Quan Thiên Ngưng thích chính là Chu đoàn trưởng. Hứa Linh không nghĩ tới là tình tay ba, nàng châm trước một chút tiếp tục hỏi, kia Chu đoàn trưởng. Chu đoàn trưởng đương nhiên không thích Quan Thiên Ngưng, trước nay chưa thấy qua hắn thích ai. Liêu Ước Mai nói xong mới ý thức được chính mình cùng các nàng hai giống như bắt quái đi lên. Được rồi, trở về đi. Trở về Đoàn Văn Công, đại gia còn ở tập luyện, hết thể đều bình thường, bất quá các nàng mới đi ra ngoài nửa ngày, nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Lục Thanh Nghiệp cùng Hoàng Tuệ Lâm đã không ở phòng tập luyện, hai người hẳn là đi lý trang phục cùng đạo cụ đi. Ai ngờ đại gia ở tập luyện khi, Lục Thanh Nghiệp hoang mang rối loạn chạy tới cùng Liêu Ước Mai nói, Hoàng Tuệ Lâm nàng từ cây thang thượng ngã xuống, khái chứ cái hót, chảy rất nhiều huyết, ta hô nàng vài tiếng nàng cũng chưa ứng, phỏng chừng ngất đi rồi. Liêu Ước Mai vừa nghe một bên chạy một bên công đạo, chính ủy chạy nhanh đi an bài xe, tới vài người cùng ta cùng đi nhìn xem. Hứa Linh các nàng mấy cái cũng không rảnh lo kêu chính là ai, chạy nhanh theo đi lên, tới rồi chữ vật gian, Hoàng Tuệ Lâm cả người ngã trên mặt đất, cái hót chỗ còn có một bãi vết máu, trên mặt đất còn có mấy cây quăng ngã đoạn đầu gỗ. Hứa Linh từ một bên xả một khối vải bố trắng, đem Hoàng Tuệ Lâm đầu đỡ lên che lại miệng vết thương, Liêu Ước Mai đối với Tân Bạch Mai mấy người nói, như thế nào đều là nữ tới, nam đâu. Theo ở phía sau Chu Sướng từ Hưng Đức cùng Lục Thành Nghiệp từ đám người chui ra tới, chúng ta tại đây. Chạy nhanh lại đây nâng đến trên xe đưa đi bệnh viện, Hứa Linh ngươi che lại miệng vết thương đuổi kịp. Bọn họ ba người hợp lực đem Hoàng Tuệ Lâm nâng lên, Hứa Linh đứng ở một bên che lại miệng vết thương đi theo bọn họ một khối đi. Thực mau liền nâng tới rồi trên xe, Liêu Ước Mai khiến cho bốn người đuổi kịp xe, Dư Tiểu Huyền Tân Bạch Mai các nàng cũng tưởng đi theo bị Liêu Ước Mai gọi lại, các ngươi trở về đi. Thực mau liền đưa đến bệnh viện, bác sĩ tới kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, còn hảo, không thương đến yếu hại, miệng vết thương cũng không lớn, đợi lát nữa ta làm hộ sĩ tới cấp nàng băng bó. Liêu Ước Mai, không thương đến yếu hại nàng như thế nào còn hôn mê bất tỉnh a? Bác sĩ giải thích nói, từ như vậy cao địa phương ngã xuống hẳn là nào chấn động dẫn tới hôn mê, đợi lát nữa ta làm hộ sĩ mang nàng đi chụp cái phiến tử nhìn nhìn lại có hay không nội thương. Liêu Ước Mai còn tưởng hỏi lại cái gì bị bác sĩ hạ lệnh chụp khách, được rồi, không cần vây quanh ở nơi này gây trở ngại hộ sĩ băng bó. Phần 28. Liêu Ước Mai đành phải mang theo Hứa Linh bọn họ ra tới chờ, qua hơn 10 phút, hộ sĩ đem băng bó tốt Hoàng Tuệ Lâm đẩy ra tới, Liêu Ước Mai theo đi lên. Các ngươi tại đây chờ đi, ta đi nhìn là được. Hứa Linh bọn họ gật gật đầu, tiếp tục ở chỗ cũ chờ, nàng nhớ tới Hoàng Tuệ Lâm té ngã khi Lục Thành Nghiệp lúc ấy ở đây, Hoàng Tuệ Lâm như thế nào sẽ té ngã? Là cây thang láo hóa sao? Lục Thành Nghiệp cùng Hoàng Tuệ Lâm đều là ngày đầu tiên đi chữ vật gian sửa sang lại đạo cụ cùng trang phục, hắn lúc ấy ở kiểm kê đạo cụ, Hoàng Tuệ Lâm nói trên gác mái mặt còn có một ít đạo cụ, nàng đi bắt lấy tới. Lục Thành Nghiệp nói làm hắn tới, ai ngờ vừa lúc nước tiểu y tới, đành phải cùng Hoàng Tuệ Lâm nói chờ hắn đã trở lại lại lộng, hắn tử vê nút cờ trở về liền nhìn đến ngã trên mặt đất Hoàng Tuệ Lâm. Lục Thành Nghiệp cùng Hứa Linh giải thích ngọn nguồn, Hứa Linh gật gật đầu. Cho nên Lục Thành Nghiệp chính hắn cũng không biết có phải hay không Hoàng Tuệ Lâm chính mình ngã xuống. Trên mặt đất nhưng thật ra có cây thang đoạn rớt đầu gỗ, bất quá nàng không chú ý xem kia đầu gỗ có phải hay không lào hóa đoạn rớt, chỉ có thể trở về lúc sau lại đi nhìn xem. Thực mau Liêu Ước Mai liền đi theo hộ sĩ đẩy Hoàng Tuệ Lâm trở về, Liêu Ước Mai cầm phiến tử đi cấp bác sĩ xem. Hộ sĩ đã an bài hảo phòng bệnh, Hứa Linh đi theo đem Hoàng Tuệ Lâm đẩy trở về phòng bệnh, hộ sĩ lại cho nàng thua dịch liền đi rồi, lúc này Liêu Ước Mai cũng đã trở lại. Bác sĩ nói là nao chấn động, đại khái ngày mai liền sẽ tỉnh, không cần lo lắng, Hứa Linh đêm nay vất vả điểm cùng ta gác đêm. Hứa Linh gật gật đầu, hảo. Xe còn ở bên ngoài, các ngươi đi theo trở về đi, nơi này dùng không đến các ngươi. Chu Sướng bọn họ mấy cái cũng gật gật đầu, đi trở về, Hứa Linh nhìn truyền dịch dự bình, Liêu Ước Mai đi ra ngoài, qua nửa giờ dẫn theo một cơm hộp cùng một chương gấp giường đã trở lại. Nàng đem gấp giường phóng một bên, đem cơm đưa cho Hứa Linh, đói bụng đi, ăn cơm đi thôi. Ta tại đây nhìn. Hứa Linh gật gật đầu, ngồi ở một bên ăn cơm, Liêu Ước Mai thở dài một hơi, gần nhất cũng không biết làm sao vậy, liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, lúc này mới một tuần đều tiến bệnh viện 3 lần rồi. Hứa Linh cũng không biết có nên hay không nói tiếp, trừ bỏ chúng độc chuyện này tiến bệnh viện ở ngoài mặt khác sự hẳn là đều cùng Quý Hiểu Giao có quan hệ, bất quá nàng cũng không dám cùng Liêu Ước Mai nói như vậy. Tục ngữ nói người xui xẻo thời điểm uống nước đều tắc cái răng, có lẽ là trong khoảng thời gian này thời vận không tốt đi. Hứa Linh chỉ có thể như vậy an ủi nàng. Liêu Ước Mai tự giễu cười một chút, có lẽ đi. Ăn cơm xong Liêu Ước Mai cùng Hứa Linh ngồi một hồi, ngươi nếu là mệt nhọc liền ở gấp trên giường ngủ, ta nhìn là được, nước thuốc thực mau liền đánh xong. Hứa Linh gật gật đầu, kia hảo, đợi lát nữa ngươi mệt nhọc liền đem ta đánh thức thế ngươi. Liêu Ước Mai cười cười, ân, ngươi chạy nhanh ngủ đi. Hứa Linh vẫn luôn ngủ tới rồi buổi sáng Liêu Ước Mai đều không có đem nàng đánh thức, nàng tỉnh lại thời điểm Liêu Ước Mai chính ghé vào trên giường ngủ rồi. Hứa Linh không đành lòng đánh thức nàng, đành phải tay chân nhẹ nhàng rời giường, nàng đứng lên vừa lúc nhìn đến đã mở to mắt Hoàng Tuệ Lâm. Hứa Linh kinh hỉ kêu lên, Hoàng Tuệ Lâm ngươi tỉnh. Liêu Ước Mai cũng bị đánh thức, tỉnh lại, nhìn đến tỉnh lại Hoàng Tuệ Lâm, ngươi rốt cuộc tỉnh. Các ngươi là ai? Hoàng Tuệ Lâm nghi hoặc nhìn các nàng hai. Hứa Linh cùng Liêu Ước Mai ngây ngẩn cả người, hai người hai mặt nhìn nhau, quá một hồi Hứa Linh hỏi nàng, ngươi biết chính ngươi là ai sao? Hoàng Tuệ Lâm lắc đầu hỏi nàng, ta là ai? Liêu Ước Mai đành phải đi ra ngoài tìm bác sĩ, không quá 2 phút bác sĩ thực mau liền tới rồi. Bác sĩ kiểm tra rồi một chút, lại hỏi Hoàng Tuệ Lâm hỏi mấy vấn đề, liền đem Hứa Linh cùng Liêu Ước Mai kéo ra tới đối với các nàng nói, hẳn là nào chấn động dẫn tới mất trí nhớ. Liêu Ước Mai vội vàng hỏi, kia có thể trị hảo sao? Trước mắt y dị thuật không có biện pháp chữa khỏi mất trí nhớ chứng, khả năng một ngày nào đó nàng chính mình liền nghĩ tới, chuyện này nói không tốt. Liêu Ước Mai có điểm khó có thể tiếp thu. Kia nàng trí lực hẳn là bình thường đi. Bác sĩ, trí lực không thành vấn đề. Liêu Ước Mai lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là trí lực xảy ra vấn đề, nàng chỉ có thể đem Hoàng Tuệ Lâm đưa về ra. Chỉ cần trí lực không thành vấn đề, quản ống dẫn cụ trang phục vẫn là không thành vấn đề, Hoàng Tuệ Lâm cũng không cần đưa về trong nhà đi. Hai người trở về phòng bệnh, Hoàng Tuệ Lâm cau mày suy nghĩ chính mình là ai, nhìn đến hai người vào được vội vàng hỏi các nàng, các ngươi biết ta là ai sao? Liêu Ước Mai gật gật đầu. Ngươi kêu Hoàng Tuệ Lâm, Hoàng là Hoàng Hạc Lâu Hoàng, Tuệ là Thông Tuệ Tuệ, Lâm là Rừng Cây Lâm. Ngươi là Đoàn Văn Công nữ binh, bởi vì sửa sang lại đạo cụ khi từ cây thang thượng té xuống dẫn tới chính mình mất trí nhớ. Hoàng Tuệ Lâm gật gật đầu, nga, khó trách ta không biết chính mình là ai. Liêu Ước Mai cùng Hứa Linh hai người chậm rãi cùng nàng nói rất nhiều chuyện, lại cùng nàng giới thiệu hai người thân phận. Hoàng Tuệ Lâm nghe được thực nghiêm túc, thực mau liền thích ứng chính mình đoàn văn công nữ binh thân phận. Hứa Linh nghĩ thầm Hoàng Tuệ Lâm mất trí nhớ cũng hảo, ít nhất Quý Hiểu Giao hẳn là không đối lại đối phó nàng, bằng không thật sự không biết nàng còn sẽ xử cái gì thủ đoạn hại Hoàng Tuệ Lâm. Lần này là Hoàng Tuệ Lâm mạng lớn không thương đến yếu hại, chỉ cần nàng tồn tại uy hiếp Quý Hiểu Giao một ngày, như vậy Hoàng Tuệ Lâm rất có khả năng tùy thời đều có mất đi sinh mệnh nguy hiểm. Hiện tại mất trí nhớ, uy hiếp không đến Quý Hiểu Giao, phỏng chừng sẽ không lại đối phó nàng đi. Chương 33 một thêm canh hai. Hoàng Tuệ Lâm nàng thương thế không nặng, Hứa Linh ở bệnh viện chiếu cố mấy ngày, bác sĩ nói nàng hôm nay có thể xuất viện. Hứa Linh tự nhiên là vui vẻ, rốt cuộc không cần ở bệnh viện ngồi đến mông đau, mà Hoàng Tuệ Lâm trừ bỏ không có ký ức, nhưng là chỉ số thông minh vẫn là bình thường. Hứa Linh mấy ngày nay cho nàng nói về trong đoàn sự tình, cùng nàng trước mắt ở trong đoàn chức vị công tác sự, làm cho nàng trở về đoàn văn công không đến mức cái gì cũng không biết. Trước khi đi bác sĩ cùng Hoàng Tuệ Lâm công đạo những việc cần chú ý khiến cho hai người xuất viện, Liêu Ước Mai hôm nay có việc không có tới, làm Hứa Linh cùng Hoàng Tuệ Lâm hai người ngồi xe buýt trở về. Hoàng Tuệ Lâm trừ bỏ mất trí nhớ thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì khác nhau, Hứa Linh cũng không hỏi nàng là như thế nào ngã xuống, nghĩ đến nàng khẳng định cũng không nhớ rõ. Tới rồi đoàn văn công nàng trước đem Hoàng Tuệ Lâm đưa về ký túc xá nghỉ ngơi, chính mình trực tiếp đi phòng tập luyện, mọi người đều ở tập luyện, nhìn đến Hứa Linh đã trở lại, đều ngừng lại. Mấy ngày nay Liêu Ước Mai cũng đều ở vội, chính ủy ngẫu nhiên lại đây xem một cái các nàng tập luyện, cho nên Dư Tiểu Uyển các nàng mấy người đến cũng không sợ, đều chạy đến Hứa Linh trước mặt hỏi, Hoàng Tuệ Lâm thế nào? Đã xuất viện, ta mới vừa đem nàng đưa về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Nàng nhìn thoáng qua đang ở tập luyện Quý Hiểu Giao thanh âm hơi chút phóng đại một chút nói, chính là bác sĩ nói Hoàng Tuệ Lâm thương tới rồi đầu góc mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ, ngay cả chính mình gọi là gì đều không nhớ rõ. Đang ở tập luyện Quý Hiểu Giao động tác một đốn, một lát sau lại tiếp tục nhảy dựng lên. Tân Bạch Mai vẻ mặt kinh ngạc, như vậy nghiêm trọng sao? Kia không phải sự tình gì đều không nhớ rõ. Hứa Linh gật gật đầu, bất quá may mắn chỉ số thông minh còn bình thường, nói cái gì nàng đều có thể hiểu, ta mấy ngày nay liền vẫn luôn cùng nàng nói trong đoàn sự tình, nàng hiện tại dù sao liền sửa sang lại đạo cụ trang phục, cái này công tác đối nàng tới nói cũng không tính quá khó. Tân Bạch Mai thở dài một hơi. Có lẽ mất trí nhớ đối nàng tới nói cũng coi như là một chuyện tốt, như vậy nàng cũng không cần thời thời khắc khắc nhớ tới nàng ba ba là chết như thế nào. Mấy người lại hỏi chút Hoàng Tuệ Lâm thân thể trạng huống, liền đều đi tập luyện đi, Liêu Ước Mai mấy ngày nay cũng không biết vội cái gì, cơ hồ cũng chưa thấy hơn người, Hứa Linh ở bệnh viện mấy ngày nay cũng rất ít nhìn đến nàng. Thực mau Hoàng Tuệ Lâm mất trí nhớ sự tình mọi người đều đã biết, trừ bỏ cùng Hứa Linh các nàng ký túc xá tốt những người đó ngoại. Những người khác đối với Hoàng Tuệ Lâm mất trí nhớ chuyện này đều cảm thấy là nàng xứng đáng. Hoàng Tuệ Lâm còn muốn ở ký túc xá nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, Hứa Linh mang theo nàng quen thuộc đoàn văn công lộ tuyến sau khiến cho nàng chính mình đói bụng đi thực đường ăn cơm, có chuyện gì liền đi phòng tập luyện tìm nàng. Gió êm sóng lặng qua mấy ngày, Hoàng Tuệ Lâm liền về tới đạo cụ thất công tác, Hứa Linh lúc này mới nhớ tới chính mình phía trước ở Châu Thị Nhân dân Nhật báo phỏng vấn hẳn là đưa tin ra tới. Nhưng là mấy ngày nay cũng không gặp Phỉ Nguyên Tư tới tìm các nàng. Bất quá ngẫm lại cũng có thể là quên mất, nàng đi theo Dư Tiểu Uyển nói chuyện này. Đợi lát nữa tập luyện kết thúc chúng ta đi bên ngoài nhìn xem có hay không chúng ta phía trước đi Châu Thị Nhân dân Nhật báo phỏng vấn báo chí. Dư Tiểu Uyển cũng là vừa nhớ tới chuyện này, ngươi không nói ta đều đã quên. Phỉ Nguyên Tư không phải nói in ấn ra tới liền cho chúng ta lấy tới sao. Hứa Linh không để ý, có thể là đã quên đi. Dư Tiểu Uyển nhíu mày, tưởng thế Phỉ Nguyên Tư biện giải nói tới rồi bên miệng lại. Tập luyện sau khi kết thúc hai người đi ra ngoài tìm báo chí, nhưng mà tìm gần một vòng báo chí cũng chưa nhìn đến hai người bọn nàng phỏng vấn đưa tin. Dư Tiểu Uyển có chút nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ còn không in ấn ra tới. Hứa Linh cũng không biết sao lại thế này, theo đạo lý tới nói không có khả năng một vòng nhiều còn không có sắp chữ in ấn ra tới, ta cũng không biết. Tính, phỏng vấn đưa tin chuyện này như vậy đại, một khi in ấn ra tới căn bản không cần chúng ta đi tìm, Liêu đoàn trưởng cũng sẽ đem báo chí lấy tới cấp chúng ta xem. Dư Tiểu Uyển cũng cảm thấy có đạo lý, chúng ta đây cũng đừng quản. Hứa Linh nhừ một tiếng, hai người trở về đoàn văn công, bởi vì là buổi chiều 5 điểm nhiều, các nàng trực tiếp đi thực đường ăn cơm. Vừa đi tiến thực đường liền nhìn đến Tân Bạch Mai cùng Lê Hạ Vân hai người hộ ở Hoàng Tuệ Lâm trước người, mà Quý Hiểu Giao cùng Hồng Hân Lam đang ở nói cái gì. Hứa Linh cùng Dư Tiểu Uyển chạy nhanh chạy qua đi hỏi, làm sao vậy? Lê Hạ Vân mở miệng, Hồng Hân Lam muốn hỏi Hoàng Tuệ Lâm đối thực đường có hay không ấn tượng. còn nói nàng ba ba phía trước sự. Quý Hiểu Giao ở một bên giải thích nói, Hân Lam nàng không phải cố ý, chính là tưởng giúp Hoàng Tuệ Lâm khôi phục ký ức, ta phía trước đọc sách nói mất trí nhớ người nhìn đến quen thuộc nơi sẽ kêu lên phía trước ký ức. Ta cùng nàng nói qua chuyện này, Hân Lam liền nhớ kỹ, cho nên mới sẽ đem nàng ba ba sự nói ra, đẹp xem đối Hoàng Tuệ Lâm khôi phục ký ức có hay không dùng. Hoàng Tuệ Lâm vẻ mặt mờ mịt, tay kéo Tân Bạch Mai góc áo, sợ hãi lộ ra nửa bên mặt nhìn Quý Hiểu Giao cùng Hồng Hân Lam. Tân Bạch Mai nhịn không được bạo thô khẩu, đánh rắm, ta xem các ngươi chính là bất an hảo tâm, tưởng kích thích nàng, chạy nhanh đi, bằng không ta liền mắng chửi người. Quý Hiểu Giao không nghĩ tới Tân Bạch Mai sẽ kích động như vậy, nàng suy nghĩ sẽ mở miệng nói, ngươi đừng kích động, chúng ta cũng chỉ là nhìn xem đối nàng có hay không trợ giúp, chúng ta là hảo tâm. Quý Hiểu Giao nói đến dễ nghe, Hứa Linh vừa nghe liền biết nàng đánh cái gì chủ ý, đơn giản chính là muốn nhìn một chút Hoàng Tuệ Lâm có phải hay không giả vờ mất trí nhớ. Nhìn ra được tới giống như đối Hoàng Tuệ Lâm trợ giúp không lớn, các ngươi nói nàng ba ba sự nàng một chút phản ứng cũng không có. Hồng Hân Lam nhìn thoáng qua Hoàng Tuệ Lâm, thoạt nhìn xác thật trợ giúp cũng không lớn, mất trí nhớ cũng hảo, bằng không nhớ tới nàng ba ba vì nàng tự sát trong lòng cũng là một loại tra tấn. Hoàng Tuệ Lâm nghe xong khiếp sợ nhìn Hồng Hân Lam, ta ba ba là vì ta tự sát. Nàng trong giọng nói không có bi thương cùng khổ sở, trong ánh mắt toàn là không thể tin tưởng, giống như nghe được cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Hứa Linh ánh mắt lạnh băng nhìn Hồng Hân Lam, nàng chỉ là mất trí nhớ, không phải ngốc tử, nếu ngươi thật là vì nàng suy nghĩ liền không nên đem những lời này nói ra. Hồng Hân Lam lúc này mới nhớ tới giống nhau che một chút miệng, xin lỗi, ta giống như nói sai rồi cái gì. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tân Bạch Mai phía sau Hoàng Tuệ Lâm, ta vừa mới nói không phải thật sự, ngươi đừng quên trong lòng đi. Hoàng Tuệ Lâm vẫn là vẻ mặt mờ mịt, nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Linh, đây là có chuyện gì? Hứa Linh chỉ có thể căng ra đầu giải thích, nàng nói bậy, ngươi đừng tin. Hồng Hân Lam cũng chạy nhanh nói, đối, ta nói bậy ngươi đừng tin, ngàn vạn đừng tin. Nàng không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói càng như là che giấu sự thật, Tân Bạch Mai cũng nhịn không nổi, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Quý Hiểu Giao lúc này mới tìm cái lấy cớ lôi kéo Hồng Hân Lam đi rồi, các nàng đi rồi, Hứa Linh mới mở miệng, chuyện này thực phức tạp, nếu ngươi muốn nghe chúng ta cũng sẽ nói, nhưng là ta cảm thấy chuyện quá khứ đã qua đi. Chỉ cần quá hảo hiện tại thì tốt rồi, phía trước sự tình không cần thiết dối dám. Hoàng Tuệ Lâm cau mày suy nghĩ một hồi mới hỏi, các ngươi tưởng nói sao? Hứa Linh các nàng mấy cái lắc lắc đầu. Các ngươi nếu không nghĩ nói ta đây cũng không muốn biết. Hứa Linh các nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ nàng truy vấn mấy người đều rời đi đề tài. Ngày hôm sau sáng sớm Hứa Linh các nàng còn không có tỉnh tiếng còi vang lên, hồi lâu không nghe được tiếng còi, mấy người nhất thời không phản ứng lại đây, tiếp theo tiếng còi lại truyền tới. Trong ký túc xá người vội vàng mở mắt, sốt ruột hoảng hốt rời giường thu thập, Dư Tiểu Uyển phản ứng chậm nhất. Đều gần một tháng không nghe được tiếng còi, đột nhiên tập hợp ta cũng chưa phản ứng lại đây, ai ai ai, các ngươi từ từ ta nha. Dư Tiểu Uyển còn ở xuyên giày, nhìn đến các nàng đều chuẩn bị cho tốt ra cửa nàng mới bối rối, đem giày một bộ liền đi theo chạy đi ra ngoài. Sân thể dục thượng Liêu Ước Mai ăn mặc chỉnh tề quân trang nhìn đồng hồ điểm số, 5, 4, 3, 2, 1, phần 29. Dư Tiểu Uyển ở cuối cùng thời điểm đứng ở trong đội ngũ, nàng thở hổn hển, giày còn không có mặc tốt cũng không rảnh lo. Cũng không tệ lắm, không có người đến chế, xem ra lâu như vậy không tập hợp các ngươi cũng không có lơi lỏng, hy vọng đại gia tiếp tục bảo trì. Ta hiện tại đâu tuyên bố một sự kiện, lần thứ tư toàn quân văn nghệ hội diễn ở 9 tháng kinh thị triệu khai, khoảng cách khai mạc không đến 6 tháng thời gian, kế tiếp đại gia phải nắm chặt thời gian tập luyện. Hứa Linh nghe được là đi kinh thị vẫn là rất kinh hỉ, bởi vì rốt cuộc có thể về nhà. Nàng đã bắt đầu tưởng thịt mum mút Hứa San, còn có ba ba mụ mụ đệ đệ muội muội các nàng. Dư Tiểu Uyển thoạt nhìn cũng thực hưng phấn, bất quá nửa năm đối với các nàng tới nói vẫn là nhật tử vẫn là có chút trường. Bất quá kế tiếp các loại diễn xuất cũng không thể lơi lỏng, không thể bởi vì toàn quân hối diễn sự tình đối mặt khác diễn xuất không để bụng, đây cũng là không được. Là, kế tiếp đâu còn có một việc, khu an bài một lần quan hệ hữu nghị, đại gia có hứng thú đều có thể tham gia. Lần này quan hệ hữu nghị là trong đoàn cùng các quân khu cùng nhau tổ chức. Ta hy vọng mọi người đều có thể dũng dược tham gia, chủ yếu mục đích là vì làm đại gia nhận thức càng nhiều người, cũng không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng tập luyện, quan hệ hữu nghị an bài vào ngày mai buổi tối. Lời này vừa ra trong đoàn người đều ở ríu rít thảo luận, Liêu Ước Mai cũng không có đánh gãy, ngược lại cho đại gia thảo luận thời gian. Hứa Linh không phải rất muốn đi, quan hệ hữu nghị nói trắng ra là chính là đại gia đi đến một cái chỉ định địa phương. Cung cấp đại gia tương thân nơi, nhìn đến có yêu thích có thể quang minh chính đại mời người khác uống cái đồ vật, nhảy cái vũ. Dư Tiểu Uyển thoạt nhìn hứng thú cũng không cao, ngược lại Lê Hạ Vân mở miệng cùng các nàng hai nói, ta muốn đi, các ngươi có đi hay không? Hứa Linh cùng Dư Tiểu Uyển liếc nhau, lại quay đầu nhìn chằm chằm Lê Hạ Vân vẻ mặt khiếp sợ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Lê Hạ Vân ngươi thoạt nhìn nhất đứng đắn, không nghĩ tới nội tâm cư nhiên là như vậy lửa nóng người. Dư Tiểu Uyển trêu chọc nói. Lê Hạ Vân mặt không đỏ tim không đập trắng nàng liếc mắt một cái, ta đi quan hệ hữu nghị không phải đi giao bằng hữu. Nga. Không phải vì giao bằng hữu vậy ngươi đi làm gì? Lê Hạ Vân không nói chuyện, đang lúc Dư Tiểu Uyển còn tưởng tiếp tục truy vấn khi, Liêu Ước Mai mở miệng, đại gia yên lặng một chút, chuyện này tập luyện sau khi kết thúc nghị kỳ đến chính ủy nơi đó báo danh, hiện tại nhất quan trọng chính là nắm chặt tập luyện. Thẳng đến buổi chiều tập luyện kết thúc Dư Tiểu Uyển mới có thời gian tiếp tục hỏi Lê Hạ Vân, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, ngươi đi quan hệ hữu nghị không phải giao bằng hữu, ngươi làm gì đi? Lê Hạ Vân chưa nói chính mình làm gì đi, tóm lại hai người các ngươi muốn cùng ta một khối đi. Hứa Linh vội vàng xua tay, ta nhưng không nghĩ đi. Nhưng mà Lê Hạ Vân biểu tình thực nghiêm túc từ chối, không được. Hứa Linh vẫn là lần đầu tiên thấy Lê Hạ Vân như vậy nghiêm túc, trước kia nàng luôn là bình tĩnh ít lời, một bộ cái gì đều không để bụng bộ dáng, khó được như vậy nghiêm túc yêu cầu các nàng đi quan hệ hữu nghị. Tuy rằng không biết nàng vì cái gì yêu cầu chính mình cùng Dư Tiểu Uyển cùng đi, bất quá nàng nếu như vậy có hứng thú, thân là bằng hữu cũng chỉ có thể đáp ứng nàng. Hảo đi, nếu ngươi kiên trì. Chúng ta đây liền cố mà làm đi một chút đi. Dư Tiểu Uyển muốn là có thể đi hoặc không đi, nàng nhưng thật ra tò mò Lê Hạ Vân vì cái gì nhất định phải đi, cho nên nàng không phản đối. Ba người đi chính ủy nơi đó báo danh, chính ủy cười ha hả nói, mỗi ngày buồn ở đoàn văn công nhiều không thú vị, tuổi còn trẻ nên nhiều đi ra ngoài nhận thức một ít bằng hữu. Hứa Linh các nàng chỉ có thể xấu hổ cười vài tiếng, nói các nàng cũng bất quá 18-9 tuổi tuổi tác, căn bản không cần đi cái gì quan hệ hữu nghị. Bất quá nếu đáp ứng rồi Lê Hạ Vân cũng chỉ có thể căng ra đầu đi. Bận rộn tập luyện thời gian thực mau liền đến đi quan hệ hữu nghị buổi tối, bởi vì đi quan hệ hữu nghị địa phương có ăn có uống các nàng cũng chưa đi thực đường ăn cơm, tập luyện xong ba người trở về tắm rửa, Lê Hạ Vân còn cố ý cấp hai người trang điểm một phen. Nhưng mà Hứa Linh cảm thấy không cần thiết, nhưng là Lê Hạ Vân kiên trì, hai người chỉ có thể nhậm nàng đùa nghịch, đừng nói hoa trang, ba người cùng ngày thường thật đúng là không quá giống nhau. Chỉnh thể nhìn qua thoải mái thanh tân lại minh diễm động lòng người. Liền Tân Bạch Mai đều nhịn không được toan vài câu, các ngươi ba người liền tính để mặt mục đứng ở kia cũng là một đạo xinh đẹp phong cảnh, này còn trang điểm một phen chúng ta đi còn không được lá xanh sấn hoa hồng. Hứa Linh đành phải nịnh hót hai câu, đó là ngươi không trang điểm, đợi lát nữa làm Hạ Vân cho ngươi cũng hóa một chút trang, bảo đảm trở thành toàn trường tiêu điểm. Tân Bạch Mai tuy rằng cảm thấy Hứa Linh có chút khuyết đại, nhưng là nữ nhân luôn thích nghe một ít khoa trường ca ngợi. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Trong ký túc xá trừ bỏ các nàng ba người Tân Bạch Mai cùng Hoàng Tuệ Lâm cũng cùng đi, vốn dĩ Hoàng Tuệ Lâm không tính toán đi, Tân Bạch Mai nói là sợ Hồng Hân Lam lại tới tìm nàng phiền toái ngạnh lôi kéo cùng nhau. Trong đoàn đại bộ phận người đều đi, hiếm lạ chính là liền Quý Hiểu Giao đều đi theo đi, xem ra lần này quan hệ hữu nghị hẳn là náo nhiệt phi phàm. Quan hệ hữu nghị địa phương ly đoàn văn công cũng không xa, liền ở Châu Thị quân khu, đoàn văn công phía trước cũng ở Châu Thị quân khu. Nhưng là bởi vì Châu Thị quân khu phát triển nhanh chóng, đoàn văn công dọn tới rồi hiện tại địa phương. Cho nên Châu Thị đoàn văn công là sở hữu tỉnh khu đoàn văn công duy nhất một cái không ở quân khu. Bất quá đoàn văn công ly Châu Thị quân khu cũng không xa, rất nhiều thời điểm Liêu Ước Mai còn phải từ đoàn văn công đuổi tới quân khu mở họp. Châu Thị quân khu Hứa Linh các nàng ba người vẫn là lần đầu tiên tới, trong đoàn mặt khác lão binh nhưng thật ra đã tới rất nhiều lần, dọc theo đường đi Tân Bạch Mai hứng thú bừng bừng cùng các nàng giảng giải rất nhiều quân khu sự tình. Xe trực tiếp chạy đến quan hệ hữu nghị địa phương, bên ngoài còn treo biểu ngữ, hoan nghênh các vị chiến hữu quang lâm Châu Thị quân khu tham gia quan hệ hữu nghị tiệc tối. Bên ngoài còn đứng không ít tiếp đãi người, Liêu Ước Mai trước xuống xe, dẫn đầu tiếp đãi chính là hai tinh hai giang trung úy cùng Liêu Ước Mai quân hàm giống nhau. Lớn lên thực tuổi trẻ xoáy khí, nhìn đến Liêu Ước Mai vội vàng đi lên trước bắt tay, Tân Bạch Mai ở một bên giảng giải, cùng Liêu đoàn trưởng bắt tay chính là Châu Thị quân khu Tạ Dương Bình tại đoàn trưởng, hắn chính là Châu Thị tuổi trẻ nhất đoàn trưởng. Chúng ta trong đoàn không ít nữ binh đối tượng thầm mến, đương nhiên rồi, ta còn là cảm thấy Chu đoàn trưởng càng có mị lực. Nói xong mặt còn đỏ lên, Dư Tiểu Uyển đối với Hứa Linh chọn một chút mì bám vào nàng bên thai lặng lẽ nói, không nghĩ tới Tân Bạch Mai vẫn là Uyển ca đối tượng thầm mến, ngươi nhưng đến nhìn kỹ. Hứa Linh mặt đỏ lên, ninh một chút Dư Tiểu Uyển eo, ngươi lại nói hiệu nói vượn trở về có ngươi đẹp. Dư Tiểu Uyển vội vàng xua tay xin tha, hảo hảo hảo, ta biết sai rồi. Nghe nói lần này quan hệ hữu nghị các quân khu đều có người tới, giống Thanh Thị, Châu Khu, Huệ Khu bên kia đều có an bài người tới ngươi nói Uyển ca có thể hay không tới. Hứa Linh đúng sự thật trả lời, này ta nào biết. trong đoàn người đều xuống xe đi theo Liêu Ước Mai phía sau. Tạ Dương Bình nhìn thoáng qua Hứa Linh ba người, nha, còn có mấy cái tân gương mặt đâu. Liêu Ước Mai, này ba người đều là từ kinh thị triều, mầm không tồi, lần đầu tiên ở Huệ khu quân khu diễn xuất phải đến không tồi hưởng ứng. Tạ Dương Bình có chút kinh ngạc, nga. Ngươi như vậy vừa nói ta còn rất chờ mong các ngươi đoàn diễn xuất. Vừa vặn nửa tháng sau các quân khu gian quân đội diễn tập, đến lúc đó là có thể nhìn đến các ngươi đoàn diễn xuất. Liêu Ước Mai ha hả cười, còn sớm đâu. Tạ Dương Bình lãnh các nàng đi vào. Bên trong đều là ăn mặc quân trang quân nhân, đại bộ phận đều là nam đồng chí, đột nhiên nhìn đến nhất bang thanh xuân xinh đẹp nữ đồng chí mọi người đều ngừng lại. Tạ Dương Bình trêu chọc nói, đều làm gì đâu. Nên ăn ăn nên uống uống, đừng nhìn chằm chằm xem, các ngươi nên làm sợ đoàn văn công nữ đồng chí. Đại gia nghe xong đều nở nụ cười, trường hợp lại náo nhiệt lên. Tiếp theo Liêu Ước Mai xoay người mở miệng nói, đại gia tự do hoạt động đi, nơi này có ăn uống chính mình lấy. Dư Tiểu Huyền kéo kéo hai người góc áo, ai, ngươi xem. Bên kia còn có nỉ. Hứa Linh cùng Lê Hạ Vân đều nhìn về phía Dư Tiểu Huyền chỉ phương hướng, là một cái ăn mặc màu trắng quân trang quân nhân, đầu vai vẫn là hai giang một tinh đâu, lớn lên cũng không tệ lắm, chính là làn da có chút hắc, phỏng chừng là ở bờ biển duyên cớ. Dư Tiểu Huyền trong giọng nói có chút hưng phấn, lần này thật đúng là tới đúng rồi, không nghĩ tới nhiều như vậy soái khí quân nhân có thể nhìn đã mắt, các ngươi nói đúng đi. Hứa Linh gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, rốt cuộc ai không thích xem soái khí tiểu ca ca, ân. Này còn may mà Hạ Vân ngạnh lôi kéo chúng ta tới, bằng không đều nhìn không tới. Hai người quay đầu nhìn về phía Lê Hạ Vân, ai ngờ Lê Hạ Vân còn nhìn chằm chằm vừa mới Dư Tiểu Huyền chỉ cái kia hải quân, liền hai người nói chuyện cũng chưa phản ứng, Dư Tiểu Huyền ở nàng trước mặt phất phất tay, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Lê Hạ Vân nhìn về phía hai người trở về, làm sao vậy? Dư Tiểu Huyền đánh giá nàng một phen, Lê Hạ Vân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là tay không tự giác xả một chút góc áo bại lộ chính mình chỗ dạng. Ngươi lần này mục đích là cái kia hải quân. Lê Hạ Vân nhanh chóng phủ nhận nói, không phải. Dư Tiểu Huyền nghe xong di một tiếng, vậy ngươi vừa mới vì cái gì nhìn chằm chằm nhân ra xem, chúng ta nói chuyện ngươi cũng chưa nghe được. Lê Hạ Vân mặt khả nghi đỏ lên, Hứa Linh xem nàng có chút quấn bách, thế nàng giải vây, Hạ Vân cùng chúng ta cùng nhau tới châu thị, chúng ta tam vẫn luôn là ở bên nhau, nàng hôm nay cũng là lần đầu tiên thấy cái kia hải quân, đâu ra buôn người kia tới cách nói. Dư Tiểu Huyền nghĩ lại tưởng tượng cũng là. Đó chính là ngươi coi trọng cái kia hải quân. Còn không đợi Lê Hạ Vân trả lời, Hứa Linh liền chạy nhanh rời đi đề tài, ta hảo đói à, các ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật. Hứa Linh vừa nói Dư Tiểu Huyền cũng cảm thấy có chút đói bụng, đi chúng ta qua bên kia nhìn xem, nàng chỉ phóng đồ ăn bàn dài. Bàn dài thượng chuẩn bị không ít đồ ăn, đại đa số là một ít thực đường chuẩn bị đồ ăn, còn có màn thầu. Hứa Linh vẫn là lần đầu tiên thấy tiệc tối thượng như vậy bình dân đồ ăn, bất quá có thể lấp đầy bụng là được. Dư Tiểu Huyền vừa ăn biên nhìn quét toàn trường, ta đại khái nhìn thoáng qua, trước mắt không thấy được kiển ca. Hứa Linh vừa ăn biên lên tiếng, Chu đoàn trưởng bận rộn như vậy, khả năng không rảnh tới quan hệ hữu nghị, ngươi xem hắn kia người sống chớ gần bộ dáng, cũng không ai dám đến gần, tới cũng giao không đến cái gì bằng hữu, còn không bằng không tới. Nói lại chạm vào một chút Dư Tiểu Huyền khuỷu tay, ngươi xem cái kia cái gì tại đoàn trưởng bên người vây đầy không ít nữ đồng chí, cười rộ lên ôn hòa có lễ lại bình dân. Cứ như vậy nhân tài có thể giao cho không ít bằng hữu. Ngươi cảm thấy Chu đoàn trưởng khả năng giống cái kia Tạ đoàn trưởng như vậy cùng những cái đó nữ đồng chí chuyện trò vui vẻ sao? Dư Tiểu Huyền đem Tạ Dương Bình đại nhập Chu Hành Hiển cảm giác mạc danh không khỏe, nếu là Chu Hành Hiển phỏng trừng đều lười đến tham gia trường hợp này, ngươi nói có đạo lý, cho dù có không hắn cũng sẽ không tới. Đúng không? Liền Chu đoàn trưởng như vậy cao lãnh chi hoa nhìn chúng ai? Hứa Linh hoàn toàn không phát hiện phía sau Chu Hành Hiển. Dư Tiểu Huyền chỉ nàng, ngươi nha, ta liền cảm thấy hắn đối với ngươi không giống nhau, lần trước huấn luyện giã ngoại ngươi huy chân hắn còn bối ngươi tới. Hứa Linh vội vàng giải thích, đó là bởi vì sợ ta chậm trễ huấn luyện giã ngoại tiến độ, hơn nữa giữa hai người các ngươi đỡ trời tối đều không đuổi kịp, Chu đoàn trưởng đành phải con ta. Kia hắn vì cái gì không cho người khác bối? Những người khác tốc độ chậm nha. Lần trước Huệ khu diễn xuất kết thúc hắn còn cho ngươi đưa hoa đâu, ta cùng hắn mười mấy năm hàng xóm hắn cũng chưa cho ta đưa. Dư Tiểu Huyền nhớ tới chuyện này liền xấu hổ. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng là cho chính mình đưa tới. Có thể là bởi vì quân khu bên kia an bài Chu đoàn trưởng đưa hoa, cho nên hắn đem hoa tặng cho ta. Dư Tiểu Huyền không cho là đúng, dù sao ta cảm thấy hắn xem ngươi ánh mắt cùng người khác không giống nhau. Lê Hạ Vân ở cuối cùng thế nhưng tán đồng gật gật đầu, ta cũng cảm thấy. Hứa Linh không cảm thấy có cái gì khác nhau, nhưng là từ bỏ tranh luận, bởi vì chuyện này từng người có từng người cái nhìn, không cần thay đổi các nàng ý tưởng, hết thể giao cho thời gian. Lê Hạ Vân không như thế nào ăn, giống như vẫn luôn có mang tâm sự, Hứa Linh hỏi nàng, làm sao vậy? Không ăn uống sao? Lê Hạ Vân như là đã hạ quyết tâm, ta khả năng không thể cùng các ngươi hai. Lời nói vừa nói xuất khẩu, Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền đều ngây ngẩn cả người. Dư Tiểu Huyền đầu tiên phản ứng lại đây, ngươi muốn làm gì đi? Lê Hạ Vân nhìn thoáng qua vừa mới cái kia hải quân phương hướng, Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền cũng nhìn qua đi, cái kia hải quân bên kia vây quanh mấy cái nữ binh. Kỳ thật ta nhận thức hắn. Bất quá ta phải đi trở về lại cùng các ngươi giải thích. Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền tuy rằng rất tưởng biết chân tướng, nhưng là Lê Hạ Vân khả năng vô tâm tư cùng các nàng giải thích. Ngươi đi đi. Lê Hạ Vân gật gật đầu đi rồi, Dư Tiểu Huyền xách một tiếng, này Lê Hạ Vân ngày thường nhìn Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ nha, ngươi nói chúng ta mỗi ngày cùng nàng ở một khối, ngươi chừng nào thì nhận thức cái kia hải quân. Hứa Linh lắc lắc đầu, không biết, nhưng là mỗi người đều có bí mật, chúng ta không biết cũng không hiếm lạ. Dư Tiểu Huyền tán đồng gật gật đầu, nói được cũng là. Lê Hạ Vân đi rồi hai người liền nhàm chán xuống dưới, cũng không ai tìm các nàng cũng không nghĩ chủ động đi bắt chuyện. Dư Tiểu Huyền đi lấy trái cây cùng hạt dưa, hai người liền như vậy ngồi ở một bên ăn trái cây khái hạt dưa. Bất quá không bao lâu liền tới rồi một vị anh luân soái khí trung úy đã đi tới, hắn đối với hai người tự giới thiệu, các ngươi hảo, ta là thanh thị quân khu tập hồng tin, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Phần 30. Chương 34 canh 1. Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền đứng lên. Ta kêu Hứa Linh là Châu Thị Đoàn Văn Công. Ta kêu Dư Tiểu Huyền, cùng Hứa Linh giống nhau là Châu Thị Đoàn Văn Công. Ba người cho nhau bắt tay giới thiệu sau, Tập Hồng Tin hiển nhiên đối Dư Tiểu Huyền tương đối cảm thấy hứng thú, nói chuyện với nhau chung tổng hội cố ý vô tình đem đề tài vứt cho Dư Tiểu Huyền. Quả nhiên một lát sau hắn liền trực tiếp hỏi Dư Tiểu Huyền, không biết Dư Tiểu Thư có hay không thời gian cùng ta đi một bên uống chút đồ uống. Dư Tiểu Huyền nhìn thoáng qua Hứa Linh, nàng lo lắng cho mình đi rồi, Hứa Linh liền chính mình một người. Nhưng mà Hứa Linh trực tiếp thế nàng trả lời, nàng có thời gian. Cho Dư Tiểu Huyền một cái yên tâm ánh mắt. Đi thôi. Không cần lo lắng cho ta. Dư Tiểu Huyền đành phải đi theo Tập Hồng Tin đi rồi, Hứa Linh tiếp tục ngồi xuống ăn trái cây khái hạt dưa. Đuổi rồi những cái đó nữ binh sau, Tạ Dương Bình vừa lúc nhìn đến ngồi ở trong một góc khái hạt dưa Hứa Linh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tới quan hệ hữu nghị người ở một bên khái hạt dưa. Hắn đi qua, vị trí này rời xa quan hệ hữu nghị trung tâm, là cái không tồi thành tĩnh địa phương, hắn ngồi ở Hứa Linh bên cạnh tự nhiên duỗi tay đi lấy Hứa Linh đặt ở một bên hạt dưa. Hứa Linh chính khai đến hăng say liền nhìn đến một bàn tay duỗi lại đây. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái tay kia chủ nhân, không nghĩ tới chính là nửa giờ trước cùng Dư Tiểu Huyền thảo luận người Tạ Dương Bình. Tạ Dương Bình duỗi tay chủ động chào hỏi, ngươi hảo, ta kêu Tạ Dương Bình. Hứa Linh đem trong tay hạt dưa bông, duỗi tay hồi nắm, ngươi hảo, ta kêu Hứa Linh, là Đoàn Văn Công. Tạ Dương Bình biên khái hạt dưa biên gật gật đầu, ta biết, ta nhìn đến ngươi đi theo Liêu đoàn trưởng mặt sau. Ái hữu hội không hảo chơi sao? Như thế nào chạy đến góc khái hạt dưa? Hứa Linh, lời này hẳn là hỏi Tạ đoàn trưởng nha, ngươi không cũng chạy đến trong một góc tới cùng ta đoạt hạt dưa khái sao? Tạ Dương Bình cười một chút, xác thật không hảo chơi, còn không bằng khái hạt dưa đâu. Hứa Linh nhìn số lượng không nhiều lắm hạt dưa, ân ta cũng cảm thấy, đương nhiên Tạ đoàn trưởng có thể chính mình đi lấy hạt dưa vậy càng tốt. Tạ Dương Bình không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, tức khắc cảm thấy này Hứa Linh còn rất thú vị, kia thật ngượng ngùng. Nói tiếp tục khái lên. Hoàn toàn không có ngượng ngùng nên có biểu tình, cũng không có đi lấy hạt dưa ý tứ. Nhìn không ra tới. Hứa Linh đúng sự thật nói. Nàng biểu tình thật sự quá nghiêm túc, Tạ Dương Bình nhịn không được phụt bật cười. Ngươi thật là quá thú vị, ngươi cái này tân binh so mặt khác Đoàn Văn Công lão binh thú vị. Nghe nói ngươi là kinh thị tới. Hứa Linh gật gật đầu, còn không có trả lời ánh đèn đột nhiên diệt, âm nhạc vang lên, xem ra ái hữu hội hẳn là tiến hành tới rồi cao trào. Thực mau đã có không ít người mời tới rồi bạn nhảy. Tới rồi ánh đèn tụ tập ra nhảy lên vũ tới, nàng nhìn thoáng qua, phát hiện Lê Hạ Vân cùng cái kia hải quân thân ảnh, còn có Thừa Tiểu Huyền cùng Tập Hồng Tin cũng tiến vào sân nhảy. Tạ Dương Bình cũng đứng lên, làm cái mời thủ thế, Hứa Linh đồng chí, không biết ngươi có hay không hứng thú cùng ta nhảy một chi vũ. Hứa Linh nghĩ mông cũng ngồi đau, hoạt động cũng hảo, nàng duỗi tay tiếp nhận rồi Tạ Dương Bình mời. Hai người vừa xuất hiện, chung quanh một mảnh ô lên, phần lớn thảo luận Tạ Dương Bình cùng ai cùng nhau khiêu vũ. Hơn nữa cái kia nữ đồng chí còn khá xinh đẹp. Đương nhiên còn có không ít toan ngôn toan ngữ, Hứa Linh cũng không để ý chậm gì gì nhảy điệu bản Tạ Dương Bình phối hợp đến không tồi, hiển nhiên cũng là có công đế. Gì, cái kia có phải hay không Hứa Linh? Quý Hiểu Giao đứng ở sân nhảy bên ngoài, một bên là vừa rồi tới rồi Chu Hành Hiển. Chu Hành Hiển không trả lời nàng, không có gì biểu tình, giống như Quý Hiểu Giao nói một kiện dâu ria sự tình, nhưng mà tay lại hơi hơi nắm chặt. Hứa Linh cùng Tạ đoàn trưởng thật là mới lang nữ mạo, thoạt nhìn thật đúng là đang đối, vũ nhảy đến cũng thật là phối hợp. Chu Hành Hiển cảm thấy Quý Hiểu Giao thật sự là thực xảo, nhấc chân đi rồi, Quý Hiểu Giao còn tưởng theo sau bị Chu Hành Hiển ngăn trở. Ta đi vê nút cờ ngươi cũng đi theo đi sao? Quý Hiểu Giao xấu hổ cười một chút, ta đi đảo ly đồ uống uống. Chu Hành Hiển không lý nàng, đi đến một góc ngồi xuống, hắn mỏi mệt dựa vào ghế trên, trước một ngày mới vừa suốt đêm đuổi nửa tháng sau tác chiến kế hoạch, hôm nay vội xong còn không có tới kịp nghỉ ngơi liền từ Huệ khu khai mấy cái giờ xe đến Châu Thị. Hắn tự rêu cười một chút, không nghĩ tới chỉ là nghe nói Đoàn Văn Công sẽ đến tham gia hắn liền từ Huệ khu khai 4 cái giờ xe lại đây, hắn cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi. Thực mau âm nhạc liền ngừng, Hứa Linh buông lòng tay, Tạ Dương Bình cười cười, không hổ là Đoàn Văn Công, vũ nhảy đến không tồi. Người cũng không tồi. Âm nhạc lại vang lên, Hứa Linh không nghĩ nhảy, cũng không nghĩ đứng ở này bị người vây xem. Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân hai người cũng giai nhân có ước, nàng tưởng trở lại vừa mới góc tiếp tục khái hẳn dưa, thẳng đến quan hệ hữu nghị kết thúc. Tạ đoàn trưởng không biết có hay không vinh hạnh mời ngươi nhảy một chi vũ. Người nói chuyện là cái nữ quan quân, xem huân chương chức vị không thấp, là cái thiếu ý. Ta đây liền không quấy rầy nhị vị. Nói Hứa Linh lễ phép chào hỏi liền đi rồi. Tạ Dương Bình cũng không hảo cự tuyệt đối phương, chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Hứa Linh lại đi cầm không ít hạt dưa, lại cho chính mình đổ một ly đồ uống, đi trở về vừa mới vị trí, ai ngờ nơi đó ngồi một người. Bởi vì đưa lưng về phía, Hứa Linh cũng không biết là ai, chính rồi dám muốn hay không một lần nữa tìm vị trí, Chu Hành Hiển lúc này cũng nghe tới rồi tiếng vang quay đầu lại vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Hứa Linh. Hứa Linh không nghĩ tới người này cư nhiên là Chu Hành Hiển, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên làm cái gì phản ứng. Chu Hành Hiển nhìn đến một tay bưng một mâm hạt dưa, một tay đoan một ly đồ uống Hứa Linh trong lòng khói mù tan thành mây khói, nhìn đến ta giống như thực kinh ngạc. Hứa Linh lúc này mới phản ứng lại đây, a, cái kia sao ngươi lại tới đây? Nói xong nàng liền hối hận, này nói cái gì, vốn dĩ chính là ái hữu hội, tới không phải thực bình thường sao, nàng âm thầm ảo não một chút. Chu Hành Hiển đi đến nàng trước mặt, tiếp nhận nàng trong tay hạt dưa cùng đồ uống, thoạt nhìn giống như không thế nào hoan nghênh ta tới. Hứa Linh vội vàng xua tay, không có, không có. Chu Hành Hiển cười, đậu ngươi. Hắn nhìn thoáng qua chung quanh, vị trí này chỉ có nơi này một cái bàn nhỏ cùng hai chương ghế dựa, xem ra nàng là chuyên môn tới nơi này khái hạt dưa. Xem ra ta ngồi ngươi vị trí. Hứa Linh giải thích nói, không có, vị trí này lại không có viết tên của ta, như thế nào có thể nói là của ta, huống hồ bên cạnh không phải còn có một cái ghế dựa sao. Chu Hành Hiển đem hạt dưa đồ uống đặt ở trên bàn, hai người ngồi xuống, Hứa Linh có chút kỳ quái, Chu Hành Hiển giống như trống rông xuất hiện, vị trí này tuy rằng thiên. Nhưng là có một chút chính là toàn trưởng có thể xem đến rõ ràng, nàng hôm nay buổi tối căn bản không thấy được hắn. Con tưởng rằng trường hợp này ngươi sẽ không tham gia đâu. Nghe nói các ngươi sẽ tham gia ta liền tới rồi. Hứa Linh sửng sốt, ngẩng đầu xem hắn, lời này ý tứ là nàng lý giải cái kia ý tứ sao. Lại sợ chính mình nghĩ nhiều, nàng giải thích nói, ngươi nếu là tìm Tiểu Huyền khả năng phải đợi sẽ, nàng đang theo tập Hồng Tin ở bên nhau đâu. Chu Hành Hiển nhìn nàng, ta là tới tìm ngươi. Hứa Linh đầu quả tim run lên, có chút khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, tìm ta làm cái gì? Chu Hành Hiển thực nghiêm túc trả lời nói, chính là ngươi tưởng như vậy, Hứa Linh ta thích thượng ngươi. Luôn là sẽ nhịn không được nhớ tới ngươi nhất tần nhất tiếu, sẽ nhịn không được tưởng quan tâm ngươi, thấy ngươi, ta nhìn đến ngươi cùng người khác khiêu vũ, ta thực ghen ghét. Hứa Linh ngây dại, trong khoảng thời gian ngắn không biết hẳn là như thế nào trả lời, nàng trong lòng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chính là chúng ta giống như ở chung thời gian thực đoạn. Ngươi như thế nào xác định đó là thích? Có khả năng chỉ là cảm thấy ta là Tiểu Huyền hảo bằng hữu, cho nên mới sẽ cùng người khác không giống nhau. Chu Hành Hiển tự giễu cười một chút, ngươi là cảm thấy ta phân không rõ ta đối với ngươi cảm tình có phải hay không tình yêu. Ta lần đầu tiên gặp ngươi là ở quân khu đại viện cửa, ngươi trang đáng thương bộ dáng ta liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, chính là không biết vì cái gì ta chính là nhịn không được tưởng giúp ngươi. Sau lại mỗi lần gặp ngươi, tổng hội nhịn không được tưởng tới gần ngươi, hơn nữa ta chỉ đối với ngươi như vậy. Hắn ánh mắt quá mức cực nóng, Hứa Linh không dám lại xem, cầm lấy trên bàn đồ uống uống lên lên. Ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, thích ngươi là ta chính mình sự, ta biết ngươi còn nhỏ, hiện tại cũng sẽ không suy xét những việc này, hôm nay là ta quá xúc động, nhịn không được đem trong lòng nói ra tới. Hắn nói vừa xong, Hứa Linh rõ ràng thả lỏng xuống dưới, chỉ cần không phải muốn nàng cấp cái đáp án là được, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi là đến đây lúc nào? Ở ngươi cùng tạ đoàn trưởng khiêu vũ thời điểm. Hứa Linh cảm thấy chính mình thật là cái hay không nói, nói cái dở, không khí một chút lại lạnh xuống dưới. Thời điểm mấu chốt Tạ Dương Bình tới, nha, Chu đoàn trưởng đến đây lúc nào? Như thế nào cũng không nói một tiếng. Chu Hành Hiển đứng lên, vừa tới không bao lâu, nhìn đến Tạ đoàn trưởng ở khiêu vũ cũng không hảo quấy rầy. Nhàn rồi không có việc gì nhảy khiêu vũ tiêu khiển thôi. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Linh, hai vị nhận thức. Nhận thức, chúng ta đều là kinh thị, nàng ba ba cùng ta ba ba vẫn là chiến hữu. Hứa Linh vừa nghe kinh ngạc nhìn Chu Hành Hiển, hai người ba ba là chiến hữu chuyện này nàng như thế nào không biết, nàng chưa thấy qua Chu Hành Hiển hắn ba đi qua các nàng ra nhà. Nguyên chủ ký ức cũng chưa từng có về Chu Hành Hiển cùng hắn ba ký ức, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết Chu Hành Hiển nói chính là thật là giả, lại cảm thấy chuyện này cũng không có gì hảo gạt người. Nguyên lai là như thế này, ta đây liền không chậm trễ các ngươi ôn chuyện. Nói xong Tạ Dương Bình muốn đi. Từ từ. Tạ Dương Bình nghi hoặc nhìn Chu Hành Hiển, Chu đoàn trưởng còn có chuyện gì? Chu Hành Hiển cười một chút, không có việc gì, chính là thật lâu chưa thấy được Tạ đoàn trưởng, đợi lát nữa quan hệ hữu nghị sau khi kết thúc hai ta luyện luyện. Tạ Dương Bình sờ sờ cái mũi, chính mình giống như không có đắc tội Chu Hành Hiển đi, người này gần người vật lộn mạnh nhất, cùng hắn luyện còn không biết ngày mai có thể hay không bỏ dậy. Tạ đoàn trưởng nếu là sợ liền tính. Tạ Dương Bình xấu hổ cười một chút, ta sợ cái gì, luyện liền luyện. Tạ Dương Bình đi rồi Hứa Linh mới hỏi, ta ba ba cùng ngươi ba ba là chiến hữu. Ta như thế nào không biết. Chu Hành Hiển ngồi xuống, ngươi ba ba có phải hay không kêu Hứa Kiến Hoa. Hứa Linh gật gật đầu, đúng vậy, ngươi như thế nào biết. Không biết ngươi ba ba có hay không ở các ngươi trước mặt để qua hắn có cái lao chiến hữu kêu Chu Hạo Thương. Hứa Linh lắc đầu. Ta ba ba xác thật để qua chính mình có cái lao chiến hữu, nhưng là không có nói qua gọi là gì, chỉ nói ở quân khu làm quan, chẳng lẽ người kia chính là ngươi ba ba. Hẳn là, ta cũng là lần trước cách ủy hội cha nhà các ngươi có hay không hối lộ trường học chuyện này biết đến. Nguyên lai là như thế này, không nghĩ tới ta ba ba lao chiến hữu chính là ngươi ba ba. Chu Hành Hiển cười cười chưa nói cái gì, Hứa Linh nghĩ nghĩ lại hỏi, chính là ngươi phía trước vì cái gì không cùng ta nói. Chu Hành Hiển tự hỏi một chút mới mở miệng, đã quên. Kia như vậy này sẽ lại nhớ tới, lại còn có cố ý nói cho Tạ Dương Bình, giống như các nàng chi gian quan hệ đặc biệt hảo giống nhau, những lời này Hứa Linh chưa nói xuất khẩu, chỉ là ở trong lòng phun tào một chút. Chương 35 một thêm canh 2. Biết Chu Hành Hiển thích chính mình sau Hứa Linh không bao giờ có thể tự tại cùng hắn nói chuyện thiếm, hai người không khí ở vào một loại xấu hổ trạng thái. Âm nhạc lại vang lên, nay hẳn là đêm nay cuối cùng một chi vũ, Chu Hành Hiển đứng lên, Hứa Linh đồng chí. Không biết ta có hay không vinh hạnh thỉnh ngươi nhảy một chi vũ. Đĩnh Bạt cao lớn thân mình hơi hơi cong, thon dài tay làm cái mời động tác, tuấn lãng khuôn mặt, trên mặt còn mang theo nhợt nhạt ý cười, chỉnh tề quân trang mặc ở trên người thoạt nhìn thân sĩ quý khí. Không thể không nói Hứa Linh lập tức đã bị mê hoặc, ma xui quỷ khiến gật gật đầu, duỗi tay cầm, Chu Hành Hiển tay có chút vết chai mỏng, nắm có chút ngứa. Nàng tùy ý Chu Hành Hiển, trên tay cực nóng chuyển tới tay nàng thượng, cảm giác mạc danh tâm an. Hai người tới rồi sân nhảy trung ương, Chu Hành Hiển nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo, động tác mềm nhẹ thong thả, hai người theo âm nhạc nhảy, có lẽ là không khí quá mức gái muội, Hứa Linh cảm thấy một trận tim đập nhanh, trên mặt cũng không khỏi đỏ lên. Hai người đều quá mức đẹp mắt, lập tức liền hấp dẫn toàn trường ánh mắt, mọi người đều khe khẽ nói nhỏ thảo luận lên. Này nữ rốt cuộc là ai nha, vừa mới cùng Tạ đoàn trưởng khiêu vũ, này sẽ lại cùng Chu đoàn trưởng nhảy. Nay Tạ đoàn trưởng còn chưa tính, ngày thường thoạt nhìn tương đối hòa khí. Nếu là ai mời hắn khiêu vũ, hắn cũng rất ít cự tuyệt người khác, nhưng này Chu đoàn trưởng nghe nói trước nay không tham gia quá tổ chức giải trí tính tiết mục, càng miễn bản khiêu vũ. Cũng không phải là sao, nghe nói Quý Hiểu giao truy hắn, hắn đều thờ ơ, kia chính là Tư lệnh Thiên Kim. Các ngươi mau xem Chu đoàn trưởng ánh mắt kia ôn nhu vô cùng, thật là không nghĩ tới ngày thường như vậy cao lãnh người cũng có nảy một mặt. Thật là hận không thể hóa thân đến nữ nhân kia trên người. Quý Hiểu giao đứng ở một bên. Vừa mới nói một chữ không lậu chuyển tới nàng lỗ thai, nàng ngón tay siết chặt, móng tay thật sâu rơi vào thịt, nàng một chút cũng không cảm thấy đau. Phần 31. Hồng Hân Lam lúc này chính thế nàng bên vực kẻ yếu, Hứa Linh cũng không biết xử cái gì hồ ly tinh thủ đoạn, thế nhưng làm Chu đoàn trưởng cùng nàng khiêu vũ. Bất quá là chút hạ tam lạm thủ đoạn thôi, Chu đoàn trưởng sớm hay muộn sẽ thấy rõ ràng. Cẩn thận nghe Hồng Hân Lam nói còn có chút an ủi ý tứ, nhưng mà Quý Hiểu Giao lại cảm thấy là châm trọng. Châm chọc nàng liền tính xử hạ tam lạm thủ đoạn Chu Hành Hiển cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Nàng xoay người hung hăng trừng mắt Hồng Hân Lam, tiếp theo ôm lấy nàng cánh tay, một cái tay khác dùng sức véo nàng cánh tay, Hồng Hân Lam đau đến sắc mặt đều trắng. Trên trán còn chảy không ít mồ hôi lạnh, mà Quý Hiểu Giao hoàn toàn không có buông tay ý tứ, Hồng Hân Lam nhẹ giọng xin tha, thực xin lỗi, là ta nói sai lời nói, cầu xin ngươi buông tha ta. Quý Hiểu Giao lại tăng thêm lực đạo khắp một hồi mới buông tay, trên mặt nàng lập tức cười khanh khách hỏi: Thời tiết như vậy nhiệt, ngươi xem ngươi đều già không ít hãn. Nói xong còn từ trong túi móc ra một khối khăn tay thế Hồng Hân Lam xoa xoa mồ hôi trên trán. Hồng Hân Lam run thanh âm nói một tiếng cảm ơn. Quý Hiểu Giao sát xong hãn, hai tay chỉ nhéo khăn tay, trên mặt không có gì biểu tình, ta đi tẩy cái tay. Nói xong liền đi đến thùng rác bên đem khăn tay một ném. Chờ nàng đi rồi Hồng Hân Lam mới xốc lên quần áo nhìn mắt cánh tay, bị Quý Hiểu Giao véo kia khối đã lại thanh lại tím, nàng nước mắt rớt xuống dưới, thực mau lại lau khô. Âm nhạc ngừng, thừa dịp ánh đèn còn không có mở ra, Hứa Linh vội vàng buông lỏng tay ra, ta đi một chút về đốt cờ. Nói xong vội vã đi rồi. Chu Hành Hiển nhìn nàng bóng dáng cười, đầy người mỏi mệt cùng vừa mới tích tụ tất cả đều tan thành mây khói. Nàng đi đến về đốt cờ liền nhìn đến Quý Hiểu Giao đang ở rửa tay. Hứa Linh lễ phép gật gật đầu xem như chào hỏi, Quý Hiểu Giao tắc kéo kéo khỏe miệng xem như đáp lại. Hai người tuy rằng không có chính thức xé rách mặt, nhưng là Hứa Linh trong lòng đều rõ ràng Quý Hiểu Giao là như thế nào một người, nếu nàng muốn trang, như vậy Hứa Linh cũng bồi trang một chút mặt ngoài công phu. Nàng vào một cái phòng vệ sinh thượng vê nút cờ, mới vừa ngồi xổm xuống, ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng xa, nghĩ đến hẳn là Quý Hiểu Giao đi rồi, nhưng không bao lâu tiếng bước chân lại về rồi. Hứa Linh trong lòng nhảy dựng, ý thức được cái gì? Nàng vừa định đứng lên đi đẩy cửa, liền nghe được ngoài cửa có người ở then cửa trên tay thả đồ vật. Hứa Linh đẩy, quả nhiên đẩy không khai. Quý Hiểu Giao là người đi. Đứng ở ngoài cửa Quý Hiểu Giao chút nào không hoảng hốt, là ta, ngoài cửa ta đã thả Duy Tu thẻ bài, hiện tại quan hệ hữu nghị cũng không sai biệt lắm kết thúc, người đêm nay sợ là muốn đãi tại đây. Hứa Linh cười lạnh một tiếng, như thế nào không trang. Xem ra cũng bất quá như thế, một chút nho nhỏ kích thích khiến cho ngươi kiềm chế không được. Biết Chu Hành Hiển vì cái gì không thích ngươi sao? Liên bởi vì ngươi kia vụng về kỹ thuật diễn thoạt nhìn khiến cho người ghê tởm. Ngươi cảm thấy những cái đó tin tưởng ngươi người là thích ngươi sao? Không phải, bọn họ chẳng qua là cảm thấy ngươi là tư lệnh thiên kim, cố ý lấy lòng ngươi thôi. Nếu ngươi không phải tư lệnh thiên kim, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì làm người thích? Luận khiêu vũ còn không có Hạ Vân nhảy đến hảo, luận diện mạo cũng liền giống nhau xinh đẹp đi. Bằng không Chu đoàn trưởng tại đoàn trưởng như vậy như thế nào đều không thích ngươi. Đã quên theo như ngươi nói, hôm nay là Chu đoàn trưởng cùng Tạ đoàn trưởng mời ta nhảy vũ. Ta cũng không nghĩ tới quân khu ưu tú nhất hai cái nam nhân đều coi trọng ta, thoạt nhìn chẳng lẽ không thể so kia cái gì tư lệnh thiên kim tên tuổi tới đẹp sao. Hứa Linh cố ý nói ngoa kích thích Quý Hiểu Giao, giống Quý Hiểu Giao như vậy bởi vì Chu Hành Hiển cùng nàng nói mấy câu là có thể ghi hận thượng điên phê, càng là kích thích liền càng khả năng làm lỗi. Quý Hiểu Giao nghe xong những lời này thẹn quá thành giận, nàng nhìn đến bên cạnh có cái thùng. Vừa định trang thủy bắt Hứa Linh liền nghe được bên ngoài có thanh âm, sợ người khác biết Hứa Linh ở vê nút cờ, nàng từ bỏ cái này ý niệm. Chờ bên ngoài không có thanh âm sau Quý Hiểu Giao mới mở miệng, hừ, đều đến nước này còn đắc ý vong hình, ta xem ngươi hôm nay như thế nào đi ra ngoài. Nói xong liền đi rồi, Hứa Linh thấy nàng đi rồi hô vài thanh đều không có người tới, trống rông vê nút cờ tiếng vọng nàng thanh âm, lập tức liền phải tập hợp, Liêu Ước Mai nhìn không tới nàng người hẳn là sẽ tìm đến đi. Hứa Linh hiện tại chỉ có thể cầu nguyện mau một chút có người phát hiện nàng, bằng không nàng thật sự lại ở chỗ này qua đêm. Lúc này Ái Hữu Hội cũng kết thúc, tập hợp thời điểm Liêu Ước Mai phát hiện không thấy Hứa Linh, nàng hỏi Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân, Hứa Linh người đâu. Hai người tập hợp phía trước liền tìm một vòng, trong ngoài đều tìm không thấy được Hứa Linh, nàng hai lắc đầu, chúng ta cũng không thấy được nàng người. Lê Hạ Vân nghĩ, có thể hay không là đi về nút cờ, nếu không ta đi xem. Hồng Hân Lam lúc này mở miệng, ta vừa mới đi vê nút cờ nhìn đến đang ở Duy Tu, bên trong không có người. Quý Hiểu Giao lúc này trang làm do dự nói, ta vừa rồi hình như nhìn đến Hứa Linh cùng một cái nam đồng chí đi rồi, nhưng là ta chỉ nhìn đến cái kia nam đồng chí bóng dáng, không thấy được người. Dư Tiểu Uyển vừa nghe lời này khó thở, người nói hiệu nói vượng. Nàng biết Hứa Linh không có khả năng sẽ như vậy không có đúng mực, nàng sẽ không ở quan hệ hữu nghị kết thúc thời điểm cùng người khác đi, huống chi vẫn là cùng cái nam nhân đi. Quý Hiểu Giao chắc chắn nói, ta thật sự thấy được, ngươi nếu là không tin ta cũng không có biện pháp. Lê Hạ Vân lúc này cũng mở miệng nói, Hứa Linh hiện tại không ở, ngươi khẳng định tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào, liền tính bẩn nàng trong sạch nàng cũng không ở, không thể thế chính mình cãi lại. Không ngừng ta thấy được, Hân Lam nàng cũng thấy được, không tin các ngươi hỏi nàng. Quý Hiểu Giao nhìn thoáng qua Hồng Hân Lam lập tức phản ứng lại đây, đối, ta cũng thấy được. Liêu Ước Mai sắc mặt có chút khó coi, được rồi, hiện tại nói này đó làm gì. Đều cho ta đi tìm. Đại gia khắp nơi tan đi tìm Hứa Linh, Dư Tiểu Uyển nhớ tới mau kết thúc thời điểm Hứa Linh cùng Chu Hành Hiển ở khiêu vũ, nàng lúc ấy cũng thấy được, nghĩ vừa lúc tác hợp các nàng, liền không đi quấy rầy. Uyển ca hẳn là không đi, chúng ta đi tìm Uyển ca hỏi một chút có hay không nhìn đến Hứa Linh. Nàng lời này là cùng Lê Hạ Vân nói. Lê Hạ Vân gật gật đầu, ta cùng ngươi cùng đi. Châu thị quân khu rất lớn, muốn tìm được Chu Hành Yển cũng không dễ dàng, hai người nơi nơi chuyển cũng chưa nhìn đến người khác, các nàng ra tới nửa giờ, nghĩ nói không chừng những người khác đã tìm được Hứa Linh, cho nên tính toán đi về trước nhìn xem. Hồng Hân Lam cùng Quý Hiểu Giao cố ý ở vê đút cờ nơi đó tìm, Hứa Linh nghe được tiếng vang còn tưởng rằng là có người lại đây tìm, vội vàng hô lên, có người sao? Quý Hiểu Giao cùng Hồng Hân Lam đương nhiên không có ứng nàng, Hứa Linh chỉ có thể giải thích nói, ta là Đoàn Văn Công Hứa Linh, bị người nhốt ở nơi này, các ngươi có thể hay không giúp ta đem bên ngoài tạp môn đồ vật lấy ra? Quý Hiểu Giao cười một cái, là ta đến xem ngươi thế nào vê đút cờ dễ ngửi sao? Nếu không như vậy, chính ngươi phiến chính mình 10 cái tát, ta suy xét một chút đem ngươi thả ra. Hứa Linh không nghĩ tới là Quý Hiểu Giao, hẳn là Liêu Ước Mai làm người tới tìm, Quý Hiểu Giao sợ có người tìm tới nơi này, cho nên dành trước chạy tới tìm, trở về hảo công đạo nơi này không ai. Hứa Linh không có ngốc đến chính mình phiến chính mình cái tát, liền tính nàng phiến, nàng tin tưởng Quý Hiểu Giao cũng sẽ không đem nàng thả ra. Quý Hiểu Giao, ngươi đem ta nhốt ở nơi này sớm hay muộn đều sẽ có người tìm được ta, ngươi sẽ không sợ ta sau khi rời khỏi đây đem ngươi ác hành nói cho Liêu đoàn trưởng sao? Quý Hiểu Giao cười ha ha, kia cũng đến có người tin à, ta đã cùng Liêu Ước Mai nói ngươi cùng một người nam nhân đi rồi, chờ ngươi ngày mai bị người phát hiện trở về trong đoàn, ngươi cảm thấy làm lơ tổ chức kỷ luật sẽ có cái dạng nào xử phạt? Hứa Linh liền biết không có đơn giản như vậy, nàng này nhất chiêu thật là một cục đá hạ ba con chim, làm nàng trái với tổ chức kỷ luật không nói, còn sẽ làm Liêu Ước Mai cảm thấy nàng hành vi không bị kiềm chế, hơn nữa nàng ngày hôm sau trở về nói ở trong đoàn thanh danh khẳng định khó nghe. Nghĩ vậy chút, nàng hiện tại thật là có chút sốt ruột, thấy Hứa Linh không ra tiếng, Quý Hiểu Giao cùng Hồng Hân Lam đi rồi. Dư Tiểu Huyền, Lê Hạ Vân trở lại tập hợp địa phương, mọi người đều đã trở lại, nhìn thoáng qua không phát hiện Hứa Linh, Liêu Ước Mai sắc mặt càng kém. Không tìm, đi về trước đi. Nàng ngữ khí có chút lãnh, trên mặt biểu tình nghiêm túc, thoạt nhìn thật sự sinh khí. Dư Tiểu Huyền tưởng nói lại tìm xem nói cũng không dám nói ra, gấp đến độ đến không được. Mọi người đều lên xe, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân còn cọ tới cọ lui không nghĩ thượng, Liêu Ước Mai nhìn các nàng hai, không nghĩ trở về các ngươi liền lưu này đi. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân đành phải lên xe, xe khai đi rồi còn rôi đến bên ngoài xem có hay không nhìn đến Hứa Linh. Nhưng là dọc theo đường đi trừ bỏ một ít binh lính căn bản không thấy được Hứa Linh thân ảnh. Trải qua sân thể dục khi Lê Hạ Vân nhìn đến Chu Hành Yển đang ở cùng người đánh nhau, cách đến có điểm xa thấy không rõ là cùng ai đánh, nàng không rảnh lo rất nhiều, kéo ra giọng nói hô lên. Chu đoàn trưởng. Chu Hành Yển lúc này cũng nghe đã có người kêu hắn, dừng động tác, ai ngờ bị mới vừa bỏ dậy Tạ Dương Bình đánh một quyền. Dư Tiểu Huyền lúc này cũng thấy được, nàng hô lớn, Tiễn ca, Linh Linh không thấy, ngươi mau đi tìm nàng. Xe thực mau liền khai đi rồi, Chu Hành Yển mơ hồ nghe rõ, Dư Tiểu Huyền nói chính là Hứa Linh không thấy, hắn cau mày không rảnh lo cùng Tạ Dương Bình luyện sốt ruột muốn đi. Tạ Dương Bình căn bản không nghe rõ Dư Tiểu Huyền kêu cái gì, thấy Chu Hành Yển phải đi giữ chặt hắn, Chu đoàn trưởng đi đâu? Không phải nói luyện luyện sao? Như thế nào như vậy vội vã phải đi? Chu Hành Yển rỗi tay đẩy ra hắn tay, ngươi hẳn là đi quân y kia sát điểm dược. Nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Tạ Dương Bình rỗi tay sờ sờ chính mình trên mặt miệng vết thương, thảo, cũng không biết này Chu Hành Yển phát cái gì điên, đánh như vậy tàn nhẫn, may mắn quan hệ hữu nghị kết thúc, bằng không gương mặt này như thế nào gặp người. Chu Hành Yển nhớ tới khiêu vũ sau khi kết thúc Hứa Linh nói là đi về lúc cờ, lúc sau liền chưa thấy được nàng người, còn tưởng rằng là chính mình thông báo sợ nhìn đến hắn xấu hổ cho nên trôn tránh chính mình, nàng hẳn là chính là thượng về lúc cờ lúc sau đã không thấy tăm hơi. Hắn đi trước về lúc cờ tìm, cửa bãi một cái duy tu thẻ bài. Hắn thử hô một tiếng, Hứa Linh. Hứa Linh lập tức lên tiếng, ta tại đây. Chu Hành Yển đi vào, nhìn đến có một cái then cửa trên tay mặt tạp một cái cây chổi, hắn đem cây chổi vừa kéo, Hứa Linh lập tức đem cửa mở ra. Ngươi bị ai nhốt ở nơi này? Chu Hành Yển ngữ khí có chút lãnh. Bị Chu Hành Yển vừa hỏi Hứa Linh liền giận sôi máu, nếu không phải bởi vì hắn, chính mình cũng không đến mức mỗi lần đều bị Quý Hiểu Giao nhằm vào. Nhưng là hắn bản nhân lại không biết tình, liền tính những việc này là bởi vì hắn khiến cho. Tổng không thể trách hắn mị lực quá lớn đi, nhưng là Hứa Linh lại nuốt không dưới khẩu khí này. Không ai. Nàng trong lòng có khí, ngữ khí cũng không tốt, lại không nghĩ nói với hắn nhiều như vậy, không để ý đến hắn lướt qua hắn bên cạnh đi ra ngoài. Chu Hành Hiển đi theo phía sau, Hứa Linh vội vàng chạy đến dừng xe địa phương, nơi nào còn có người, Liêu Ước Mai các nàng đều đi rồi, Hứa Linh tức giận đến đá một chân dưới chân đá. Ta có xe, ta đưa ngươi trở về. Nói hắn kéo ra chính mình cửa xe. Hứa Linh không rảnh lo như vậy nhiều lên xe, Chu Hành Yển phát động xe khai đi rồi, hắn khai đến mau, hẳn là tưởng đuổi ở Liêu Ước Mai trở lại Đoàn Văn Công phía trước đuổi theo nàng xe. Dọc theo đường đi hai người đều thực trầm mặc, Hứa Linh là bị Quý Hiểu Giao khí đến không nghĩ nói chuyện, Chu Hành Hiển cao mày không biết tưởng chút cái gì. Xe khai ra quân khu, thực xin lỗi, ta biết là bởi vì ta mới hại ngươi bị khóa ở trong vê đút cờ. Hắn ngữ khí thành khẩn, thậm chí còn có chút tự trách, Hứa Linh nghe thế câu nói tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới. Không liên quan chuyện của ngươi. Chu Hành Hiển không mở miệng, xe tốc độ thực mau, không bao lâu liền thấy được phía trước xe đèn sau, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân cũng thấy được các nàng, chạy nhanh đi kêu phía trước tài xế dừng xe. Thực mau phía trước xe liền ngừng lại, Chu Hành Hiển cũng ngừng lại, Hứa Linh khai cửa xe đi xuống đi, Liêu Ước Mai cũng xuống xe. Nàng sắc mặt vẫn là khó coi, không đợi Hứa Linh mở miệng, Chu Hành Hiển ở một bên mở miệng, Liêu đoàn trưởng, Hứa Linh nàng bị nhốt ở trong vê nút cờ, các ngươi cũng chưa người đi tìm sao. Hắn nói có điểm trách cứ Liêu Ước Mai ý tứ, Liêu Ước Mai đương nhiên không cao hứng bị Chu Hành Hiển trách cứ. Chúng ta người đi vê nút cờ đi tìm, Hứa Linh cũng không ở vê nút cờ, Chu đoàn trưởng ý tứ là Hứa Linh bị nhốt ở trong vê nút cờ ra không được. Chu Hành Hiển không trả lời nàng vấn đề, ngược lại hỏi nàng, Nga, là ai đi vê nút cờ tìm? Quý Hiểu Giao ở một bên đẩy Hồng Hân Lam một phen, Hồng Hân Lam mở miệng nói, ta xác thật đi vê nút cờ đi tìm, không thấy được người. Hứa Linh cười lạnh một tiếng, ngươi đi cái nào vê nút cờ không thấy được ta. Mấy cái vê nút cờ ta đều đi tìm chính là không thấy được ngươi người, hơn nữa ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi cùng một người nam nhân đi rồi, ngươi không cần vì che giấu chính mình mà cùng Chu đoàn trưởng cùng nhau gạt người. Hồng Hân Lam vẫn là một mực chắc chắn chưa thấy được Hứa Linh. Ngươi là nói ta ở nói dối. Chu Hành Hiển ánh mắt chua ngoa sắc bén, dường như muốn đem người xuyên thấu giống nhau. Hồng Hân Lam lập tức đã bị dọa sợ, ta nửa ngày một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Thiên như vậy đen, tranh cãi nữa luận đi xuống sợ là muốn tại đây qua đêm, Liêu Ước Mai lúc này cũng lười đến đi so đo này đó, được rồi, chỉ cần người đã trở lại là được, nhưng cái đó dâu ria việc nhỏ về sau lại nói. Phần 32. Hứa Linh cũng biết đêm nay vô luận nói cái gì đều cãi cọ không ra kết quả ra tới, chỉ có thể đi về trước lại nói, nàng lên xe khi, Quý Hiểu Giao còn đắc ý rảo rạt nhìn nàng. Nàng đã không khí, cho nên nhìn đến Quý Hiểu Giao biểu tình cũng không có gì phản ứng, lướt qua nàng ngồi ở Dư Tiểu Huyền bên cạnh. Chu Hành Hiển thẳng đến các nàng xe nhìn không tới mới trở về trên xe chuyến xuất phát khai đi rồi. Trở về lúc sau Dư Tiểu Huyền ở ký túc xá một trận ảo não, lúc ấy Hồng Hân Lam nói đi qua vê đút cờ không gặp người thời điểm tan nên hoài nghi. Lê Hạ Vân an ủi nàng, không trách ngươi. Bị Quý Hiểu Giao nói Hứa Linh bị một người nam nhân đi rồi lời này một kích, hai chúng ta đều khí hôn đầu, không nghĩ tới nơi đó đi. Không trách các ngươi, may mắn Chu đoàn trưởng tìm được ta, nếu là ngày hôm sau lại trở về, vô luận nói cái gì đều không có dùng. Ba người thu thập một phen liền đi ngủ, đêm khuya tĩnh lặng, ký túc xá những người khác đều ngủ rồi. Lê Hạ Vân thử hỏi một chút, Hứa Linh các ngươi ngủ rồi sao? Dư Tiểu Huyền, tức chết rồi ngủ không được. Hứa Linh, ta cũng không ngủ. Ta có việc cùng các ngươi nói. Chúng ta đi ra ngoài nói. Dư Tiểu Huyền cùng Hứa Linh lên tiếng, hảo. Ba người vê tay vê chân đi ra ký túc xá trực tiếp đi ký túc xá đỉnh. Dư Tiểu Huyền trong tay cầm tiểu đèn tin, nương quang tìm vị trí ngồi xuống. Ba tháng Đế Châu thị độ ấm đã có hơn 20 độ, như vậy buổi tối ở mái nhà chúng gió một chút cũng không lạnh, thậm chí còn có chút mát mẻ. Một lát sau, Lê Hạ Vân đều không có mở miệng nói sự tình. Dư Tiểu Huyền kìm nén không được, ngươi không phải nói có việc cùng chúng ta nói sao? Ta nhớ ra rồi. Ngươi đi gặp cái kia hải quân phía trước nói qua trở về cùng ta công đạo chuyện này, mau nói các ngươi hai rốt cuộc là như thế nào nhận thức. Lê Hạ Vân châm trước một chút mới mở miệng hỏi, các ngươi tin tưởng trên thế giới này có trọng sinh sao? Hứa Linh vừa nghe khiếp sợ nhìn Lê Hạ Vân, trong sách cũng không có công đạo Lê Hạ Vân là trọng sinh nha, nơi nào xuất hiện bút. Nàng nhớ rõ trong sách chỉ đơn giản công đạo Lê Hạ Vân ở châu thị Đoàn Văn Công đãi không đủ một năm liền chuyển nghề về kinh thị. Hơn nữa trong sách Quý Hiểu Giao chỉ là một cái dâu dịa vai phụ, ở trong sách chỉ miêu tả nửa năm sau kinh thị toàn quân hối diễn giữa Quý Hiểu Giao bị lựa chọn vào kinh thị Đoàn Văn Công. Trong sách Lý Tuyết Oánh là vai chính, chủ yếu là giảng tố nàng ở quân khu là như thế nào từ một cái vũ nhảy không hảo ca sướng đến kém người là như thế nào ở châu thị Đoàn Văn Công nằm thắng chuyện xưa. Dư Tiểu Huyền cười, Lê Hạ Vân đồng chí, linh dị quỷ quái sự tình đều là không có khoa học căn cứ, ngươi nói trọng sinh đã vượt qua khoa học phạm vi. Không phải có tin hay không vấn đề, mà là căn bản không tồn tại. Ta tin tưởng. Hứa Linh trả lời. Lê Hạ Vân nhìn Hứa Linh, vậy ngươi tin tưởng ta là trọng sinh sao? Hứa Linh kiên định gật gật đầu, ta tin. Từ từ, ngươi là nói ngươi là trọng sinh, sao có thể? Dư Tiểu Huyền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, chuyện này cũng quá thiên phương dạ đàm đi. Lê Hạ Vân bình tĩnh nói, nghe tới xác thật có chút không thể tưởng tượng, nhưng là ta xác thật là trọng sinh, ngươi nếu là cảm thấy giả coi như nghe xong cái chuyện xưa. Ta kiếp trước cơ hồ cùng hiện tại giống nhau, gia đình hạnh phúc mỹ mãn, ca ca tỷ tỷ đau, ba mẹ mụ mụ sủng, lúc sau lại vào châu thị đoàn văn công, hết thể đều thuận thuận lợi lợi. Thẳng đến kinh thị toàn quân hối diễn, ta ở kia một hồi biểu diễn trung biểu hiện xuất sắc, bị kinh thị thủ trưởng lựa chọn muốn đi vào kinh thị đoàn văn công. Nhưng mà Quý Hiểu Giao cũng muốn vào kinh thị đoàn văn công, nàng vì được đến cái này danh lệch, đem ta ước đến kinh thị quân khu phòng tập luyện mái nhà thượng, sớm ta không chú ý đem từ chỗ cao đẩy xuống dưới. Ta tuy rằng bảo vệ tánh mạng, lại bởi vì chân bị thương mất đi kinh thị đoàn văn công danh lệch, sau lại nàng vào kinh thị đoàn văn công. Ta trở về châu thị đoàn văn công sau bởi vì không thể khiêu vũ thực mau ta liền từ châu thị chuyển nghề trở về kinh thị. Nghe tới có phải hay không thực tức giận, nếu đến này chỉ là kết cục thì tốt rồi. Dư Tiểu Huyền tức giận không thôi, ý của ngươi là Quý Hiểu Giao còn không ngừng làm này đó. Đối, nàng vào kinh thị đoàn văn công sau thành tích thường thường, tỷ tỷ của ta ở đoàn văn công là múa dẫn đầu, hơn nữa vẫn luôn đè nặng nàng, nàng chịu không nổi như vậy áp chế. Nàng bắt đầu nghĩ như thế nào đem tỷ tỷ của ta làm ra đoàn văn công, nàng câu dẫn tỷ của ta ngay lúc đó bạn trai, tỷ tỷ của ta đại chịu đả kích vô tâm khiêu vũ, lúc ấy có chuyển nghề danh lệch, tỷ tỷ của ta không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp chuyển nghề ra đoàn văn công. Ra tới sau buồn bực không vui, ở nhà đãi 2 năm mới đi ra, sau lại chính sách thả lỏng rất nhiều, tỷ tỷ của ta một lần nữa tỉnh lại lên, khai cái vũ đạo ban. Tham gia rất nhiều thi đấu, cầm rất nhiều thưởng, khi đó liền có đài truyền hình người đi nhà ta tìm ta tỷ tỷ làm khiêu vũ tiết mục. Sau lại còn tham gia lúc ấy cả nước quan khán tiết mục Xuân Vãn, tỷ tỷ của ta ở trong tiết mục biểu hiện thật sự xuất sắc, thành rất có danh vũ đạo gia. Chính là Quý Hiểu Giao còn không buông tha nàng. Cầm tỷ của ta cùng phía trước cái kia bạn trai chụp ảnh chung ở một cái tam lưu báo chí thượng đang nói tỷ của ta ở đoàn văn công sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, bị đoàn văn công khai trừ. Các ngươi biết không, những người đó căn bản không quan tâm chân tướng là cái gì, cũng không quan tâm chuyện này là thật là giả. Các nàng không ngừng mắng tỷ của ta, đi trong nhà mắng, vũ đạo ban mắng, thậm chí tin tức phỏng vấn đưa tin chung đều đang mắng. Tỷ của ta nàng không chịu nổi tự sát, các ngươi biết nàng thật tốt sao? Nàng như vậy ôn nhu, như vậy thiện lương. Liền bởi vì vũ nhảy đến so Quý Hiểu Giao hảo, nàng liền như vậy hại nàng. Lê Hạ Vân vừa nói vừa khóc ra tới, Dư Tiểu Huyền cùng Hứa Linh cũng đều bị Lê Hạ Vân nói khóc, nhớ tới ôn nhu Lê Đông Vân, hai người ôm an ủi nàng đều đi qua, còn hảo ngươi trọng sinh, chúng ta cùng nhau ngăn cản những việc này phát sinh. Ở hai người trong lòng ngực Lê Hạ Vân khóc đến run rẩy lên, nàng lạnh giọng kêu Quý Hiểu Giao thật là đáng sợ, nàng chính là cái ác ma, căn bản tưởng tượng không ra trên thế giới này như vậy sẽ có ác độc như vậy người. Chương 36 canh 1. Lê Hạ Vân khóc một hồi lâu mới dừng lại tới, nàng xoa xoa nước mắt lần này ta nhất định sẽ không lại làm Quý Hiểu Giao thương tổn tỷ tỷ của ta, ta muốn cho nàng trả giá đại giới. Lúc này Lê Hạ Vân cùng phía trước cái gì đều không sao cả Lê Hạ Vân hoàn toàn không giống nhau, ánh mắt của nàng quá mức tàn nhẫn, Dư Tiểu Huyền cùng Hứa Linh đều cảm thấy có chút xa lạ. Nhưng là càng có rất nhiều đau lòng, Hứa Linh biết nàng gì thành tưởng biến thành như vậy, nắm tay nàng đừng khổ sở, hết thể còn kịp, chúng ta sẽ giúp ngươi. Dư Tiểu Huyền cũng gật gật đầu đúng vậy, cái kia Quý Hiểu Giao như vậy ác độc nhất định sẽ không có kết cục tốt. Lê Hạ Vân ôm ôm các nàng hai cảm ơn các ngươi, từ ta trọng sinh sau, trong lòng ta vẫn luôn chôn giấu này đó bí mật, ta không dám đối người nhà nói, hai người các ngươi là ta tín nhiệm nhất người, nói cho các ngươi là muốn cho các ngươi để phòng điểm Quý Hiểu Giao. Hai người các ngươi cùng Chu Hành Hiển quan hệ đều tương đối hảo, nàng người này ghen ghét tâm trọng, phàm là nàng thích, nàng sẽ không từ thủ đoạn đoạt lấy tới, ta lo lắng nàng sẽ đối với các ngươi xuống tay. Ta hẳn là sẽ không, Hiển ca từ nhỏ liền đem ta đương muội muội, ta cũng là từ nhỏ đem hắn đương ca ca, Quý Hiểu Giao không đến mức bởi vì này liền phải đối phó ta đi. Nhưng thật ra Hứa Linh ta có chút lo lắng, hôm nay không phải bị Quý Hiểu Giao bày một đạo sao. Lê Hạ Vân ngươi tin ta, chỉ cần là nàng thích, chẳng sợ cùng Chu đoàn trưởng nói một lời đều có khả năng bị nàng ghi hận thượng, nàng chính là như vậy điên một người. Hứa Linh tán thành gật gật đầu ta phía trước cùng Chu Hành Hiển cũng không tính thủ. Chỉ là gặp qua vài lần nói mấy câu, ở xe lửa thượng khi đã bị Quý Hiểu Giao thiết kế hãm hại, có thể thấy được nàng người này có bao nhiêu cực đoan. Các ngươi như vậy vừa nói ta đều có chút lo lắng nàng sẽ đối phó ta. Dư Tiểu Huyền có chút lo lắng nói. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, kỳ thật giống nàng như vậy cực đoan người cũng không phải khó đối phó. Chúng ta càng là kích thích nàng, nàng liền càng là điên cuồng, đến lúc đó liền sẽ lộ ra sơ hở tới. Lê Hạ Vân vội vàng hỏi chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm. Hứa Linh chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần so nàng ưu tú, tất yếu thời điểm lại xử điểm thủ đoạn nhỏ kích thích là được. Dư Tiểu Uyển có chút nghi hoặc hỏi cái gì thủ đoạn nhỏ. Hứa Linh nhớ tới Chu Hành Hiển, nhị tiêm mừng đỏ, bán cái nút ngạch, cái này về sau lại nói. Đúng rồi, Hạ Vân ngươi còn chưa nói cái kia hải quân sao lại thế này đâu. Dư Tiểu Uyển cũng mới nhớ tới chuyện này, đúng vậy, ngươi còn không có công đạo chuyện này đâu. Lê Hạ Vân nháy mắt mặt đỏ, khó được thấy băng mỹ nhân lộ ra một mặt thẹn thùng. Dư Tiểu Uyển Hứa Linh hai người liếc nhau, chăm miệng một lời nga một tiếng. Kỳ thật ta chính là đời trước tại đây chàng quan hệ hữu nghị tiệc tối chung nhận thức hắn, hắn là châu khu quân khu bên kia đoàn trưởng kêu nghe Minh Húc, nhưng là đời trước chúng ta không có đi đến cùng nhau. Ta đời trước về kinh thị khi cảm thấy chính mình tiền đồ hủy hoại, không nghĩ chậm trễ hắn, liền cùng hắn chặt đứt liên hệ, không nghĩ tới hắn chưa từ bỏ ý định, mỗi năm thăm người thân giả đều đi kinh thị tìm ta. Nhưng khi đó ta tự ti lại chán đời, cảm thấy chính mình căn bản không xứng với hắn, đối hắn nói rất nhiều thương tổn hắn nói. Vì đuổi hắn đi còn tìm cái đối tượng kích thích hắn. Hắn vạn niệm câu hôi, trước khi đi còn nói sẽ ở châu thị vẫn luôn chờ ta, ta vẫn luôn cảm thấy thời gian dài hắn liền sẽ đã quên. Không nghĩ tới. Lê Hạ Vân lâm vào trong hồi ức, nước mắt chứa đầy hốc mắt, ta thật sự không nghĩ tới hắn sẽ vẫn luôn chờ ta, ta cô độc cả đời, tuổi già khi thu được một phong thơ, hắn tin nói, hắn phải đi, đời này chỉ có thể chờ đến này, kiếp sau hắn còn nguyện ý chờ. Hắn không có kết hôn sinh con, thật sự liền như vậy đợi cả đời. Ta lúc ấy nhìn đến lá thư kia khi ta liền hối hận, ta thật sự hảo hối hận, ta kéo tuổi già thân mình đi tìm hắn, chính là đã vì khi đã muộn. Ta không nghĩ tới ông trời lại cho ta một lần cơ hội làm ta trọng sinh, lúc này đây ta muốn quý trọng đoạn cảm tình này, ta sẽ không lại làm hắn chờ ta, ta tưởng chặt chẽ bắt lấy hắn tay, nói với hắn ta không bao giờ sẽ buông ra ngươi. Dư Tiểu Uyển cảm động đến rối tinh rối mù, cái kia nghe Minh Húc cũng quá si tình đi, ta thật sự quá cảm động. Ta nếu là gặp được như vậy si tình nam nhân đánh chết ta cũng sẽ không buông tay. Lê Hạ Vân tự giễu cười một chút, đúng vậy, nếu ta lúc ấy lòng tự trọng không có như vậy cường, liền sẽ không hại hắn quá đến như vậy khổ. Nhưng là ta cũng sợ đời trước hắn thích ta, đời này không nhất định sẽ thích ta, bởi vì đời này sự giống như cùng đời trước không quá giống nhau, cho nên ở tiệc tối thời điểm lo lắng hắn sẽ coi trọng người khác mới đem hai người các ngươi bỏ xuống. Hứa Linh nghĩ đến chính mình, có chút khẩn trương hỏi như thế nào không giống nhau. Lê Hạ Vân nhìn nàng, trừ bỏ ngươi cùng Lý Tuyết Oánh, giống như mọi người đều làm từng bước cùng đời trước không khác biệt. Dư Tiểu Uyển có chút nghi hoặc, ý của ngươi là Linh Linh vận mệnh thay đổi. Lê Hạ Vân gật gật đầu, đời trước Hứa Linh nàng bị Lý Tuyết Oánh hãm hại ném hạ hương, nàng không có làm bất luận cái gì nỗ lực đi thay đổi, ngược lại đi tìm người hỗ trợ, ai ngờ giúp không được gì không nói, nàng cha mẹ công tác cũng ném, giúp nàng vội người cũng hạ hương. Ta sau lại về kinh thị sau nghe người khác nói còn bị lừa hôn đã hoài thai, tự sát. Lý Tuyết Oánh ngược lại ở trong đoàn mọi chuyện thuận lợi, sau lại gả chồng sinh con, sinh hoạt đến hạnh phúc mỹ mãn. Giống như trừ bỏ chuyện này không giống nhau, mặt khác đều không sai biệt lắm, kỳ thật ta đều có chút hoài nghi Hứa Linh ngươi có phải hay không cũng là trọng sinh. Bởi vì ngươi cùng đời trước tính cách thật sự kém quá nhiều, làm sự cũng đều khác nhau rất lớn, còn có ngươi phía trước nói tướng thanh cùng sau lại thế giới giống nhau như lúc, cái gì đánh video trò chuyện những cái đó đều là lấy sau thế giới có thể thực hiện. Dư Tiểu Uyển cũng ý thức được, đúng vậy, ngươi cùng phía trước tính cách xác thật không giống nhau, ngươi lúc ấy cùng ta nói là hiểu chuyện, ta hiện tại mới nhớ tới nào có té ngã liền trực tiếp hiểu chuyện. Hứa Linh nghĩ nghĩ không không bằng thuận thế nói chính mình trọng sinh tính, nàng nếu là nói xuyên thư, này hai người khẳng định rất khó lấy tiếp thu chính mình chỉ là một quyển sách một cái vai phụ. Hào đi, ta thừa nhận ta cũng là trọng sinh. Hai người một bộ quả nhiên biểu tình, Lê Hạ Vân dây tiếp thu. Nhưng mà Dư Tiểu Uyển cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu, nói như vậy hai người các ngươi người đều là trọng sinh, hợp lại theo ta chính mình không phải. Hứa Linh trắng nàng liếc mắt một cái, trọng sinh có cái gì tốt, ngươi xem hai chúng ta tuy rằng là trọng sinh, nhưng là đời trước như vậy thảm, muốn ngươi nguyện ý à. Dư Tiểu Uyển vội vàng lắc đầu tính, nếu là cùng các ngươi giống nhau thảm ta còn là không trọng sinh hảo. Ba người lại hàn huyên một hồi, Hứa Linh ngẩng đầu vừa thấy đồng hồ đã rạng sáng 2 điểm, ngủ đi thôi. Bằng không ngày mai tập luyện khẳng định muốn ngủ gà ngủ gật. Dư Tiểu Uyển ngáp một cái, ân, ta đều phải vây đã chết. Đêm nay những việc này đêm nay là tiêu hóa không xong rồi. Chờ ta đến trong ngộng lại tiêu hóa. Hứa Linh phụt cười, ngươi vẫn là ở trong ngộng cùng Tập Hồng Tin hẹn hò đi, tưởng này đó sốt ruột sự làm gì. Lê Hạ Vân, ta giống như bỏ lỡ cái gì, Tập Hồng Tin là ai? Phần 33. Dư Tiểu Uyển vội vàng giả ngu, vây đã chết. Lê Hạ Vân đuổi theo cào ngứa, ngươi nói hay không? Nói hay không? Dư Tiểu Uyển một bên cười một bên trốn, hừ, đừng đem người khác đánh thức. Lê Hạ Vân đành phải buông tha nàng, hừ, ngày mai lại thu thập ngươi. Hứa Linh theo ở phía sau cười cười. Ngày hôm sau ba người đỉnh cái gấu trúc mắt đi phòng tập luyện, Liêu Ước Mai sớm liền đến, thấy ba người không có gì tinh thần mở miệng nói, các ngươi nha muốn thu hồi tâm, đừng đi nữa cái tiệc tối tâm liền phiêu. Nửa tháng sau quân khu bên kia sẽ có diễn luyện, các ngươi phải nắm chặt tập luyện, lần này diễn xuất rất quan trọng, các ngươi cũng không nên cho ta kéo chân sau. Còn có nửa năm sau toàn quân hối diễn, các ngươi tập luyện nhiệm vụ trọng, hiện tại chính là muốn giành giật từng giây tập luyện, các ngươi muốn hồi tâm nghiêm túc điểm. Là, được rồi, đều tập luyện đi. Ba người hể vải hiểu xịu tập luyện một buổi sáng, thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời gian, muốn nắm chặt ăn cơm đi nghỉ ngơi một hồi, còn chưa đi ra phòng tập luyện, mặt sau liền có cái thanh âm vang lên. Có chút người chính là không biết xấu hổ, ngày hôm qua tưởng liên hợp Chu đoàn trưởng ở Liêu đoàn trưởng trước mặt lừa dối quá quan, chính là trốn bất quá chúng ta pháp nhãn. Nào đó người đi cái quan hệ hữu nghị nhìn thấy nam nhân liền hướng lên trên phát, đầu tiên là câu dẫn tạ đoàn trưởng Chu đoàn trưởng, sau lại không biết cùng cái gì nam nhân đi ra ngoài hẹn hò, thật là không biết liêm sỉ. Cũng không biết cha mẹ như thế nào giáo, dạy ra như vậy không giáo dưỡng nữ nhi ra tới. Hứa Linh nhanh chóng xoay người trực tiếp cho Hồng Hân Lam một cái tát, Hồng Hân Lam căn bản không phản ứng lại đây đã bị phiến một cái tát, nàng che miệng có chút không thể tin tưởng nhìn Hứa Linh. Ngươi tự mới vừa nói ra, Hứa Linh bang lại phiến một cái tát, lần này Hồng Hân Lam trực tiếp đánh ra huyết tới. Hồng Hân Lam sờ sờ khỏe miệng huyết hét lên, ngươi cái tiện nhân dám đánh ta. Hứa Linh ánh mắt lạnh băng nhìn nàng, đánh ngươi liền đánh ngươi còn muốn chọn nhật tử sao. Đừng tưởng rằng ngươi giải quá há mồm liền có thể phun phân, ngươi tính cái gì ngoạn ý. Bất quá là một cái sẽ cắn người cẩu, như thế nào. Còn không có giáo hội ngươi như thế nào đương cẩu, đi học sẽ như thế nào đương xuất sinh. Đúng rồi, quên theo như ngươi nói. Những người đó ta căn bản không cần câu dẫn, quá lao lực, ta liền ở kia nâng giơ tay bọn họ liền sẽ chủ động tiến lên hỏi ta yêu cầu cái gì. Không giống ngươi. Nga là các ngươi, liền tính cởi sạch quần áo ta tin tưởng cái gì tại đoàn trưởng Chu đoàn trưởng đều không mang theo xem các ngươi liếc mắt một cái, làm sao bây giờ đâu. Ta chính là lợi hại như vậy, ngươi chính là tức giận đến dậm chân cũng vô dụng. Còn có A, mẹ ngươi không giáo ngươi ra cửa không cần mang cha mẹ sao. Nếu mang theo cha mẹ cũng đừng trách ta không khách khí. Lại có lần sau chính là phiến mấy bàn tay là có thể giải quyết. Hồng Hân Lam bị Hứa Linh lời nói tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nàng giận trừng mắt Hứa Linh, ta muốn nói cho Liêu đoàn trưởng ngươi đánh ta. Hứa Linh cười, hảo nha, vừa lúc làm Liêu đoàn trưởng nghe một chút ngươi vừa mới nói những cái đó Vu Hãm ta nói, đúng rồi, mọi người đều có thể làm chứng ngươi nói gì đó. Vu Hãm quân nhân không biết sẽ đã chịu cái dạng gì xử phạt, còn có những cái đó thô tục hết bài này đến bài khác nói cũng cùng nhau nói cho Liêu đoàn trưởng, đi thôi. Cùng đi, còn không phải là chịu xử phạt, hai ta cá chết lưới rách, ai cũng đừng nghĩ buông tha ai. Hồng Hân Lam không núp đích, gia đình nàng khó khăn, nếu bị Đoàn Văn Công khai trừ, nàng không biết còn có thể làm gì, chỉ có một chút bị xử phạt khả năng nàng cũng không dám đánh cuộc. Hứa Linh thấy nàng bất động lôi kéo nàng, đừng tung à, vừa mới nói chuyện một ngụm một cái tiện nhân giáo dưỡng thời điểm không phải rất lợi hại sao. Như thế nào? Thấy ta ngày thường dễ khi dễ đúng không? Hồng Hân Lam như cũ không hề răng. Mặt hai bên bàn tay ấn còn đặc biệt rõ ràng, nàng nhìn thoáng qua Quý Hiểu Giao, thấy Quý Hiểu Giao căn bản xem đều lười đến xem nàng, nước mắt lạch cạch rớt xuống dưới. Dùng sức ném ra Hứa Linh tay chạy đi ra ngoài, Hứa Linh cười lạnh một tiếng, liền biết bắt nạt kẻ yếu. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân đã bị Hứa Linh một hồi thao tác sợ ngây người, phía trước rõ ràng thoạt nhìn phúc hậu và vô hại bộ dáng, kia một phen lời nói quả thực là mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Đoàn Văn Công những người khác cũng kiến thức Hứa Linh lợi hại. Mọi người đều không dám trắng trợn táo bạo nhằm vào nàng, ngầm vẫn là sẽ nói Hứa Linh bưu hãn không dễ chọc. Nhưng là Hứa Linh căn bản không để bụng, chỉ cần không ở nàng trước mặt nói, nàng chỉ đương không nghe được, hơn nữa có như vậy cái hình tượng, cũng tỉnh những người đó không biết sống chết khiêu khích nàng. Thiên Nột, ngươi vừa mới nói kia một phen lời nói quả thực quá xoái, đặc biệt là mặt sau kia vài câu sặc tử người không đền mạng, ngươi phía trước bị Lý Tuyết Oánh khiêu khích thời điểm liền sẽ nói nhẫn, này sẽ như thế nào đột nhiên như vậy lợi hại. Ba người mới vừa đi ra phòng tập luyện, Dư Tiểu Huyền liền hưng phấn lôi kéo Hứa Linh cánh tay, một hơi nói ra này một đống lời nói ra tới, Hứa Linh nghiêm túc nói ta có thể nhẫn, nhưng là nói cha mẹ ta một chữ đều sẽ không đáp ứng. Hứa Kiến Hoa cùng Ngụy Nhã Tuệ tuy rằng không phải nàng thân sinh cha mẹ, nhưng là nàng bị các nàng quan ái, bảo hộ, cảm nhận được đã lâu ấm áp, nàng trong lòng đã đem các nàng coi như thân sinh cha mẹ. Hồng Hân Lam nói thời điểm nàng cơ hồ là phẫn nộ nhiều quá lý trí. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp cho nàng một cái tát, còn hảo Hồng Hân Lam túng, sợ chính mình chịu xử phạt, bằng không nàng lần này khẳng định cũng đi theo chịu xử phạt, quân đội kỷ luật không phải nói chơi. Vậy ngươi lần sau gặp được khiêu khích thời điểm có thể hay không kiên cường điểm? Ta chủ yếu là muốn học vài câu mắng chửi người không mang theo dơ nói, thật sự quá xoái. Dư Tiểu Huyền đỉnh mắt lấp lánh nhìn Hứa Linh. Lê Hạ Vân cho nàng một cái bạo lật, ngươi còn tưởng có lần sau a? Hứa Linh cũng mở miệng nói, lần này xác thật là ta quá xúc động, nếu là Hồng Hân Lam cường ngạnh muốn đi liêu đoàn trưởng kia, ta khẳng định cũng sẽ chịu xử phạt. Chúng ta lần sau gặp được loại tình huống này hẳn là nghĩ đến biện pháp lại phản kích, xúc động sẽ bị người bắt lấy nhược điểm. Lê Hạ Vân gật gật đầu, Hứa Linh nói đúng. Dư Tiểu Huyền cũng phối hợp gật gật đầu, hảo đi, vậy ngươi trở về sau dạy ta một ít mắng chửi người không mang theo dơ nói. Hứa Linh dở khóc dở cười, hảo hảo hảo, chúng ta hiện tại đi trước ăn cơm. Ba người đi ăn cơm trở về ký túc xá trực tiếp ngã đầu liền ngủ, đến nên tập luyện thời điểm Tân Bạch Mai liền đem các nàng kêu lên. Ba người cường đánh tinh thần đi rửa mặt liền đi tập luyện đi, các nàng mới vừa tiến phòng tập luyện vừa mới còn thực náo nhiệt bên trong lập tức an tĩnh xuống dưới. Các nàng đều có chút kỳ quái, chờ trở về chính mình vị trí thượng, đứng ở Hứa Linh bên cạnh Chu Sướng mới mở miệng nói, nghe nói các ngươi phía trước cái kia thăm hỏi thất bại, mặt trên nói tướng Thanh quá mẫn cảm không cho phê. Hứa Linh lúc này mới nhớ tới chuyện này tới, khó trách này đều một vòng còn không thấy báo chí, nguyên lai là thất bại, tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là tương lai còn dài, từ từ tới đi. Buổi chiều tập luyện kết thúc, ba người mới vừa đi đến dưới lầu liền thấy được Phỉ Nguyên Tư, hẳn là nói cho các nàng thăm hỏi thất bại chuyện này. Nhìn đến ta cũng không kinh ngạc xem ra các ngươi đều đã biết. Hứa Linh gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều đã biết, không quan hệ, không thể xuất bản liền tính, cũng không phải cái gì đại sự, ngươi không cần cố ý cùng chúng ta nói. Phỉ Nguyên Tư vẫn là có chút tự trách, xin lỗi, ta thật sự nếm thử rất nhiều biện pháp, mấy ngày nay ta chạy rất nhiều địa phương, còn câu một ít người, đáng tiếc ta thấp cổ bé họng. Dư Tiểu Huyền cũng mở miệng an ủi nói, không có quan hệ, không lên báo cũng không phải cái gì bao lớn sự, cảm ơn ngươi còn giúp chúng ta chạy lên chạy xuống đi tìm người, ngươi cũng tận lực, không cần tự trách. Nói nữa chúng ta không phải bằng hữu sao. Ngươi khách khí như vậy làm cái gì, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Phỉ Nguyên Tư miễn cưỡng cười một chút, các ngươi không khổ sở liền hảo, tuy rằng lần này thượng không thành, nhưng là các ngươi ba cái đều như vậy ưu tú, khẳng định còn sẽ có cơ hội lên báo. Dư Tiểu Huyền kiêu ngạo nói, đó là khẳng định, cho nên mất đi lần này cơ hội cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Phỉ Nguyên Tư thấy các nàng cũng chưa khổ sở, trong lòng cuối cùng dễ chịu chút. Đúng rồi, ta tìm các ngươi còn có một việc. Hắn do dự một chút tiếp tục mở miệng nói, ta nhớ rõ các ngươi lần trước nói qua Hoàng Tuệ Lâm có Quý Hiểu Giao nhược điểm, ta muốn đi hiểu biết một chút tình huống, ta cảm thấy khả năng cùng Quan Thiên Ngưng có quan hệ. Hứa Linh, có thể là có thể, chỉ là Hoàng Tuệ Lâm thượng Chu phần đầu bị thương mất trí nhớ, nàng chuyện gì đều không nhớ rõ, ngươi hiện tại đi hỏi cũng là hỏi không. Cái gì? Mất trí nhớ, như thế nào sẽ như vậy vừa khéo? Phỉ Nguyên Tư có chút sốt ruột hỏi. Dư Tiểu Huyền gật gật đầu. Nàng từ cây thang thượng ngã xuống thương tới rồi phần đầu, cho nên mất trí nhớ. Phỉ Nguyên Tư cau mày, sắc mặt âm trầm đến dọa người, chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, sao có thể như vậy xảo, nhất định là Quý Hiểu Giao làm. Hứa Linh các nàng cũng biết chuyện này khẳng định cùng Quý Hiểu Giao thoát không được căn hệ, chính là Hoàng Tuệ Lâm té ngã khi không có người ở đây, hơn nữa nàng lại mất trí nhớ, càng không biết là ai hại nàng từ cây thang thượng ngã xuống đi, chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Dư Tiểu Huyền thở dài một hơi. Kỳ thật Hoàng Tuệ Lâm mất trí nhớ cũng là chuyện tốt, Quý Hiểu Giao cũng chưa tìm người tới tìm nàng phiền thoái, bằng không Hoàng Tuệ Lâm bất tử cũng sẽ bị làm ra đoàn văn công. Phỉ Nguyên Tư nghe đến đó tự hỏi một chút nói ra chính mình suy đoán, Hoàng Tuệ Lâm mất trí nhớ có thể hay không là trang. Hứa Linh lắc đầu, này liền không biết, phía trước Quý Hiểu Giao nhưng thật ra thử một chút, nàng bộ dáng không giống như là trang, bất quá nàng nếu là cố ý trang cấp Quý Hiểu Giao xem cũng không dám nói. Vậy các ngươi có thể hay không giúp ta lưu ý một chút nàng có phải hay không trang, còn có nếu như Quý Hiểu Giao đối nàng làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng nhất định trước tiên cho ta biết. Các nàng ba người gật gật đầu, Hứa Linh mở miệng nói, yên tâm đi. Không cần ngươi nói chúng ta cũng sẽ lưu ý, hơn nữa Quý Hiểu Giao hiện tại cùng chúng ta cũng sẽ rách ra mặt, chúng ta sẽ không ngồi xem mặc kệ. Phỉ Nguyên Tư yên lòng, còn có các ngươi có lẽ có thể đi Hoàng Tuệ Lâm nơi ngã xuống cha xem xét có hay không cái gì manh mối. Này Hứa Linh nhưng thật ra không nghĩ tới. Hảo, chúng ta đợi lát nữa liền đi một chuyến. Phỉ Nguyên Tư đi rồi ba người trực tiếp đi phóng đạo cụ phòng tạp vật, Lục Thành Nghiệp còn chưa đi, thấy các nàng tới còn có chút kỳ quái, các ngươi như thế nào tới. Hứa Linh không có nói rõ ý đồ đến, hơn nữa thuận miệng địa chuyện cái lấy cớ, chúng ta gần nhất tập luyện cái vũ đạo, muốn tìm tìm có hay không thích hợp trang phục. Lục Thành Nghiệp, các ngươi cùng ta nói một chút cái gì vũ, bộ dáng gì trang phục không phải được rồi sao, ta cho các ngươi đưa qua đi, còn dùng đến các ngươi tự mình đi một chuyến. Hứa Linh, chúng ta cái này vũ đạo là chính mình biên, ngươi không cần phải xen vào chúng ta, chính chúng ta tìm xem có hay không thích hợp là được. Kêu hành, các ngươi tìm, ta đi cách vách phòng kiểm kê một chút, có việc kêu ta. Hứa Linh gật đầu, hảo. Lục Thành Nghiệp đi rồi các nàng mới yên tâm tìm manh mối. Này Lục Thành Nghiệp tuy rằng nói cải tà quy chính, nhưng là Hứa Linh vẫn là không thể tin được hắn, sợ hắn không biết khi nào lại bị Quý Hiểu Giao mê hoặc. Ba người khắp nơi tản ra đi tìm, Hứa Linh đầu tiên là đi nhìn cây thang, nhìn không ra cái gì dấu vết tới, cây thang đã sửa được rồi, nếu là không tu hảo còn có thể nhìn ra có phải hay không lão hóa. Kia mấy cây đầu gỗ cũng đã sớm không biết ném đi nơi nào, cây thang hẳn là sẽ không có cái gì manh mối. Ba người tìm một hồi cũng không phát hiện cái gì manh mối, này đều qua đi một tuần, nếu là có manh mối chỉ sợ cũng đã sớm không thấy. Hứa Linh chỉ có thể từ bỏ, dù sao cũng chỉ là tới thử thời vận xem có hay không, nếu không có vậy quên đi, tìm được rồi cũng thuyết minh không được cái gì. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân gật gật đầu, ba người cùng Lục Thành Nghiệp nói một tiếng liền chuẩn bị đi rồi, đi tới cửa thời điểm, Hứa Linh lại đổ trở về. Nàng đi đến kẹt cửa biên ngồi xổm đi xuống, Dư Tiểu Huyền hỏi nàng, làm sao vậy? Hứa Linh không trả lời, cả người nằm sấp xuống đi duỗi tay ở kẹt cửa tận cùng bên trong móc ra tới một cái đồ vật, nàng đem đồ vật lấy ở trên tay, vỗ vỗ cho bụi. Lê Hạ Vân hỏi nàng, là thứ gì? Hứa Linh bắt tay mở ra, bên trong là một con nho nhỏ hòa thai bạc. Ba người liếc nhau không nói gì, Hứa Linh đem hoa thai thu hảo, trở về ký túc xá, lúc sau mấy người liền thường thường quan sát Hoàng Tuệ Lâm mỗi tiếng nói cử động, phát hiện nàng cũng không có cái gì giả vờ mất trí nhớ dấu vết. Ở Hoàng Tuệ Lâm trên người nhìn không ra tới cái gì, trong tay hoa thai cũng liền vẫn luôn thu không lấy ra tới, chỉ có thể trở về sau nhìn xem có hay không trợ giúp. Nhật tử quá thật sự mau, Hồng Hân Lam từ lần trước lúc sau không còn có tìm đường chết tới cửa khiêu khích, Hứa Linh cùng Quý Hiểu Giao chỉ duy trì mặt ngoài quan hệ. Quý Hiểu Giao cũng không có động tác, nàng cũng chỉ có thể tính xem này thay đổi, trong lúc Lê Hạ Vân cùng Dư Tiểu Huyền sẽ thường thường thu được nghe Minh Húc cùng Tập Hồng tin hai người thư tín. Hứa Linh thành người cô đơn một cái, nhớ tới ở Hồng Hân Lam trước mặt nói chính mình chạm nào nâng giơ tay đều có người hỏi nàng yêu cầu cái gì những lời này đó, lúc này Hứa Linh cảm thấy chính mình ngày đó tuy rằng là nói bậy, khá vậy quá cuồng vọng điểm. Dư Tiểu Huyền lại không cảm thấy, ngươi có thực lực này, không cần tự coi nhẹ mình. Khẩn trương tập luyện nửa tháng liền nên đón các quân khu diễn luyện, Đoàn Văn Công người lần này không cần đi diễn luyện trường biểu diễn tiết mục. Diễn luyện sau khi kết thúc mới biểu diễn, bởi vì lần này người rất nhiều, các nàng yêu cầu tại dã ngoại trên đất chống dựng sân khấu, còn phải đem một ít đạo cụ trang phục kéo qua tới. Phần 34. Cho nên tuy rằng không cần diễn luyện trường biểu diễn, cũng muốn trước tiên mấy ngày đi chuẩn bị, lần này vẫn là sẽ tại dã ngoại đáp lều trại trụ 2 ngày. Có lần trước kinh nghiệm, lần này các nàng chuẩn bị không ít đồ vật, phòng bị cảm nắng dược, thuốc đuổi muỗi, chảy ra vạn thương dược. Tân Bạch Mai cười các nàng, lần này so lần trước nhẹ nhàng nhiều, không cần như vậy chuẩn bị. Hứa Linh vẫn là bỏ vào trong bao, dù sao mấy thứ này đều là kinh thị Ngụy Nhã Tuệ gửi lại đây, luôn là phải dùng, để ngừa vạn nhất. Xe khai ra châu thị trung tâm thành phố, lần này diễn luyện nơi ở một chỗ ở nông thôn giã ngoại, đã trước tiên thanh tràng, phụ cận cư dân bị an bài tới rồi trấn trên cư trú. Hứa Linh các nàng đến thời điểm diễn luyện trường thượng còn có không ít pháo thanh cùng tiếng súng, Chu Hành Hiển đã sớm ở hiện trường. Trên người hắn ăn mặc màu xanh lục áo thun sam, hạ thân ăn mặc quần túi hộ, trên mặt họa màu xanh lục mê màu điều. Trên tay cầm bản vẽ ở cùng bên cạnh Đái Hưng Nôn nói chuyện, bọn họ lần này diễn luyện rất quan trọng, tổng cộng có 4 cái quân khu tham gia thực chiến diễn luyện, mặt trên tới không ít thủ trưởng quan sát. Liêu Ước Mai ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm các nàng không chuẩn đi quấy rầy bất luận kẻ nào, liền tính nhận thức cũng không thể tiến lên chào hỏi, cho nên Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền cũng không dám tiến lên cùng Chu Hành Hiển chào hỏi. Dưỡng Lâm thời sân khấu vẫn là một kiện thực lao lực sự, Đoàn Văn Công nam binh không thể không nói đều có chút nhược, vội một buổi sáng sân khấu dựng 1/10 công tác cũng chưa chuẩn bị cho tốt. Vốn đang cho rằng lần này sẽ nhẹ nhàng một ít, chỉ sợ 2 ngày cũng chưa biện pháp dựng hảo, Liêu Ước Mai ở một bên đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Chương 37 canh 3. Các ngươi động tác mau một chút, chiếu như vậy đi xuống ngày mai buổi tối sân khấu cũng chưa dựng xong. Liêu Ước Mai thực đau đầu tốc độ này, chính mình đều nhịn không được thượng thủ đi hỗ trợ. Có thể là Liêu Ước Mai cùng nhau đáp nguyên nhân, mọi người đều không dám lười biếng, tới rồi trạng vạng cuối cùng dựng ra 1/5. Các ngươi nữ đồng chí chạy nhanh đi chuẩn bị cơm chiều, nam đồng chí tiếp tục dựng sân khấu. Nay vẫn là các nàng lần đầu tiên lộng cơm chiều, bình thường cơ bản đều là nam đồng chí đem này đó sống ôm đồm, nhưng lần này đáp sân khấu không thuận lợi, nam đồng chí cũng không thể phân thân. Bị công đạo nhiệm vụ nữ đồng chí giống 5 bè 7 mảng, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì. Liêu Ước Mai quay đầu nhìn đến này phúc cảnh tượng cũng nhịn không được nhíu mày, đều làm gì đâu. Động lên A. Hứa Linh trước hết phản ứng lại đây, Tiểu Huyền Hạ Vân chúng ta đi nhặt xài đi. Tân Bạch Mai vội vàng hô, ta cũng đi. những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ muốn đi, Hứa Linh một trận đau đầu, đều đi nhặt xài, dư lại sự ai làm. Nhặt xài không dùng được bao nhiêu người, 4-5 người đi nhặt thì tốt rồi, những người khác đáp mấy cái bếp, lại đi đem lấy tới đồ ăn rửa sạch sẽ thiết hảo. Hồng Hân Lam ngữ khí trào phúng, nha, cho chính mình chọn nhẹ nhàng sống làm liền tính, còn chỉ huy khởi chúng ta tới. Hồng Hân Lam bởi vì lần trước ở phòng tập luyện cùng Hứa Linh xé rách ra mặt, cho nên vô luận Hứa Linh nói cái gì làm cái gì nàng đều phải thứ thượng hai câu. Hứa Linh, đại gia có thể không cần nghe ta, hoặc là các ngươi muốn làm sao liền làm gì. Đại gia hai mặt nhìn nhau, có chút người đối Hứa Linh chỉ huy cũng là bất mãn, ấn tư lịch nàng tính cái tân nhân, mà các nàng có chút người ở trong đoàn đều đã nhiều năm. Chính là, chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi. Đáp bếp như vậy khó sự ngươi không muốn làm, khiến cho chúng ta tới làm, ngươi bản tính như y đánh đến cũng thật tốt quá. Chúng ta mấy cái đi nhặt xài. Hồng Hân Lam lôi kéo vừa mới nói chuyện kia mấy người, Quý Hiểu Giao cũng đi theo đi rồi. Nếu các nàng đi nhặt xài Hứa Linh cũng không nghĩ cùng nàng tranh, những người khác cũng đều tìm được rồi chính mình sự, chỉ có bếp không ai đáp. Đáp bếp yêu cầu dùng đến cục đá, nhưng nơi này là đất bằng không có cục đá. Ta biết phụ cận có cái dòng suối nhỏ, nơi đó có không ít cục đá không bằng chúng ta liền đi nơi đó dọn đi. Tân Bạch Mai đã tới nơi này, đối bên này địa hình vẫn là có điều hiểu biết. Hứa Linh ánh mắt sáng lên, chúng ta đây đi nhanh đi, chúng ta muốn trước đem bếp đáp hảo mới có thể bắt đầu nấu cơm. Tân Bạch Mai lánh mấy người đi đến dòng suối nhỏ chỗ, quả nhiên có không ít đá cuội, thanh triệt dòng suối nhỏ còn có thể nhìn đến bên trong có không ít tiểu ngư tiểu tôm. Bất quá các nàng không có tâm tư đi bắt cá tôm, muốn chạy nhanh đem bên bờ đại chút đá cuội dọn về đi. Các nàng 5 người một người dọn một khối phản hồi nguyên lai địa phương, Hồng Hân Lam các nàng đã sớm nhặt một tiểu chồng xài trở về, mấy người liền ngồi ở kia cũng không làm việc. Các nàng có làm hay không sống không sao cả, chính là kia một tiểu chồng xài căn bản không đủ dùng, nấu cơm đều không nhất định có thể nấu chín. Hứa Linh còn không có mở miệng, Tân Bạch Mai nhịn không được, các ngươi liền nhặt như vậy điểm xài đủ làm gì. Hồng Hân Lam, nay phụ cận nhánh cây đều bị chúng ta nhặt không đủ cũng không có biện pháp. Tân Bạch Mai có chút khó hiểu, cái gì kêu không có biện pháp, phụ cận nhặt xong rồi liền đi xa một chút địa phương nhặt nha. Ngươi nói nhẹ nhàng, hôm nay đều phải đen. Đi xa một chút địa phương chúng ta lạc đường không về được làm sao bây giờ. Tân Bạch Mai bị khí cười, không phải các ngươi nói nhặt xài nhẹ nhàng nhất một hai phải cướp đi sao. Các ngươi nếu là không đi nhặt buổi tối không cơm ăn liền lại các ngươi. Hồng Hân Lam mấy người đã sớm thương lượng hảo, như vậy đi, đáp bếp như vậy khó chúng ta liền cố mà làm đem bếp đáp hảo, nhặt xài sự giao cho các ngươi. Hứa Linh lại không ngu, cục đá đều dọn đến không sai biệt lắm, tùy tiện đem cục đá bãi một chút là có thể nhóm lửa nấu cơm. Lúc này muốn cùng các nàng đổi, môn đều không có. Không đổi. Hồng Hân Lam thấy Hứa Linh thái độ cường ngạnh ngược lại uy hiếp nói, không đổi kia xài chúng ta cũng không nhặt. Hứa Linh có chút buồn cười, ngươi không nhặt quan chúng ta chuyện gì. Cùng lắm thì chúng ta đi theo đại gia đói một đốn, đến lúc đó liêu đoàn trưởng trách tội xuống dưới không chừng nói ai đâu. Ngươi. Hồng Hân Lam còn muốn nói cái gì bị Quý Hiểu Giao ngăn cản, tính, xa một chút liền xa một chút đi, Hứa Linh không nghĩ cùng chúng ta đổi cũng bình thường. Chỉ là vạn nhất chúng ta quá trễ không trở về, ngươi cũng không thể bởi vì tư nhân ân oán không thông chi đại gia tìm chúng ta. Nếu không chúng ta vẫn là lưu lại một người đi, đến lúc đó lạc đường cũng hảo có người thông chi. Hồng Hân Lam lập tức nói chính mình lưu lại, Quý Hiểu Giao gật gật đầu, lại ở bám vào nàng bên thai nói gì đó. Hứa Linh không cần tưởng cũng biết Quý Hiểu Giao lại đánh cái gì chủ ý, liền không mở miệng nói chuyện. Thiên có chút đen Quý Hiểu Giao các nàng xuyên vào trong rừng cây đi nhặt xài, không bao lâu liền nhìn không tới các nàng thân ảnh. Hứa Linh các nàng lại đi dọn một lần cục đá. Lần này cục đá cuối cùng đủ dùng, còn không có đáp hảo, tẩy mễ rửa rau người cũng đã trở lại. Hứa Linh ba lượng hạ liền đem bếp đắp xong rồi, Quý Hiểu Giao các nàng còn không có trở về, Tân Bạch Mai có chút lo lắng, các nàng sẽ không thật sự lạc đường đi. Hứa Linh không hề răng, bởi vì nàng biết Quý Hiểu Giao các nàng liền tính không lạc đường cũng sẽ thật lạc đường, nàng chỉ là lo lắng xài không đủ dùng. Nàng trước đem lửa đốt lên, vẫn luôn chờ đến tuổi đốt xong Quý Hiểu Giao các nàng cũng chưa trở về. Hồng Hân Lam lập tức thêm mắm thêm muối cùng Liêu Ước Mai nói chuyện này. Ta lúc ấy liền nói trời tối hướng rừng cây chỗ sâu trong đi khẳng định sẽ lạc đường, kết quả Hứa Linh các nàng căn bản không nghe, một hai phải Hiểu Giao các nàng đi nhặt xài, kết quả đến bây giờ cũng chưa trở về. Này Hứa Linh cũng không biết an cái gì tâm, ngay từ đầu liền an bài chúng ta làm này làm kia, Hiểu Giao sợ phát sinh xung đột không nói hai lời liền đi nhặt xài đi, nếu không phải ta lưu lại, người không thấy Hứa Linh đến bây giờ còn không rên một tiếng. Liêu Ước Mai nhìn thoáng qua Hứa Linh cái gì cũng chưa nói, quay đầu đem đại gia tập hợp lên, Quý Hiểu Giao, Trịnh Tú Mẫn, Đường Tư Nhân, Dương Thủy Đào các nàng mấy cái đi nhặt xài khả năng lạc đường, đại gia phân công nhau đi tìm xem. mọi người đều buông đỉnh đầu sự tình cầm đèn tin phân công nhau đi tìm. Hứa Linh căn bản không nghĩ tìm, mặc kệ Quý Hiểu Giao có phải hay không thật sự lạc đường, đối với chuyện này nàng một chút cũng không cảm thấy hay nấy. Các nàng thiên không hắc phía trước rõ ràng có thời gian ngồi ở kia cũng không muốn nhặt xài, chờ nàng không muốn thay đổi, lại biểu hiện ra một bộ chính mình bị bức đi nhặt xài bộ dáng. Đám người không thấy liền có thể thuận lý thành trương đẩy đến trên người nàng, làm cho Liêu Ước Mai răn dạy nàng, nếu trở về thời điểm trên người mang theo thương vậy hiệu quả liền càng tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, nói đến lúc đó nàng liền trở thành đại gia trong miệng tâm tư ác độc, ác ý trả thù người. Đối với Quý Hiểu Giao bản tính nàng là sờ đến rõ ràng, cho nên giờ phút này nàng cũng là trang trang bộ dáng, không có nghiêm túc tìm. Nhưng mà lệnh nàng không nghĩ tới chính là tìm thật lâu cũng chưa nhìn đến Quý Hiểu Giao đám người, đại gia đã trở lại vài lần đều nói không thấy được. Cơm chiều không ăn mọi người đều là đói bụng tìm, làm một ngày sống một ngụm cơm không ăn liền tính, còn muốn tìm người, lại còn có vẫn luôn không tìm được. Đại gia trong lòng đều có chút oán khí, mà những cái đó oán khí cũng không tự chủ được rơi tại Hứa Linh trên người. Còn không phải là chút nhánh cây, cùng lắm thì ngươi theo chúng ta nam đồng chí nói một tiếng chúng ta đi nhặt là được. Chính là, hà tất khó xử Quý Hiểu Giao. Đại gia ngươi một miệng ta một miệng đều ở oán trách Hứa Linh không nên làm Quý Hiểu Giao đi nhặt xài, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân tự nhiên là khí bất quá cùng bọn họ tranh luận. Liêu Ước Mai để cao thanh âm, hiện tại khi nào còn cho nhau oán trách. Đợi khi tìm được người ta cho các ngươi xảo cái 3 ngày 3 đêm không được nghỉ ngơi. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới, Liêu Ước Mai cũng biết bọn họ đói bụng, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi tác chiến bộ đội bên kia lều trại mượn những người này đi tìm lại mượn chút ăn. Ở chỗ này nghỉ ngơi 10 phút. Liêu Ước Mai nói xong liền đi rồi. Hứa Linh nhìn thoáng qua đồng hồ, đã buổi tối 11 giờ, tìm Quý Hiểu Giao mấy người tìm 3-4 giờ, tuy rằng nàng trong lòng rõ ràng là Quý Hiểu Giao cố ý, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Tổng cảm thấy Quý Hiểu Giao lâu như vậy không xuất hiện không đơn giản là muốn cho đại gia chán ghét nàng oán trách nàng đơn giản như vậy. Thực mau Liêu Ước Mai liền mang theo người cùng đồ ăn đã trở lại, nàng làm người đem đồ ăn chia đại gia, bắt được đồ ăn mọi người đều ăn ngấu nghiến lên. Các ngươi ăn xong lại đi tìm, ta trước dẫn bọn hắn đi tìm. Nói xong nàng liền mang theo từ bộ đội mang lại đây người cùng đi tìm Quý Hiểu Giao mấy người đi. Hứa Linh cũng đói bụng, cầm màn thầu liền gắm lên, nhưng mà đại gia còn không có ăn xong, Quý Hiểu Giao liền tìm tới rồi. Sắc thực nói, các nàng tìm được trở về lộ, ở trên đường đụng phải tìm kiếm các nàng Liêu Ước Mai. Mà các nàng giữa đường tư nhân là bị nâng về nhà, nhìn dáng vẻ như là bị thương, những người khác hồng con mắt như là đã khóc bộ dáng. Mọi người đều vây quanh đi lên, có người mở miệng hỏi, đường tư nhân làm sao vậy? Đường tư nhân sắc mặt trắng bệnh, nàng hơi hơi ngẩng đầu hữu khí vô lực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hứa Linh. Quý Hiểu Giao ở một bên trả lời, nàng xương đùi chết. Hứa Linh nhưng thật ra có chút không rõ. Này phụ cận đã không có sơn cũng không có huyền nhai như thế nào sẽ gãy xương đâu. Thực mau Tân Bạch Mai liền hỏi ra cái này nghi vấn, như thế nào sẽ gãy xương đâu, nơi này đều là đất bằng. Quý Hiểu Giao, chúng ta tìm được nàng thời điểm nàng rớt vào một cái bẫy, hẳn là trước kia thợ săn đảo, chúng ta phế đi thật lớn kính mới đem nàng kéo lên. Nàng chân hẳn là ngã xuống đi thời điểm gãy xương. Thực mau quân y liền tới đây, cấp đường tư nhân kiểm tra rồi một chút liền dùng tấm ván gỗ cố định trụ. Nàng cái này chân bị thương có điểm trọng, ta cho nàng cố định hảo. Ngày mai sáng sớm liền phải an bài nàng xuống núi đi bệnh viện đánh thạch cao. Quân y lìa đối với Liêu Ước Mai nói. Liêu Ước Mai gật gật đầu, tốt, cảm ơn người bác sĩ Lâm. Quân y lìa đi rồi, đường tư nhân sắc mặt có chút âm trầm, giọng nói của nàng có chút hướng, đều là bởi vì Hứa Linh cùng Tân Bạch Mai hai người phi làm chúng ta mấy cái đến rừng cây chỗ sâu trong đi nhặt nhánh cây, bằng không ta cũng sẽ không bị thương. Tân Bạch Mai hiển nhiên có chút thấy náy. Nhưng vẫn là nhịn không được vì chính mình bịa giải, vừa mới bắt đầu chúng ta chuẩn bị đi nhặt xài, là các ngươi một hai phải đi, đi lại chỉ nhặt một chút, căn bản không đủ dùng, vậy các ngươi chính mình sự tình không hoàn thành hảo, như thế nào có thể trách chúng ta, nói nữa ta cũng không nghĩ các ngươi lạc đường. Quý Hiểu Giao ở một bên nói, chúng ta là không hoàn thành chính mình nhiệm vụ, nhưng là các ngươi nhìn đến chúng ta lạc đường cũng không biết gọi người tìm một chút sao. Tuy rằng ta cùng Hứa Linh Chi Gian là có chút hiểu lầm nhưng cũng không đến mức hại ta đi. Này rừng rậm rã thu rắn độc nhiều như vậy, vạn nhất đụng phải bất tử cũng sẽ trọng thương đi. Từng đạo sắc bén ánh mắt đều nhìn về phía Hứa Linh, nếu ánh mắt có thể giết người nói, Hứa Linh hiện tại chỉ sợ đã bầm thây vạn đoạn đi. Hứa Linh làm bộ vô tội nói, ngươi không phải sợ hãi ta không thông chi đến Liêu đoàn trưởng còn cố ý đem Hồng Hân Lam lưu lại, cũng trách ta, ta cho rằng ngươi lưu lại người chính là không tín nhiệm ta, cho nên mới không có xen vào việc người khác. Hơn nữa Hồng Hân Lam cũng xác thật thông chi Liêu đoàn trưởng. Mặc kệ nói như thế nào vẫn là trách ta. Sau đó lại nghĩ hỏi, đúng rồi, là trách chúng ta cho các ngươi đi nhặt xài sao. Quý Hiểu Giao lắc đầu, tính, hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, chỉ là hại Đường tư nhân bị thương. Nhưng mà Hứa Linh cũng không tính toán tính, là ta sai, ta không nên cho các ngươi đi nhặt xài, này đó việc nhỏ nên giao cho chúng ta làm, tuy rằng các ngươi khăng khăng muốn đi, cũng nên ngăn cản. Ta lúc ấy nên làm tốt cơm lại kêu các ngươi ăn, bằng không làm sao ra như vậy nhiều chuyện. Phần 35. Nàng lời này nghe tới có điểm trào phúng ý vị, nhưng là Hứa Linh nói được đặc biệt thành khẩn, giống như nàng chính là như vậy tưởng, nhưng mà nấu cơm vốn dĩ chính là hợp tác hoàn thành sự, không có khả năng làm Hứa Linh một người làm xong sở hữu sự. Chu Sướng Thế Hứa Linh bênh vực kẻ yếu, Hứa Linh cũng không nghĩ các nàng lạc đường A, không phải cũng là vì có thể làm tốt cơm sao. Nói nữa chẳng phân biệt công hợp tác khi nào mới có thể làm tốt cơm. Xảy ra chuyện như thế nào có thể toàn quái các nàng trên đầu. Hứa Linh giả ý lôi kéo Chu Sướng, không, đều do ta, là ta hại các nàng bị thương lạc đường. Phía trước có chút trách móc nặng nề Hứa Linh người ngược lại có chút ngượng ngùng lên, giống như Chu Sướng nói được cũng có đạo lý, chỉ là mọi người đều có chút sốt ruột thượng hỏa mới có thể đều do đến Hứa Linh một người trên người. Liêu Ước Mai đưa quân y gì trở về thời điểm vừa vặn nghe được Hứa Linh nói kia đoạn lời nói, lúc này cũng biết không tính là Hứa Linh sai, phàm là nàng vì chính mình biện giải một câu, Liêu Ước Mai khẳng định sẽ răn dạy vài câu. Nàng đã đi tới, chuyện này là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ, người không có việc gì liền hảo. Đường tư nhân rõ ràng không phục, nhưng là cái này sống núi là cùng Hứa Linh kết hạ tới. Quý Hiểu Giao không có gì biểu tình, Hứa Linh dăm ba câu liền đem sai lầm ôm ở chính mình trên người ngược lại là mọi người đều cảm thấy nàng vô tội, mà Quý Hiểu Giao thoạt nhìn cũng không có không cao hứng biểu tình. Hứa Linh cảm thấy có chút khác thường, lan lộn đến quá nửa đêm mệt đến không được cũng vô tâm tư đi tự hỏi nàng lại tưởng chỉnh cái gì chuyện xấu, hiện tại trước ngủ một giấc lại nói. Mọi người đều từng người trở về lều trại ngủ, ngày hôm sau mọi người đều lên đã muộn. Đường tư nhân ăn qua cơm sáng đã bị tặng trở về. Nghe nói hôm nay tác chiến diễn luyện liền phải ra kết quả, sáng sớm đều ở thảo luận chuyện này, trước mắt trong sân chỉ còn Chu Hành Hiện bộ đội cùng Tạ Dương Bình bộ đội. Này hai chi đội ngũ hôm nay sẽ phân ra thắng bại ra tới, bọn họ thảo luận đều không ngoại lệ đều là suy đoán ai sẽ thắng. Từ Hưng Đức, ta đoán lần này là Tạ đoàn trưởng đội ngũ thắng, năm rồi đều là bọn họ thắng. Tống Thành Hoàng, không nhất định, năm rồi nhưng không có Chu đoàn trưởng ở. Nghe nói Chu đoàn trưởng phía trước ở Tây Bắc bộ đội tác chiến diễn luyện vẫn luôn đệ nhất danh, ta nghe vào Tây Bắc bộ đội biểu ca nói qua, Chu đoàn trưởng ở Tây Bắc ngoại hiệu gọi là gì Thiết Diện Diêm Vương. Thứ Hưng Đức cười nhạo một tiếng, Tây Bắc. Ta đây chính là Châu Thị, có thể so sánh kia địa phương kém. Muốn hay không đánh đố? Ta đánh cuộc lần này Chu đoàn trưởng thắng. Đánh cuộc liền đánh cuộc, ta đánh cuộc Tạ đoàn trưởng thắng. Tống Thành Hoàng, đánh cuộc gì? Thứ Hưng Đức, liền đánh cuộc một chương đặng lệ quân ký tên chiếu thế nào? Tống Thành Hoàng không nghĩ tới hắn đánh cuộc lớn như vậy, đặng lệ quân ký tên chiếu kia chính là dù ra giá cũng không có người bán, nhưng là nói đánh cuộc chính là chính mình, lại khó mà nói không đánh cuộc. Tống Thành Hoàng tâm một hành, ký tên ảnh chụp liền ký tên chiếu. Trong lòng thẳng mặc niệm Chu đoàn trưởng nhưng nhất định phải thắng A. Ăn qua cơm sáng, tối hôm qua tắm cũng chưa tẩy, Hứa Linh muốn đi bên dòng suối nhỏ để thủy, thấy Tiểu Huyền cùng Hạ Vân còn ở ăn cơm sáng liền không kêu các nàng, chính mình dẫn theo thùng liền đi rồi. Trong rừng cây dị thường an tĩnh. Chỉ có gió thổi qua lá cây sàn sạt thanh âm, Hứa Linh tổng cảm giác có người đang nhìn chính mình, nhưng khắp nơi nhìn nhìn, lại không thấy được người. Trong lòng cảm thấy là chính mình tâm lý tác dụng, cũng liền không nghĩ nhiều, đi đến bên dòng suối nhỏ, đang chuẩn bị múc nước, đột nhiên có người che lại nàng miệng, đối mặt thình lình xảy ra biến cố Hứa Linh cảm thấy sợ hãi, dùng sức giãy giụa. Nàng dùng sức lại véo lại đánh, cái tay kia chút nào bất động, nàng ô ô ô kêu cứu mạng, Hứa Linh lần đầu tiên biết lực lượng cách xa. Chính mình tựa như một con bị miêu ngậm lấy lao thử, mất đi năng lực phản kháng. Là ta. Hứa Linh nghe thế quen thuộc thanh âm mới biết được là Chu Hành Hiển, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không hề dãy rủa đi theo Chu Hành Hiển thối lui đến trong rừng cây. Rời xa bên dòng suối nhỏ, Chu Hành Hiển mới đem Hứa Linh bung ra, thấy Hứa Linh cau mày vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, hắn giơ tay sờ sờ nàng đỉnh đầu, như là trấn an. Xin lỗi, chúng ta đang ở diễn luyện, dòng suối nhỏ đối diện là Tạ Dương Bình người. Cho nên là Hứa Linh vào nhầm bọn họ diễn luyện trường mà, ngày hôm qua các nàng tới thời điểm Chu Hành Hiện các nàng còn không có ở, hẳn là tối hôm qua nửa đêm liền mai phục tại này. Chính là ta vừa mới múc nước có thể hay không đã bị bọn họ người phát hiện. Chu Hành Hiện đem kính viễn vọng đưa cho nàng, yên tâm đi không có phát hiện, bất quá nếu là ngươi vừa mới đánh thủy khả năng sẽ kinh động bọn họ người. Hứa Linh cầm kính viễn vọng xem, nguyên lai Tạ Dương Bình người là đưa lưng về phía dòng suối nhỏ, cho nên mới không có phát hiện Hứa Linh. Nhưng vạn nhất nàng làm ra động tĩnh bên kia người khẳng định sẽ nhìn về phía bên này, rất có thể sẽ bại lộ Chu Hành Hiển vị trí. nhìn dáng vẻ Chu Hành Yển mang theo một nhóm người đem Tạ Dương Bình bọc đánh, nếu là bại lộ vị trí rất có khả năng liền thua, nghĩ đến này khả năng Hứa Linh có chút co quắp lên. Ta không biết các ngươi tại đây. Chu Hành Yển ngéo một cái môi, không quan hệ, liền tính thua ta cũng sẽ không trách ngươi. Tránh ở chỗ tối Đái Hưng Nôn phiên cái đại bạch mắt, rõ ràng tối hôm qua thượng còn lạnh giọng nói chính mình từ điển liền không có thua cái này tự, không cho phép đội ngũ người có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, chỉ cho phép thắng không chuẩn thua. Đến phiên Hứa Linh cái này ngoài ý muốn xuất hiện lại thành thua cũng không quan hệ, Chu đoàn trưởng như thế nào còn có hai trọng tiêu chuẩn. Hứa Linh nghe thế câu nói áp lực tâm lý lớn hơn nữa, ta có thể đi rồi sao? Chu Hành Nghiền lắc đầu, chỉ sợ không được, ngươi lúc này đi chỉ sợ sẽ bị phát hiện. Hứa Linh có chút sốt ruột, nếu là Liêu Ước Mai phát hiện nàng không thấy sẽ gọi người tới tìm. Chính là ta phải đi về, nếu là các nàng phát hiện ta không còn nữa ra tới tìm giống nhau sẽ bại lộ các ngươi vị trí. Chu Hành Nghiền trầm tư một hồi, kia chỉ có thể hiện tại liền hành động. Hắn đối với chỗ tối Đái Hưng Nôn làm cái thủ thế, Đái Hưng Nôn gật gật đầu, thực mau những người khác đều thu được mệnh lệnh. Hứa Linh không nghĩ tới hắn như thế nào quyết đoán, nhất thời không phản ứng lại đây. Ngươi đái ở chỗ cũ, qua dòng suối nhỏ ngươi liền có thể đi trở về. Hứa Linh ngơ ngác gật gật đầu. Tiếp theo liền thấy bọn họ chậm rãi phủ phục đi tới, không một hồi liền đến bên dòng suối nhỏ, Chu Hành Nghiễn ngồi xổm xuống thân mình thật cẩn thận tranh thủy du ở phía trước cấp mặt sau người làm cái đi tới thủ thế. Hứa Linh khẩn trương đến nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, thẳng đến Chu Hành Nghiễn đoàn người bơi tới đối diện nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, qua hà hẳn là không sai biệt lắm tính thành công hơn phân nửa. Nàng lại đợi một hồi mới rời đi, nàng mới vừa trở lại đoàn văn công liền nghe được dòng suối nhỏ chỗ bên kia tiếng súng cùng pháo thanh. Tiểu Uyển nhìn đến nàng trở về tiến lên đi hỏi nàng, ngươi vừa mới đi đâu, vừa mới Liêu đoàn trưởng lại đây tìm ngươi, ta nói ngươi đi phương tiện đi. Hứa Linh cùng nàng nói sự tình trải qua, ta thùng còn không có lấy về tới đâu. Hai người các ngươi này duyên phận cũng quá kỳ diệu đi, này đều có thể gặp được. Hứa Linh có chút vô ngữ, đây là trọng điểm sao? Dư Tiểu Uyển gật gật đầu, bằng không cái gì là trọng điểm. Hứa Linh lười đến cùng nàng cãi cọ, đi dựng sân khấu địa phương hỗ trợ đi. Tiếng súng pháo thanh rằng có hơn 10 phút liền kết thúc, mau giữa trưa thời điểm Tống Thành Hoàng hưng phấn chạy tới, ta thắng, ta thắng. Chu đoàn trưởng đại hoạch toàn thắng, ta đoàn trưởng căn bản đều không kịp phản kháng liền toàn quân hủy diệt. Từ Hưng Đức không nghĩ tới này, Chu Hành Nghiễn thật đúng là lợi hại như vậy, nghĩ đến nhà mình tỉ tỉ trong tay duy nhất một chương đặng lệ quân ký tên chiếu liền một trận thì đau. Nếu là thật cho Tống Thành Hoàng hắn tỉ còn không được lột hắn ra, nhưng nói ra đi nói chính là bắt đi ra ngoài thủy, vẫn là làm cho như vậy nhiều người mặt nói. Nếu là chơi xấu mặt mũi hướng nào gác. Tống Thành Hoàng đi tới vô vô bờ vai của hắn, rất là đắc ý nói, đặng lệ quân ký tên chiếu không cần quên mất. Từ Hưng Đức có chút bực bội mà đẩy ra hắn tay, đã biết đã biết. Sân khấu còn không có dựng hảo, buổi tối liền phải diễn xuất, mà các nàng còn muốn chừa chút thời gian hóa trang. Liêu Ước Mai cũng nghe nói diễn luyện kết thúc, thời gian không còn kịp rồi, chỉ có thể đi tìm Chu Hành Nghiễn hỗ trợ. Không bao lâu Đái Hưng Nôn liền mang theo người lại đây, không đến 2 cái giờ liền đắc hảo. Tốc độ mau đến những cái đó nam đồng chí đều có chút tự hành hổ thẹn. Dư lại chuẩn bị công tác liền sung túc nhiều, ăn qua cơm chiều, sân khấu phía dưới lục tục tới một đám lại một đám người, thực mau liền ngồi đầy. Buổi tối 8 giờ diễn xuất đúng giờ bắt đầu, Hứa Linh tiết mục có 3 cái, Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân hai người đều chỉ có 2 cái. Tiết mục vẫn luôn liên tục đến 10 điểm, Hứa Linh có một cái tiết mục xếp hạng mặt sau cùng, diễn xuất còn tính thuận lợi, thực mau liền kết thúc, kế tiếp chính là thủ trưởng diễn thuyết. Hứa Linh trở về hậu trường, những người khác đều ở, duy độc không thấy Lê Hạ Vân cùng Dư Tiểu Uyển hai người, nàng hỏi Tân Bạch Mai, có nhìn đến Tiểu Uyển cùng Hạ Vân hai người bọn nàng sao? Tân Bạch Mai có chút kỳ quái, vừa mới còn nhìn đến các nàng hai tại đây đâu, này sẽ như thế nào không thấy? Hứa Linh đi ra ngoài tìm một vòng cũng không thấy được người, đã trễ thế này các nàng có thể đi nào? Nàng trở lại hậu trường đợi mười mấy phút vẫn là không thấy hai người, này sẽ bắt đầu có chút sốt ruột, Tân Bạch Mai đi ra ngoài tìm đi, làm nàng tại đây chờ một chút. Nói không chừng hai người đợi lát nữa liền đã trở lại. Hứa Linh gật gật đầu, lại qua 10 phút Tân Bạch Mai chạy trở về, ta giống như nhìn đến các nàng hai, nhưng là chỉ nhìn đến một cái bóng dáng. Này hai người đi được quá nhanh, ta hô nửa ngày các nàng đều không ứng ta. Ta tưởng về trước tới cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta cùng đi. Hứa Linh cũng không nghĩ nhiều, tùy tay cầm trong bao đèn tin liền cùng Tân Bạch Mai đi ra ngoài, hai người dọc theo vừa mới Tân Bạch Mai nhìn đến các nàng địa phương đi. Tân Bạch Mai cùng Hứa Linh nói chuyện này chậm trễ một chút thời gian, hiện tại đã nhìn không tới hai người, chỉ nhìn đến nơi xa rừng cây có một tia mỏng manh đèn tin quang. Hai người chỉ có thể hướng tới kia thúc quang đi đến, lại hô vài tiếng Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân tên nhưng là cũng chưa nghe thấy đáp lại, bất chi bất giác hai người càng đi càng xa. Nói đến cũng kỳ quái, kia thúc quang nhìn gần, nhưng là hai người đi rồi gần 10 phút cũng chưa đi đến, cũng may mắn phía trước quang không có tiếp tục di động. Tân Bạch Mai có chút nghi hoặc hỏi Hứa Linh, các nàng hai chạy như vậy xa làm gì? Hứa Linh lắc đầu, không biết, ta cũng cảm thấy kỳ quái, các nàng hai nếu là có chuyện gì khẳng định sẽ cùng nàng nói một tiếng, hôm nay nói như thế nào cũng chưa nói liền chạy như vậy xa địa phương. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng Hứa Linh nhìn đến kia thúc quang càng ngày càng gần cũng không nghĩ nhiều, lại đi rồi vài phút rốt cuộc nhìn đến kia thúc hết, kỳ quái chính là không có Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân hai người thân ảnh. Chỉ có một chi đèn tin im ắng nằm ở kia, Hứa Linh cùng Tân Bạch Mai liếc nhau, hai người đi qua, vừa định nhặt lên kia chi đèn tin, ai ngờ một chân đạp không rớt đi xuống. Một trận không trọng cảm hai người đều hét lên lên, yên tĩnh rừng rậm còn tiếng vọng hai người tiếng thét chói tai. Hai người liền như vậy quăng ngã đi xuống. Trên người trên đùi đau đớn đánh úp lại, Hứa Linh cùng Tân Bạch Mai hai người thống khổ ra tiếng, hai người ước chừng hoãn 2 phút mới hơi chút hảo điểm. Hứa Linh thử bò dậy, phát hiện chính mình chân không có biện pháp xử lực, tiếp theo là xuyên tim đau đớn, nàng mắt cá chân trô giống như gãy xương. Nàng dùng tay chống thân mình lên, Tân Bạch Mai ngươi thế nào? Tân Bạch Mai giật giật chống thân mình lên, cầm lấy một bên đèn tin nhìn thoáng qua mắt cá chân ra, ta chân uy. Hứa Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, so nàng tình huống hảo điểm, ít nhất không phải gãy xương. Ta chân gãy xương, xem ra chúng ta muốn tại đây qua đêm. Nghe được Hứa Linh nói chính mình chân gãy xương, Tân Bạch Mai hoảng sợ, như thế nào như vậy nghiêm trọng, ngươi cảm giác thế nào? Không có việc gì, bất động kỳ thật không cảm giác được đau. Hứa Linh nhặt lên bên cạnh đèn tin nhìn thoáng qua cái này động, hoặc là nói là bẫy dập, thật đúng là xảo. Đường tư nhân mới vừa rơi vào một cái bẫy, lại đến phiên các nàng hai rơi vào đi. Cái này bẫy dập ít nhất có 5 mét thâm, hai người chân đều bị thương, bỏ là không có khả năng bỏ được với đi. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Liêu Ước Mai trên người, hy vọng các nàng có thể nhanh lên tìm được các nàng hai. Hứa Linh nghĩ đến này trùng hợp, hiện tại cũng hiểu được, các nàng khẳng định là trúng kế, ngươi có thấy rõ Tiểu Uyển cùng Hạ Vân hai người mà sao? Tân Bạch Mai lắc đầu, chỉ nhìn đến các nàng hai bóng dáng, các nàng đi được quá nhanh, kêu các nàng lại không ứng. Vậy ngươi như thế nào xác định là của các nàng? Tân Bạch Mai như suy tư gì, các nàng ăn mặc là hôm nay diễn xuất phục, hơn nữa thân cao nhìn không sai biệt lắm. Ta liền tưởng các nàng. Ý của ngươi là? Hứa Linh gật gật đầu, kia hai người không phải Tiểu Uyển cùng Hạ Vân, hẳn là có người cố ý dẫn chúng ta lại đây. Tân Bạch Mai cau mày, nếu là cái dạng này lời nói, tám phần là Quý Hiểu Giao cùng Hồng Hân Lam hai người bọn nàng, hôm nay chỉ có các nàng hai diễn xuất phục cùng Dư Tiểu Uyển cùng Lê Hạ Vân giống nhau, hơn nữa các nàng hai thân cao cũng cùng Dư Tiểu Uyển Lê Hạ Vân thân cao không sai biệt lắm. Này hai người cũng thật quá đáng. Không phải là bởi vì ngày hôm qua sự trả thù hai chúng ta đi. Nếu là như thế này các nàng cũng quá ác độc. Chờ chúng ta đi trở về nhất định phải nói cho Liêu đoàn trưởng, vạch trần các nàng bộ mặt. Hứa Linh nhịn không được bắt nàng nước lạnh, chúng ta nào có chứng cứ, hơn nữa chúng ta liền người cũng chưa nhìn đến. Phần 36. Tân Bạch Mai có chút tức giận nói, chẳng lẽ khiến cho các nàng ung dung ngoài vòng pháp luật. Sẽ không, lần này là ta đại ý, ta thể từ hôm nay trở đi nàng sẽ không lại thực hiện được. Hứa Linh ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm phía trước. Tân Bạch Mai nắm tay, ân, nhất định phải làm mọi người xem đến Quý Hiểu Giao ác độc sắc mặt. Rừng rậm đêm khuya có chút lạnh, hai người ăn mặc đều có chút thiếu, Tân Bạch Mai lanh đến đánh cái hắt xì, Hứa Linh chịu đựng đau dùng tay chậm rãi dịch tới rồi Tân Bạch Mai bên cạnh. Tuy rằng là thực đoạn khoảng cách, nhưng hoạt động kia vài cái, nàng vẫn là đau đến toát ra mồ hôi lạnh, Tân Bạch Mai có chút trách cứ nói, ta bị thương so ngươi nhẹ, ngươi cùng ta nói một tiếng. Ta dịch lại đây ngươi bên này không phải hảo sao. Hứa Linh cười ngây ngô một tiếng, ta đã quên. Hai người cho nhau rửa gần sưởi ấm, lại nói một hồi lời nói, Tân Bạch Mai chậm rãi liền vây được không mở ra được đôi mắt, trong miệng còn thường thường ứng một tiếng Hứa Linh. Hứa Linh nhìn bầu trời sao trời phá lệ thanh tỉnh, trừ bỏ đau đớn trên người, còn có trong lòng nghẹn một hơi, nàng vừa mới thể không ngừng là cùng Tân Bạch Mai nói, cũng là đối chính mình nói. Thời gian một chút quá khứ, Liêu Ước Mai khẳng định ở tìm các nàng hai. Ngắm lại Liêu Ước Mai cũng rất đáng thương, mỗi lần bên ngoài diễn xuất đều phải tìm người, lần này tới 2 ngày còn tìm 2 ngày. Hứa Linh phỏng chừng nàng đều có bóng ma tâm lý, nói không chừng lần sau lại có cái gì bên ngoài diễn xuất đều phải tìm tới mặt muốn người chuyên môn nhìn các nàng, để tránh lại đi ném. Nghĩ nghĩ liền có buồn ngủ, ngủ trước còn cầu nguyện Liêu Ước Mai ngày mai sáng sớm là có thể tìm được các nàng hai. Nhưng mà các nàng bị Thái Dương phơi tỉnh cũng không có người tìm được các nàng, ở bấy dập ngủ cả đêm, chưa uống một giọt nước. Hứa Linh cùng Tân Bạch Mai đều cảm giác có chút miệng khô lưỡi khô. Hứa Linh giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, buổi sáng 8 giờ, tháng 5 Thái Dương đã có chút nhiệt liệt, lóa mắt ánh mặt trời chiếu đến các nàng không mở ra được mắt. Như thế nào còn không có đi tìm tới, chúng ta đi đến nơi này khi chỉ tốn hơn 20 phút, vây quanh thức siêu tầm lại thế nào cũng nên tìm được chúng ta. Hứa Linh cũng cảm thấy kỳ quái, không biết sao lại thế này, chờ một chút, thật sự không được ngươi liền vất vả điểm, thử xem có thể hay không bỏ lên trên đi. Hai người thật sự khát nước, nuốt không biết bao nhiêu lần nước miếng yết hầu cũng không chiếm được một tia dễ chịu, thanh âm cũng có chút ếch. Buổi sáng 9 giờ, thái dương càng thêm nhiệt, hai người vẫn không nhúc nhích đều ra một thân hãn, có chút mất nước hai người hữu khí vô lực nằm trên mặt đất. Chờ rồi lại chờ vẫn là không ai tới, Tân Bạch Mai không nghĩ đợi, nàng đứng lên, choáng váng đánh úp lại, nàng thiếu chút nữa quăng ngã hồi trên mặt đất, ổn ổn thân mình đi đến động biên. Từ trên mặt đất nhặt cái căn nhánh cây, dùng sức đào một cái hố nhỏ, tiếp theo lại ở mặt trên một chút lại đào một cái hố nhỏ, liền như vậy hai cái hố nhỏ hoa hơn 10 phút. Lại đào vài cái, thẳng đến với không tới mới ngừng lại được. Hứa Linh ách giọng nói hỏi nàng, ngươi nghề khuân vác thuê không được. Tân Bạch Mai gật gật đầu, mặc kệ, tổng hảo quá ngồi chờ chết. Hứa Linh có chút xin lỗi nói, ta không thể giúp gấp cái gì. Không có việc gì, ngươi chờ ta lên rồi liền tìm người tới cứu ngươi. Nàng chịu đựng đau đạp lên cái thứ nhất hố thượng, còn không có dùng sức nàng liền đào hút một ngụm khí lạnh, cắn chặt răng dùng sức dâm đi lên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Không đợi một cái chân khác dẫm cái thứ hai hố nàng liền chống đỡ không được té xuống. Hứa Linh có chút lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Tân Bạch Mai lắc lắc đầu, không có việc gì, ngươi chờ ta hoán một chút lại tiếp tục. Hứa Linh có chút không đành lòng, nếu không thôi bỏ đi, chúng ta từ từ có lẽ là có thể tìm được chúng ta. Vừa dứt lời, liền nghe được Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân hai người tiếng la, Hứa Linh chạy nhanh đáp lại, nhưng mà bởi vì thiếu thủy duyên cớ, nàng hiện tại giọng nói ách, nàng đáp lại Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân cũng không có nghe được. Tiếp theo lại nghe được Chu Hành Hiển thanh âm, Hứa Linh hít sâu một hơi gân cổ lên đáp lại nói, ta ở chỗ này. Tân Bạch Mai cũng hô lên, cứ việc hai người đều dùng sức, nhưng giọng nói quá ách đáp lại thanh âm quá tiểu, bên ngoài người như cũ không nghe được. Tiếp theo Lê Hạ Vân cùng Dư Tiểu Huyền thanh âm càng lúc càng xa, Hứa Linh luôn cuống, vạn nhất các nàng tìm lầm phương hướng, không biết khi nào mới có thể tìm được chính mình. Hai người không ngừng ách giọng nói đáp lại, chúng ta tại đây. Hô lên một thân hãn như cũ không phát hiện các nàng, giọng nói càng ngày càng ách, thẳng đến Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân thanh âm biến mất, các nàng cũng không bị tìm được. Cảm giác mất mát nảy lên trong lòng, Hứa Linh cảm giác cái mũi hế ẩm nước mắt sắp rơi xuống, Tân Bạch Mai cũng thở dài một hơi, tính, ta lần này nhất định chịu đựng đau bỏ lên trên đi. Tân Bạch Mai giọng nói ách đến chỉ có thể dùng bụng khí phát ra tới thanh âm, hơn nữa nói xong câu đó nàng còn muốn xuyến một hồi khí mới có thể hoãn lại đây. Liên ở Tân Bạch Mai chuẩn bị đứng lên thời điểm, đỉnh đầu truyền đến tiếng bước chân, hai người ánh mắt sáng lên, gấp không chờ nổi nhìn về phía cửa động chỗ. Hứa Linh nhìn đến Chu Hành Hiện đầu hướng trong thăm, nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới, phản ứng lại đây sau nhanh chóng xoa xoa nước mắt. Tân Bạch Mai cười nghẹn ngào thanh âm cười rộ lên còn có một tia quỷ dị, nàng giờ phút này một chút cũng không để bụng. Chu Hành Hiển nhìn thấy Hứa Linh kia một khắc căng chặt một lòng cuối cùng hạ xuống. Hắn chiều nơi xa hâu người lại đây, nhìn thấy người hướng bên này đuổi, một khắc đều không có dừng lại nhảy xuống tới. Hứa Linh bị hắn nhảy xuống động tác hoảng sợ, ngươi không sao chứ? Chu Hành Hiển an ủi nói, ta không có việc gì, điểm này chỗ cao với ta mà nói một bữa ăn sáng. Nói xong còn đứng lên dạo qua một vòng, nhìn đến hắn không có việc gì Hứa Linh liền an tâm rồi. Ngươi thế nào, có thể đứng lên sao? Hứa Linh lắc lắc đầu, không được. Ta chân giống như gãy xương, Tân Bạch Mai chân cũng uy. Chu Hành Hiển vừa nghe lập tức đi kiểm tra nàng thương thế, hắn chỉ là xem một chút không dám động, sợ làm đau nàng. Những người khác thực mau liền đuổi lại đây, tới thời điểm cũng không có mang dây thừng, bọn họ chỉ có thể đem trên người quần áo cởi ra thắt coi như dây thừng. Cũng may tới người đủ nhiều, quần áo cũng đủ dùng, mặt trên người đem quần áo ném xuống dưới, Chu Hành Hiển tính toán ôm Hứa Linh đi lên. Hứa Linh đẩy ra, trước đem Tân Bạch Mai bế lên đi, nàng khát đến không được. Ta còn hảo có thể lại kiên trì một hồi. Tân Bạch Mai xua xua tay tưởng nói không cần, Chu Hành Hiển không nói hai lời đi đến nàng bên cạnh đem nàng ôm lên, lúc này liền không cần giảng khách khí. Tân Bạch Mai chỉ có thể từ bỏ, tùy ý Chu Hành Hiển ôm, thực mau hai người đã bị kéo đi lên, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân lúc này cũng đuổi lại đây. Hai người cấp Tân Bạch Mai huy thủy, Chu Hành Hiển lại nhảy xuống tới, bế lên Hứa Linh bắt lấy quần áo, mặt trên người không một hồi liền đem các nàng kéo đi lên. Vừa đến mặt trên Hứa Linh lập tức tiếp nhận Dư Tiểu Huyền trong tay thủy ừ ngực uống lên, một hơi uống xong rồi suốt một lọ thủy, uống xong nàng nằm trên mặt đất thở hổn hển một hồi khí mới hoán lại đây. Sống lại. Tuy rằng thanh âm vẫn là nghẹn ngào, so vừa vẫn tốt rất nhiều. Chu Hành Hiển làm người cong Tân Bạch Mai, chính mình đi đến Hứa Linh bên đem nàng cong đi trở về đi, dọc theo đường đi những người khác tưởng cùng hắn đổi bối hắn cũng chưa đồng ý. Hứa Linh cảm thấy hắn bối đặc biệt to rộng ấm áp, nhịn không được đem đầu dựa vào hắn bối thượng. Chu Hành Nghiễn dừng một chút, cong cong môi lại tiếp tục đi. Trên đường trở về, Hứa Linh phát hiện các nàng ly doanh địa tuy rằng xa, nhưng là cũng không đến mức như vậy nhiều người tìm lâu như vậy cũng chưa tìm được các nàng đi. Nàng đem chính mình nghi hoặc nói ra, như thế nào lâu như vậy mới tìm được chúng ta. Chu Hành Nghiễn ngực cứng lại, cho rằng Hứa Linh là oán trách hắn không sớm một chút tìm được nàng, là ta sai, ta không có thể sớm một chút tìm được ngươi. Hứa Linh biết hắn hiểu lầm vội vàng giải thích, ta không phải trách cứ ý tứ, ta là cảm thấy kỳ quái, nơi này cũng không tính khó tìm, nhiều người như vậy tìm cả đêm cũng chưa tìm được sao. Là phương hướng tìm lầm, các ngươi đoàn người ta nói ngươi cùng Tân Bạch Mai hướng dòng suối nhỏ bên kia phương hướng đi, cho nên mọi người đều hướng cái kia phương hướng tìm. Tiểu Huyền thấy tìm một buổi tối cũng chưa tìm được ta kiên trì hướng bên này tìm, bằng không còn không biết khi nào tìm được các ngươi. Chúng ta đoàn người là ai? Chu Hành Nghiễn lắc đầu, không quen biết. Nói xong hắn ngừng lại hít sâu một hơi, hẳn là cố ý. Hứa Linh cũng biết là cố ý, vô luận là ai khẳng định là chịu Quý Hiểu Giao sai xử. Quý Hiểu Giao quen dùng chiêu số chính là để cho người khác ra mặt, chính mình tắc tránh ở chỗ tối, một lần hai lần ba lần, nhiều lần như thế. Thực mau Hứa Linh liền về tới doanh địa, Liêu Ước Mai đã đang chờ, vốn dĩ hôm nay sáng sớm liền phải đi trở về, bởi vì Hứa Linh cùng Tân Bạch Mai hai người không thấy trì hoãn xuống dưới. Này đó đều là việc nhỏ. Liêu Ước Mai vừa mở mắt không chợp mắt liền sợ hai người lại ra cái gì ngoài ý muốn, nhìn thấy hai người bị cong trở về vội vàng tiến lên hỏi, làm sao vậy? Bị thương sao? Chu Hành Nghiễn, Hứa Linh xương đùi chiết, Tân Bạch Mai chân uy. Tìm được các nàng thời điểm các nàng đang ở bẫy dập. Hắn cố ý tăng thêm bẫy dập hai chữ. Liêu Ước Mai sửng sốt một chút, như thế nào lại là bẫy dập? Quân y Lìa đã đi tới cấp hai người kiểm tra thương thế, Liêu Ước Mai lo lắng cả đêm. Nàng thật sự không nghĩ ra này hai người hơn phân nửa đêm chạy tiến trong rừng cây làm gì. Các ngươi như thế nào sẽ rơi vào bẫy dập bên trong đi? Hơn phân nửa đêm chạy trong rừng cây làm gì? Hứa Linh không tính toán nói dối, tình hình thực tế nói ra, ta tối hôm qua biểu diễn sau khi kết thúc tìm không thấy Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân hai người, khiến cho Tân Bạch Mai giúp ta một khối tìm. Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân liếc nhau, tìm chúng ta. Đêm qua Liêu đoàn trưởng làm hai chúng ta đem đạo cụ dọn lên xe. Hứa Linh gật gật đầu. Ta tìm một lần cũng chưa nhìn đến các ngươi. Tân Bạch Mai chạy tới nói nhìn đến các ngươi hai người hướng trong rừng cây đi, ta liền đi theo cùng đi tìm các ngươi, kết quả càng đi bên trong đi. Sau lại không tìm được các ngươi, chỉ tìm được một cái đèn tin, chúng ta đi cầm đèn tin khi, rớt vào bẫy dập bên trong đi. Chương 38 canh ba hợp nhất. Chúng ta không hướng trong rừng cây đi. Dư Tiểu Huyền nói xong Lê Hạ Vân cũng đi theo gật gật đầu. Tân Bạch Mai, kỳ thật ta liền nhìn đến hai cái bóng dáng rất giống các ngươi. An mặc cùng hai người các ngươi giống nhau diễn xuất phục, nhưng ta không thấy được mặt, ta tưởng, kêu nửa ngày các ngươi cũng không ứng, đi được lại mau, lúc này mới đem Hứa Linh kêu lên. Hiện tại xem ra kia hai người hẳn là không phải các ngươi. Dư Tiểu Huyền cũng chút nghi hoặc, nhưng ngày hôm qua các ngươi không thấy thời điểm đại gia hỏa đều ở nhà. Tống Thành Hoàng vừa nghe nổi ra gà đều đi lên, có thể hay không là cái gì yêu quái hóa thành. Liêu Ước Mai quát lớn một tiếng, đừng nói hiệu nói vượng, không cần cho ta làm phong kiến mê tín kia một bộ. Hiện tại giảng chính là khoa học. Tống Thành Hoàng che miệng không dám hé răng, đứng ở nàng một bên Dương Thủy Đào đôi mắt xoay một chút thật cẩn thận mở miệng, ta cảm thấy cũng không phải không có khả năng, ta tối hôm qua rõ ràng nhìn đến các nàng hai người là hướng dòng suối nhỏ bên kia phương hướng đi. Hơn nữa cùng Tân Bạch Mai nói cũng không sai biệt lắm, đi được thực mau, như thế nào kêu cũng không ứng, chỉ là may mắn ta không theo sau, bằng không nói không chừng ta cũng lạc đường ở trong rừng rậm. Liêu Ước Mai chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, được rồi. Về sau loại này lời nói không cần nói nữa, chuyện này có chút kỳ quặc, bất quá cũng may người đều đã trở lại, về sau không cần nói nữa. Hứa Linh chiều Dương Thủy Đào xem qua đi, Dương Thủy Đào cũng vừa lúc nhìn về phía nàng, cảm nhận được Hứa Linh sắc bén ánh mắt, nàng ánh mắt trốn tránh nhìn về phía nơi khác. Liêu Ước Mai đối chính mình trong đoàn 3 ngày 2 đầu có người lạc đường không thấy rất là đau đầu, cũng may lần này diễn xuất rốt cuộc kết thúc, chờ trở về trong đoàn nhất định phải cho các nàng phổ cập một chút dã ngoại sinh tồn tri thức. Buổi chiều 2 điểm về tới đoàn văn công, Hứa Linh cùng Tân Bạch Mai trực tiếp đưa đến bệnh viện, bác sĩ nhìn đến lại là đoàn văn công người bệnh cũng nhịn không được tò mò. Các ngươi này đoàn văn công là đi đánh giặc đi sao? 3 ngày 2 đầu liền có người bị thương, ngày hôm qua còn có cái xương đùi chết còn ở nằm viện đâu? Liêu Ước Mai không biết như thế nào trả lời, chỉ có thể xấu hổ cười một chút. Bác sĩ cấp Tân Bạch Mai kiểm tra rồi một chút mở miệng nói, cái này thương thế không nặng, ta cho nàng khai chút rượu thuốc đợi lát nữa cầm dược liền trở về nghỉ ngơi. Nhớ kỹ không cần này chỉ chân không thể dùng sức. Tân Bạch Mai gật gật đầu, đã biết. Lại cấp Hứa Linh kiểm tra rồi một chút, nàng cùng ngày hôm qua đường tư nhân giống nhau, ngay cả gãy xương địa phương đều giống nhau như lúc, đợi lát nữa cho ngươi đánh thượng thạch cao, nằm viện một vòng. Đánh thạch cao Hứa Linh liền đưa về phòng bệnh, hảo xảo bất xảo cùng Đường Tư Nhân một cái phòng bệnh, Liêu Ước Mai còn có việc làm, Dư Tiểu Huyền lưu lại chiếu cố liền đi rồi. Đường Tư Nhân nhìn đến Hứa Linh trên chân cũng bó thạch cao nhịn không được trào phúng, người này thật đúng là không thể làm chuyện xấu, ngươi xem này không phải chiêu báo ứng sao. Dư Tiểu Huyền đỡ Hứa Linh nằm ở trên giường bệnh, Hứa Linh thở dài một hơi, phiết hướng cách vách Đường Tư Nhân, không biết ngươi là làm cái gì chuyện xấu mới cùng ta giống nhau nằm trên giường bệnh. Đường Tư Nhân bị nghẹn một câu, chỉ vào Hứa Linh ngươi. Nửa ngày thế nhưng tìm không thấy lời nói tới phản bác. Ta cùng ngươi cái này ác độc nữ nhân không có gì hảo thuyết. Phần 37. Hứa Linh ngồi dậy, là ta đem chân của ngươi đánh gãy xương. Đường Tư Nhân ngửa đầu cau mày không hé răng. Thấy nàng không nói lời nào, Hứa Linh tiếp tục hỏi, kia ngay từ đầu là ta cho các ngươi đi nhặt xài. Đường Tư Nhân vẫn là không mở miệng. Các ngươi nếu biết trời tối còn đưa ra cùng chúng ta đổi, chúng ta đây liền sẽ không lạc đường. Vẫn là ngươi cảm thấy các ngươi là người chúng ta liền không phải, huống hồ nhặt cái xài còn chạy đến rừng rậm chỗ sâu trong đi, các ngươi hoặc là thật xuẩn hoặc là cố ý. Hứa Linh đi đến bẫy dập kia ít nhất hoa mau nửa giờ, các nàng liền tính mỗi người nhặt một bó củi đều không đến mức chạy như vậy xa. Tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là Quý Hiểu Giao khuyến khích các nàng làm như vậy. Đường Tư Nhân quay đầu nổi giận đùng đùng hô, ngươi mới xuẩn đâu. Vậy ngươi chính là thừa nhận các ngươi chính là cố ý, các ngươi cố ý lạc đường chính là vì làm Liêu Ước Mai trách tội đến ta trên đầu tới. Dư Tiểu Huyền ở một bên nói tiếp, còn nói không ngu, các ngươi liền tính thật lạc đường kia cũng trách tội không đến trên đầu chúng ta à, nhặt sai không phải các ngươi ngay từ đầu một hai phải đi sao. Đường Tư Nhân đối với Hứa Linh mắt trợn trắng. Nếu không phải ngươi trang đáng thương bác đồng tình ngươi xem Liêu Ước Mai có thể hay không trách ngươi. Vậy ngươi vì hãm hại thật đúng là bỏ vốn gốc. Hứa Linh nói nhìn về phía nàng cái kia bó thạch cao chân. Vì ngươi cố ý lộng thương chính mình. Ta là ăn no căng sao. Vậy ngươi lại như thế nào rơi vào đi. Hứa Linh thử hỏi một chút. Làm gì muốn nói cho ngươi. Hứa Linh nghĩ nói, hai ta cũng không có gì thâm cửu đại hận đi. Đơn giản chính là nhặt sạch như vậy kiện việc nhỏ. Nếu không như vậy đi. Ngươi nói cho ta ngươi như thế nào rất bấy giờ, ta liền nói cho ngươi ta chân như thế nào bị thương. Đường Tư Nhân trong lòng vẫn là có chút biệt lưu không muốn hé răng, Hứa Linh lại tiếp tục nói, đã ở trong phòng bệnh nhiều nhàm chán a, nói ra giải giải buồn sao, bằng không tương lai một vòng chúng ta đều không nói lời nào đến nhiều nhàm chán a. Đường Tư Nhân nghe xong cảm thấy có chút đạo lý, ngày hôm qua đãi một ngày đều nhàm chán đã chết, nếu là mỗi ngày đều như vậy nhàm chán còn không được điên rồi. Huống hồ nàng cũng là thật sự tò mò Hứa Linh là như thế nào bị thương. Hảo đi, bất quá ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào tao báo ứng, cũng không phải tưởng cùng ngươi hòa hảo. Hứa Linh gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ không theo ngươi hòa hảo. Đường Tư Nhân cảm thấy lời này như thế nào như vậy quái, bất quá cũng lười đến cùng nàng so đo. Chúng ta ngày đó đi rồi rất xa, cảm thấy một chốc một lát khẳng định tìm không thấy, sau đó liền tính toán tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lúc ấy đã trời tối nhưng là chúng ta trong tay đều không có đèn tin, Quý Hiểu Giao nói nàng tới thời điểm thuận tay mang theo một cái. Cho nên nàng liền đi xem xét có hay không địa phương có thể giấu đi, nàng tìm một hồi nàng liền đem chúng ta hô qua đi, ta chạy ở đằng trước, mau đến nàng nơi đó thời điểm liền rớt vào bẫy dập bên trong đi. Này nàng người may mắn đi được chậm, bằng không cũng đi theo rơi vào đi, sau lại các nàng phế đi thật lớn kính mới đem ta lộng đi lên. Hứa Linh như suy tư gì? Kia ở đằng trước Quý Hiểu Giao như thế nào không ngã xuống. Đường Tư Nhân sửng sốt, vấn đề này nàng cũng chưa nghĩ tới, chủ yếu là lúc ấy gãy xương đau đớn hơn nữa trong lòng sợ hãi nàng căn bản không nghĩ tới, sau lại chính là đem sai lầm đều do tới rồi Hứa Linh trên người liền xem nhẹ. Có thể là nàng không dâm đến, ta xui xẻo dâm tới rồi. Vậy càng kỳ quái, ngươi không đèn tin nhìn không tới cũng bình thường, nàng trong tay cầm đèn tin đâu, ngươi không phải nói ngươi là hướng tới nàng phương hướng chạy tới. Mau đến nàng trước mặt thời điểm liền rớt đi xuống, kia nàng không thấy được bấy dập lại là như thế nào vòng qua bấy dập vừa vặn tốt đứng ở bấy dập trước mặt. Đường Tư Nhân nhíu mày, ngươi là nói Quý Hiểu Giao cố ý dẫn ta đến bấy dập bên trong đi. Không có khả năng, ta cùng nàng không oán không thủ. Nàng nói thật sự kiên định, dường như thuyết phục chính mình giống nhau. Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền hai người liền như vậy nhìn nàng, Đường Tư Nhân một trận bực bội, nàng vì cái gì muốn làm như vậy, này đối nàng có chỗ tốt gì. Hứa Linh. Đối với ngươi là không có gì chỗ tốt, nhưng là mọi người xem đến ngươi bị thương đối ta oán hận liền càng trọng, Liêu Ước Mai về tình về lý đều sẽ răn dạy ta, đến lúc đó ta ở đại gia cảm nhận chung chính là một cái ác độc nữ nhân. Đương nhiên rồi, chuyện này Quý Hiểu Giao không có như nguyện nguyên nhân là ta đem sai lầm ôm đến trên người mình, liền tương đương với một cái nắm tay đánh tới bông thượng, cho nên đại gia mới không có đối ta quá mức trách móc nặng nề. Đường Tư Nhân giống như chậm rãi tiếp nhận rồi hiện thực, làm bộ không thèm để ý hỏi, đến phiên ngươi, ngươi vì cái gì gãy xương? Cùng ngươi giống nhau, rớt vào cùng cái bẫy dập, sau đó xương đùi chết. Đường tư nhân không nghĩ tới cư nhiên là cùng chính mình giống nhau, còn rớt vào cùng cái bẫy dập, sao có thể? Ngươi không có việc gì chạy rừng rậm bên trong đi làm gì, hơn nữa ngươi lại là như thế nào biết là cùng cái bẫy dập? Trừ bỏ chúng ta mấy người kia, không ai biết bẫy dập ở đâu, ta bị thương ngày đó là chính mình trở về. Hứa Linh đem trải qua nói một lần, đường tư nhân nghe xong vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, ai đem các ngươi dẫn quá khứ. Hơn nữa ngươi còn chưa nói là như thế nào biết là cùng cái bẫy dập. Dư Tiểu Huyền một bộ xem ngốc tử biểu tình, đương nhiên là ai biết nơi đó có cái bẫy dập chính là ai dẫn quá khứ bái. Đường tư nhân này sẽ cuối cùng đã biết, ngươi là nói đem ngươi làm hại gãy xương chính là Quý Hiểu Giao. Liên bởi vì nhặt xài chuyện này. Ở đường tư nhân nhận chi, ngày thường tiểu đánh tiểu nháo không quan hệ nhưng là hại người bị thương liền có chút qua, hơn nữa vạn nhất gặp được cái gì dã thu nói không chừng Hứa Linh liền đã chết. Bất quá ngẫm lại chính mình không có đắc tội nàng, không cũng bị nàng hại gãy xương, mà Hứa Linh đắc tội nàng đến cũng hợp lý, chỉ là Hứa Linh trong miệng Quý Hiểu Giao thật là nàng sở nhận thức Quý Hiểu Giao sao. Ta tưởng chính ngươi trong lòng đã có phán đoán, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại có phải hay không chỉ cần cùng Quý Hiểu Giao dính lên quan hệ người hoặc là sự, hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu thương tổn. Đường tư nhân nghe nàng như vậy vừa nói nghĩ tới trước đó không lâu xảy ra chuyện Hoàng Tuệ Lâm còn có Lục Thành Nghiệp, hai người kia ngày thường cùng Quý Hiểu Giao tốt nhất, một cái ái mộ nàng, một cái cùng nàng nhất muốn hảo, nhưng là này hai người đều bởi vì phạm sai lầm không thể lại biểu diễn. Còn có phía trước Hứa Linh ở xe lửa thượng cùng Quý Hiểu Giao nổi lên xung đột, vô luận là lớn lớn bé bé sự, giống như đều cùng Quý Hiểu Giao cùng một nhịp thở. Đường tư nhân bỗng nhiên nhớ tới còn có chết đi Quan Thiên Ngưng, chẳng lẽ nói những việc này đều cùng Quý Hiểu Giao có quan hệ, càng nghĩ càng giác khủng bố, đường tư nhân cả người đều nổi da gà. Nàng chậm rãi kéo qua chăn đem chính mình mông lên, trong miệng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ, thanh âm rất nhỏ, nghe không rõ nói cái gì. Hứa Linh cùng Dư Tiểu Huyền đều không có hé răng, nàng tưởng đường tư nhân hiện tại khẳng định nhất thời khó có thể tiếp thu chuyện này. Tới rồi buổi tối Dư Tiểu Huyền đem cơm đánh trở về kêu đường tư nhân ăn cơm, ăn cơm. Đường tư nhân đem chăn xốc lên, từ Dư Tiểu Huyền trong tay tiếp nhận cơm, biểu tình tự nhiên nói, chết đói chết đói. Hứa Linh chọn hạ mi, bình thường. Đường tư nhân đem cơm nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói, sự lại không phải ta làm đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dư Tiểu Huyền hù do nàng, ngươi hiện tại đã biết sở hữu sự, nói không chừng còn có chúng ta không biết sự đâu. Ngươi nói Quý Hiểu Giao đã biết có thể hay không giết ngươi diệt khẩu. Đang ở ăn cơm đường tư nhân một đốn, trong miệng thịt kho tàu nháy mắt liền không thơm. Nàng lắp bắp hỏi, không, không không thể nào. Dư Tiểu Huyền một bộ ngươi nói đi biểu tình. Đường tư nhân lập tức biến thái, ta cái gì cũng chưa nói, ta cái gì cũng không biết, những lời này đó đều là các ngươi nói, ta nhưng một câu cũng chưa nói. Hứa Linh gật gật đầu, hy vọng ngươi đối mặt nàng thời điểm cũng có thể như vậy chấn định. Đường tư nhân lập tức khóc, ta không được à. Ta giấu không được chuyện, ta thấy đến nàng khẳng định tay chân phát run, vạn nhất ta không cẩn thận nói ra, nàng sẽ không thật sự giết người diệt khẩu đi. Hứa Linh thở dài một hơi, ngươi về sau nhìn thấy nàng khẳng định không thể biểu hiện đến quá mức khẩn trương, cũng không thể thất thố, nếu là nàng thật sự đã biết, nói không hảo nàng thật sự sẽ đối với ngươi làm chút cái gì. Đường tư nhân khóc đến càng hung, ta sợ hãi, ta còn không có gả chồng đâu, ta còn có ba ba mụ mụ đâu, Quan Thiên Ngưng đều đã chết, ta có thể có cái gì kết cục tốt. Quan Thiên Ngưng chết cùng Quý Hiểu Giao có quan hệ. Tiếng khóc hoàn toàn mà ngăn, không phải, ta cái gì cũng chưa nói, các ngươi đừng hỏi ta. Nói xong đem cơm bông, thân mình đi xuống xúc lại đem chăn mê đầu thượng. Hứa Linh chỉ có thể an ủi nàng, ngươi không cần đem sự tình tưởng như vậy bi quan, tránh được nhất thời trốn không được một đời, vạn nhất ngươi ngày nào đó không cẩn thận nói đi ra ngoài bị nàng biết, còn không phải tử lộ một cái. Nhưng là nếu có thể đem nàng trừng trị theo pháp luật có phải hay không là có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngươi nói được nhẹ nhàng. Nàng ba chính là quân khu tư lệnh. Dầu dĩ thanh âm từ trong chăn truyền ra tới. Hứa Linh, nếu nói ta có biện pháp làm bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp cứu nàng đâu. Ngươi có thể có biện pháp nào, ngươi hiện tại đều bị nàng làm hại nằm trên giường bệnh. Hứa Linh trong khoảng thời gian ngắn hết trôi nói rồi, một lát sau mới mở miệng, một khi đã như vậy ngươi liền chờ khi nào lộ ra dấu vết bị nàng hại chết đi. Đúng rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thượng một cái biết nàng sở hữu sự người hiện tại đã bị hại được mất nhớ. Không biết lần này nàng sẽ dùng cái gì phương pháp đối phó ngươi. Dư Tiểu Huyền khẳng định ném trong biển uy cá mập, xong hết mọi chuyện, lại đến cái mất trí nhớ nàng cũng sẽ không tin a. Đường tư nhân sốc lên tràn, ưu hoán chừng mắt nhìn các nàng hai liếc mắt một cái, được rồi, ta sợ các ngươi, ta và các ngươi một đám còn không được sao. Hứa Linh cười cười, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Đường tư nhân cũng không tin tưởng, nàng hiện tại còn ở trên giường bệnh nằm đâu, một chút thuyết phục lực đều không có, bất quá nàng trên mặt thật không có biểu hiện ra ngoài. Người phía trước nói Quan Thiên Ngưng chết có phải hay không cùng Quý Hiểu Giao có quan hệ. Đường tư nhân đem cơm bưng lên tới ăn, chờ ta ăn xong rồi lại cùng các ngươi nói. Hứa Linh cũng không hảo thúc giục nàng, ba người chuyên tâm ăn cơm, đường tư nhân dường như vừa mới sự không chịu ảnh hưởng, ăn đến nhưng thơm, Hứa Linh không nghĩ tới nàng tâm thái còn khá tốt. Ăn cơm xong, đường tư nhân mới mở miệng, kỳ thật ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ta phía trước cùng Quan Thiên Ngưng một cái phòng ngủ, quan hệ cũng không tệ lắm, nàng chuyện gì đều nguyện ý cùng ta nói, nàng xảy ra chuyện trước một đoạn thời gian tâm tình thật không tốt, có đôi khi nửa đêm còn có thể nghe được nàng ở khóc. Kỳ thật nàng chết ta cũng có trách nhiệm. Nói xong câu này, nàng đôi mắt lỗ trống nhìn phía trước, như là nhớ tới chuyện cũ. Kia đoạn thời gian nàng cùng trong đoàn quan hệ vẫn luôn không tốt, bởi vì một sự kiện mọi người đều không thích nàng, hơn nữa múa dẫn đầu vị trí cũng bị Quý Hiểu Giao thay thế. Dư Tiểu Huyền hỏi, chuyện gì? Đường tư nhân có vẻ có chút khó xử, giống như không muốn nhắc tới chuyện này. Hứa Linh, có khả năng chuyện này cùng Quý Hiểu Giao có quan hệ, không bằng ngươi nói trước ra tới. Đường tư nhân hít sâu một hơi. Nàng cùng trong đoàn Thạch Khang Bình ở đạo cụ gian cái kia, bị trong đoàn người đều thấy, bao gồm Liêu đoàn trưởng. Dư Tiểu Huyền tâm tư đơn thuần không hiểu, cái nào nha? Đường tư nhân cau mày, dùng tay ở không trung khoa tay múa chân một chút, liền cái kia nha. Dư Tiểu Huyền vẫn là vẻ mặt ngốc, rốt cuộc cái nào? Thấy nàng vẫn là không hiểu, đường tư nhân đỏ mặt lớn tiếng nói, chính là hai người ngủ chung người đã hiểu sao? Vừa nói xong Dư Tiểu Huyền mặt lập tức bạo hồng. Nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Linh hỏi nàng. Ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có. Hứa Linh buông tay, ta đã hiểu, cho nên cái gì cũng chưa nói. Đường tư nhân bất đắc dĩ, hảo đi, ta đây tiếp tục nói. Chính là bởi vì chuyện này Thạch Khang Bình bị xử phạt, mà nàng ở Liêu đoàn trưởng lực bảo hạ giữ lại, nếu nàng lúc ấy không lưu lại khả năng sẽ không luẩn quẩn trong lòng. Sau lại đại gia bắt đầu cô lập nàng, ghét bỏ nàng, còn thường thường chào phúng nàng. Ta cũng là bởi vì chuyện này xa cách nàng. Nàng ở trong mắt ta rõ ràng là cái ánh mặt trời lạc quan nữ hài tử, ngày thường trước nay không có làm ra cái gì chuyện khác người. Hơn nữa nàng rõ ràng thích chính là Chu đoàn trưởng, ta thật sự không nghĩ ra nàng vì cái gì sẽ cùng Thạch Khang Bình làm loại sự tình này, lòng ta thật sự không tiếp thu được, tổng cảm thấy nàng dơ bẩn. Ta tuy rằng không có giống những người khác giống nhau bỏ đá xuống giếng, nhưng từ kia sự kiện sau ta một câu cũng chưa cùng nàng nói qua, mặt sau nàng cảm xúc càng ngày càng thấp lạc, có đôi khi còn sẽ nhìn đến trên tay nàng vết thương. Khi đó bắt đầu nàng liền có tự mình hại mình dấu hiệu. Ta lúc ấy đã mềm lòng, ta nỗ lực thuyết phục chính mình an ủi nàng, nhưng ta trước sau nói không nên lời, kết quả không mấy ngày nàng liền nhảy lầu tự sát. Đường tư nhân nước mắt chảy xuống dưới, run thanh âm nói, ta rốt cuộc không cơ hội nói an ủi nói. Nhìn ra được tới đường tư nhân hẳn là hối hận lúc trước không có nhiều hơn an ủi Quan Thiên Ngưng, đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận, mất đi người rốt cuộc không về được. Dư Tiểu Huyền đi vào nàng mép giường an ủi nàng vài câu. Chậm rãi đường tư nhân mới hoán lại đây. Hứa Linh cũng an ủi nàng vài câu, ta tin tưởng nàng không có trách ngươi. Nhưng là từ chuyện này xem ra giống như cùng Quý Hiểu Giao quan hệ không lớn. Phần 38 là bởi vì ta nghe lén đến Quý Hiểu Giao cùng Hoàng Tuệ Lâm chi gian đối thoại. Chính là Quý Hiểu Giao bị Hoàng Tuệ Lâm đâm bị thương kia một lần, ta nghe được Hoàng Tuệ Lâm uy hiếp Quý Hiểu Giao đem nàng hại chết Quan Thiên Ngưng sự nói ra đi. Ta lúc ấy còn tưởng rằng Hoàng Tuệ Lâm uy hiếp Quý Hiểu Giao là vì đạt tới mục đích của chính mình nói bậy. Nhưng là các ngươi nói Quý Hiểu Giao xong việc, ta từ từ hồi tưởng mới xác định có khả năng Quan Thiên Ngưng là Quý Hiểu Giao hại chết. Hơn nữa các nàng phía trước từng có ăn tết, hai người tranh múa dẫn đầu vị trí là Quan Thiên Ngưng thắng, còn có các nàng đều thích Chu đoàn trưởng, mà Quan Thiên Ngưng rất là quan rộng rãi, mọi người đều nói Chu đoàn trưởng khẳng định càng thích Quan Thiên Ngưng. Ta hiện tại hoài nghi Quý Hiểu Giao khẳng định bởi vì ghen ghét đối Quan Thiên Ngưng làm cái gì. Đường tư nhân nói này đó đối với các nàng xác thật trợ giúp rất lớn. Bất quá này đó đều là suy đoán, cũng không thể trở thành trực tiếp chứng cứ. Hứa Linh nghĩ nghĩ hỏi đường tư nhân, Quan Thiên Ngưng có hay không lưu lại cái gì nhật ký linh tinh đồ vật. Đường tư nhân lắc đầu, nàng xảy ra chuyện sau nàng di vật đều bị nàng ba mẹ lấy về ra đi. Xem ra muốn đem Quý Hiểu Giao đưa vào ngục giam cũng không phải một việc dễ dàng. Trải qua lần này thâm nhập giao lưu, đường tư nhân đối Hứa Linh Dư Tiểu Huyền hai người thái độ khá hơn nhiều, bệnh viện mỗi ngày nằm cũng nhàm chán. Ba người thường thường giao lưu như thế nào đối phó Quý Hiểu Giao, thời gian quá đến cũng mau. Hôm nay giữa trưa Dư Tiểu Huyền đi cấp hai người múc cơm, đi thật lâu cũng chưa trở về, Hứa Linh nóng nảy, Sử Can liền phải đi ra ngoài tìm, bị đường tư nhân ngăn cản. Khả năng gặp được người quen, ngươi chờ một chút. Hứa Linh đành phải chờ một chút, lại qua 5 phút vẫn là không thấy trở về, Hứa Linh rốt cuộc chờ không nổi nữa xử can đi ra ngoài tìm đi, ai ngờ ở phòng bệnh hành lang thấy Dư Tiểu Huyền chính nhớ chân xem khác phòng bệnh đâu. Nàng đi qua duỗi tay đẩy một chút Dư Tiểu Huyền, nhẹ giọng hỏi, ngươi tại đây làm gì đâu? Dư Tiểu Huyền nhìn đến Hứa Linh vội vàng duỗi tay làm cái ra dấu im lặng, hư. Sau đó dùng ngón tay chỉ các ngươi. Hứa Linh cũng hướng trên cửa màu trắng pha lê xem qua đi, bên trong cư nhiên là Hồng Hân Lam cùng nằm trên giường bệnh một người tuổi trẻ nam nhân đang nói chuyện, giường bệnh bên còn có cái lão nhân ở gạt lệ khóc thút thít. Ta đã đem toàn bộ tiền đều cho ngươi, ngươi còn muốn cho ta thế nào? Ngươi có biết hay không ta mượn như vậy nhiều tiền ta căn bản còn không dậy nổi, ngươi làm ta thượng nào đi cho ngươi thối tiền lẻ đi. Hồng Hân Lam cuồng loạn thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Trên giường bệnh nam nhân khóc lóc cầu xin nói, muội muội, ngươi lại giúp ta một lần đi. Hắc ca nói lần này là ngón tay, nếu là lại không đem tiền còn thượng liền sẽ đem ta chân cấp chém, ta cầu xin ngươi. Nhiều như vậy tiền ta đi đâu cho ngươi lộng đi, ngươi liền tính đem ta bán cũng không có như vậy nhiều tiền nha. Làm ngươi không đi đánh cuộc ngươi một hai phải đi, hiện tại biến thành như vậy còn không đều là chính ngươi gieo gió gặt bão. Thấy Hồng Hân Lam không tính toán quản, bên cạnh lão nhân lôi kéo Hồng Hân Lam tay khóc lóc nói, tiểu Lam ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu à, hắn chính là ngươi thân ca ca à. Thật sự không được ngươi tìm các ngươi đoàn trưởng mượn, tìm các chiến hữu mượn. Hồng Hân Lam cười lạnh một tiếng, chúng ta đoàn trưởng nếu là biết ta ca nhập cư trái phép đi Úc Thị đánh bạc, ngươi xem ta có thể hay không bởi vì thành phần có vấn đề đuổi ra đoàn văn công, đến lúc đó chúng ta một nhà liền chờ đói chết đi. Tiểu Lam vô luận như thế nào ngươi phải cứu cứu ca ca ngươi nhà, nhà chúng ta liền ngươi ca một cái nam đinh, hắn còn không có cưới vợ đâu, nếu như bị chém chân hắn đời này liền xong rồi. Lão nhân trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Lôi kéo Hồng Hân Lam tay khóc cầu nói, mẹ cho ngươi dập đầu, ta cho ngươi dập đầu. Hồng Hân Lam duỗi tay đi kéo, ngài làm gì vậy? Ngươi mau đứng lên, ngươi cho ta dập đầu có ích lợi gì? Ngươi mau đứng lên à, ngươi có phải hay không muốn bức tử ta nha, hắn là ngươi nhi tử ta liền không phải ngươi nữ nhi sao? Lão nhân ngẩng đầu khóc lóc nói, nhà chúng ta liền ngươi nhất có tiền đồ, ngươi không đáp ứng ta ta không đứng dậy. Hồng Hân Lam dùng sức lau một phen nước mắt, hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi mau đứng lên. Dư Tiểu Huyền cùng Hứa Linh chạy nhanh trở về phòng bệnh, mới vừa đi đến cửa phòng bệnh Hồng Hân Lam liền đẩy ra phòng bệnh môn ra tới, hai người chạy nhanh trốn hồi phòng bệnh. Hồng Hân Lam đứng ở trên hành lang trước sau nhìn một chút, xác định không ai sau mới đi. Dư Tiểu Huyền vỗ vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết thiếu chút nữa bị phát hiện. Hai người các ngươi làm gì đâu? Dư Tiểu Huyền ngươi vừa mới làm gì đi nửa ngày không trở lại, Hứa Linh đều đi ra ngoài tìm ngươi đi. Ngươi làm một cái bệnh nhân đi ra ngoài tìm ngươi, ngươi không biết xấu hổ sao? Dư Tiểu Huyền đem trong tay phòng bông, nàng thần bí nói, ngươi đoán ta vừa mới đụng tới ai? Đường Tư Nhân vẻ mặt mờ mịt, ai a? Dư Tiểu Huyền, ngươi tuyệt đối đoán không được, ta vừa mới múc cơm trở về thời điểm đụng tới Hồng Hân Lam. Đường Tư Nhân vẻ mặt không thể hiểu được, đụng tới liền đụng tới bái, có cái gì đại kinh tiểu quái? Dư Tiểu Huyền đem ở cửa nghe được nói một năm một mười cùng Đường Tư Nhân nói, Đường Tư Nhân sau khi nghe xong cũng rất là kinh ngạc. Khó trách đâu, trước kia Hồng Hân Lam cùng Quý Hiểu Giao quan hệ cũng giống nhau. Từ Hoàng Tuệ Lâm xảy ra chuyện sau, nàng liền thành Quý Hiểu Giao chó săn, nguyên lai là có nhược điểm ở trên tay nàng đâu. Dư Tiểu Huyền gật gật đầu, khả năng còn mượn không ít tiền cho nàng, cho nên Hồng Hân Lam mới có thể thế Quý Hiểu Giao làm việc. Đường Tư Nhân, ân có khả năng. Dư Tiểu Huyền như suy tư gì, cái này Hồng Hân Lam vẫn là rất đáng thương. Hứa Linh không ủng hộ, liền nàng ca kia động không đáy, liền không nên cấp, còn có cái kia mẹ, cũng không nghĩ chính mình nữ nhi tiền từ nào lấy tới, căn bản mặc kệ nàng chết sống. Trong mắt chỉ có nàng nhi tử. Mà nàng một lần lại một lần mềm lòng thỏa hiệp, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Chỉ có thể nói sinh hoạt tại đây loại gia đình là nàng lớn nhất bất hạnh, nếu nàng sớm một chút rời xa cái này gia đình, nàng liền sẽ không thiếu như vậy nhiều nợ, còn chịu Quý Hiểu Giao uy hiếp. Khoảng cách xuất viện nhật tử mau tới rồi, nguyên bản Đường Tư Nhân trước tiên một ngày xuất viện, Liêu Ước Mai không có thời gian, khiến cho nàng nhiều trụ một ngày viện cùng Hứa Linh cùng một ngày xuất viện. Đường Tư Nhân tự nhiên là vui. Chủ yếu là chính mình còn không biết nên như thế nào đối mặt Quý Hiểu Giao, có thể trốn một ngày là một ngày. Xuất viện hôm nay thấy nàng vẫn là tâm thần không yên, Hứa Linh lại dặn dò nàng một lần, ngươi liền cùng thường lui tới giống nhau, hơn nữa ở đại gia trước mặt biểu hiện ra chán ghét ta bộ dáng, ngàn vạn đừng ở Quý Hiểu Giao trước mặt lộ ra dấu vết. Nay cũng không phải là nói giỡn, vạn nhất thật sự bị nàng phát hiện ngươi đã biết như vậy nhiều sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đường Tư Nhân hít sâu một hơi, ta đã biết. Ta sẽ nỗ lực điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Hứa Linh gật gật đầu, ba người một hồi đoàn văn công, Đường Tư Nhân lập tức làm bộ cùng Hứa Linh không hợp bộ dáng, nhìn đến Quý Hiểu Giao còn cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Thấy nàng biểu hiện đến còn tính có thể Hứa Linh treo một lòng liền tính buông xuống. Hứa Linh nghĩ nghĩ cấp Phỉ Nguyên Tư viết một phong thơ, đem tin gửi sau khi rời khỏi đây đại ở ký túc xá không có gì sự làm, xử can đi phòng tập luyện. Nàng ngồi ở một bên nhìn đại gia luyện vũ, đến phiên luyện ca khi liền cùng đại gia cùng nhau luyện. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian liền đi theo Dư Tiểu Huyền Lê Hạ Vân hai người cùng đi ăn, Dư Tiểu Huyền cùng Lê Hạ Vân đem nàng đỡ ở cơm tòa thượng liền đi đánh đồ ăn. Cái gì? Lại vay tiền, ngươi lần trước mượn ta còn không có trả ta đâu. Hứa Linh nhìn về phía sau, là từ Hương Đức lời nói, bên cạnh Hồng Hân Lam xấu hổ ở một bên, nhìn thấy Hứa Linh nhìn nàng càng là co quắp bất an rảo xuống tay. Xin lỗi, thiếu ngươi tiền ta sẽ trả lại ngươi. Nói xong liền cấp vội vàng liền chạy, liền cơm cũng chưa đánh. Hồng Hân Lam chạy về ký túc xá, Quý Hiểu Giao cư nhiên cũng ở, những người khác còn ở ăn cơm không trở về. Nghe nói ngươi gần nhất lại ở tìm người khác vay tiền. Quý Hiểu Giao ngồi ở trên giường cầm gương chiếu, chậm gì gì thanh âm vang lên. Hồng Hân Lam túi đầu nước mắt tích xuống dưới, ân. Lần này lại muốn nhiều ít. Hồng Hân Lam ngẩng đầu, ngươi nguyện ý cho ta mượn. Quý Hiểu Giao, ta không biết ngươi muốn mượn nhiều ít, quá nhiều ta cũng mượn không dậy nổi. Hồng Hân Lam chạy nhanh trả lời, 500. Quý Hiểu Giao hừ lạnh một tiếng, thật đúng là một bút không nhỏ số lượng đâu. Một lát sau nàng tiếp tục nói, này 500 ta có thể cho ngươi mượn, nhưng là ngươi đến đáp ứng ta một việc. Hồng Hân Lam nghe được Quý Hiểu Giao nói nguyện ý mượn cho nàng lập tức đi đến Quý Hiểu Giao trước mặt, ngươi nếu là cho mượn cho ta, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Quý Hiểu Giao vừa mới họa tốt môi đỏ cười cười, đứng lên ở Hồng Hân Lam bên thai thì thầm vài câu, Hồng Hân Lam nguyên bản có chút thả lỏng biểu tình chậm rãi trở nên trắng bệnh. Không được, ta không thể đáp ứng ngươi. Nàng sau này lui một bước. Quý Hiểu Giao nguyên bản giơ lên môi lập tức cứng đờ ở, một lát sau mới mở miệng, kia hảo. Vậy cả vốn lẫn lời đem phía trước tiền cũng cùng nhau trả lại cho ta đi. Hồng Hân Lam không có như vậy nhiều tiền, nàng vừa mới bắt đầu không hề răng, sau lại vẫn là chịu không nổi nội tâm dày vò, ta yêu cầu ngẫm lại. Hai ngày, ta chỉ cho ngươi hai ngày thời gian, hy vọng ngươi suy xét rõ ràng. Hồng Hân Lam gật gật đầu, mở cửa đi ra ngoài. Buổi chiều Hồng Hân Lam biểu tình có chút hoảng hốt, Khiêu Vũ cũng luôn phạm sai lầm, may mắn Liêu Ước Mai không ở, bằng không khẳng định lại đến ai huấn, rốt cuộc sắp toàn quân hối diễn. Liêu Ước Mai đối với tập luyện sự tình trào thật sự khẩn. Ở nàng dẫm rất nhiều lần Quý Hiểu Giao chân sau, Quý Hiểu Giao nhịn không được cảm xúc dùng sức đẩy đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, nàng nhìn về phía Hồng Hân Lam trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng lời nói không có mang một tia cảm xúc, xin lỗi nói cũng bất quá là làm bộ dáng. Hồng Hân Lam ngồi dưới đất xoa đâm đau khuỷu tay, thấp giọng nói, không quan hệ, là ta chính mình không cẩn thận.